Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Bình hành thế giới. A. Một tiếng quỷ dị mà bén nhọn gọi tiếng đánh vỡ yên tĩnh phòng học. Cái này Tiêu Hồn gọi tiếng đâm thẳng tâm linh người. Kinh hãi một thân tao nhã nghề nghiệp bộ váy Chu Nhược Lan đỉnh chỉ giảng bài, đỏ hồng bờ môi hơi hơi mở ra, một đôi mắt sáng liếc nhìn mắt to thật không thể tin nhìn lấy thanh âm nơi phát ra phương hướng. Một đám học sinh đã sớm hơn Mỹ Lệ ngữ văn lão sư quay đầu đi. Tại cái này thần thánh phòng học hàng cuối cùng, một cái lôi thôi lết thiết, tóc đã lớn lên lại loạn gầy yếu nam sinh phát ra Tiêu Hồn gọi tiếng về sau. Đầu tiên là hoảng sợ nhìn xem tay chân mình cùng các bộ vị, sau đó lại đem bàn tay hướng mình quần thể thao, hơn nữa còn gỡ ra nhìn xem. Sau khi xem xong, lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này một động tác chấn kinh tất cả đang ở vào nảy mầm kỳ các thiếu nam thiếu nữ. Đầu tiên là giống như chết tiến tĩnh, sau đó trong lớp buộc phát ra chấn thiên giống như tiếng cười, tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo. Chu Nhược Lan khuôn mặt đỏ bừng, phối hợp trắng không tì vết cổ trắng, giống như ánh bình minh ánh tuyết, xinh đẹp không gì sánh được. Hắn cũng dám. Cũng dám. Chu Nhược Lan trong đầu vừa đi vừa về đều mấy chữ này, chân thực nghĩ không ra hiện tại học sinh như thế đạo đức bại hoại, vậy mà tại trên lớp học làm ra bị ổi như vậy động tác hạ lưu. Chập trung ở ngực kém chút đem căng cứng nghề nghiệp bộ váy ban xấu. Rốt cục nhịn không được nói, Trịnh Giật. Người đứng lên cho ta. Giờ phút này gầy yếu nam sinh Trịnh Giật suy nghĩ chính thiên mã hành không, thân thể bởi vì quá kinh ngạc, từ đó khẽ run, đây là nơi nào? Ta ở đâu? Đến cùng phát sinh cái gì? Hai loại trí nhớ trong đầu va chạm, rốt cục chậm rãi rõ ràng. Một cái trí nhớ, là tại Trung Quốc sinh hoạt gần 40 tuổi, theo một cỗ xe tải nặng nghiền ép, triệt để rời đi nhân thế. Một cái khác trí nhớ, cũng chậm chậm hiện ra đến, cũng là trước mắt sinh tại Hoa Hạ, thân ở trên lớp học, đã tại lớp 12 phục năm thứ 2 hết sức dây rủa thi đại học khổ bức điều thi. Cánh tay đã bị bóp đến tím xanh, đau. Toàn tâm đau. Đây hết thể không phải là mộng. Đến cùng là ở cái thế giới này mộng thấy cái kia bình hành thế giới. Vẫn là theo thế giới kia vượt qua cái này bình hành thế giới. Bình hành thế giới. Bình hành thế giới có làm được cái gì? Không có trọng sinh tiên tri, không có trọng sinh dị năng, hết thể đều không. Trịnh Giật. Ta để ngươi đứng lên, ngươi nghe đến không có. Gặp phải như thế kỷ hoa học sinh, đối với nàng cái này vừa tốt nghiệp không lâu cao tài sinh tới nói, đều khí nhanh khóc. Trịnh Giật y nguyên mắt điếc thai ngơ. Náo hải giống như là muốn nổ tung một dạng. Trung quanh tiếng cười nhạo sóng sau cao hơn sóng trước, tất cả mọi người đối với hắn chỉ trỏ. Thật sự là quá buồn cười, đây là vừa ngủ tỉnh a. Một cái nữ hải tử lặng lẽ che miệng cười nói. Thế này sao lại là vừa ngủ tỉnh, cái này còn đang ngủ đâu. Một cái nam sinh khoe khoang hắn ngữ ngôn thiên phú. Đừng nói, người ta thành tích vĩnh viễn trước ba, cũng là có ngủ tư bản, bất quá vĩnh viễn nhát gan nhất cái này dùng từ, hôm nay cần phải muốn sửa đổi một chút. Một cái xấu xí nam sinh vừa cười vừa nói. Bà nội ngươi, ngươi có thể không châm chọc người sao? Người ta đếm ngược thứ ba làm sao? Đó cũng là cá tính. Một cái khác nam sinh vô bắp đùi kém chút không có cười quá khí đi. Người ta tuyệt không nhắc gan, nhớ đến hắn đã từng cho Từ Tịnh viết qua thơ tình đâu. A, ngươi là cái kia chân trời đám mây, ta là cái kia đất đen. Một cái nam sinh gật gù đắc ý, bên cạnh nữ hài đẩy hắn một thanh, cười mắng. Đi ngươi, người ta Từ Tịnh nghe được. Ha ha ha. Bọn nhỏ ác độc, tựa như cơm trắng bên trong cắt sỏi, lại càng dễ làm cho người ta cảm thấy không chờ mong đau xót. Chu Nhược Lan tức giận đến toàn thân phát run, bước nhanh đi đến Trịnh Giật trước mặt, thước dạy học đống nhiên nện vào trên mặt bàn, cả giận nói, Trịnh Giật, ta nói chuyện ngươi nghe đến không có. Trịnh Giật giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn sang gần trong gang tấc ngữ văn lao sư, mặt trứng ống, mắt phượng, phát họa mà không mất thanh nhã lông mày, tăng thêm một vệt rung động lòng người vũ mị, yêu nhã đồ công sở kề sát ở trên người nàng. Càng thêm nổi bật bộ ngực cao ngất. Có lỗi với lão sư, ta thất thần. Trịnh Giật đứng lên nói. Thất thần. Nhược Lan lão sư thật nghĩ nhất giáo roi nện ở Trịnh Giật trên đầu, người đó là thất thần sao? Lại là thét lên, lại là kéo quần, âm thanh lạnh lùng nói, cái này tiết khóa, thì cho ta đứng đấy nghe giảng, về sau cũng thế, thẳng đến ngươi không thất thần đến. Trong lớp tiếng cười nhạo càng thêm vang, thậm chí còn có vô bản âm thanh cùng ồn ào âm thanh, vốn là... Thành tích lạc hậu Trịnh Giật chính là mọi người chế rêu đối tượng, giờ phút này mọi người càng thêm trắng trợn. Không cho cười. Nhược Lan lão sư đỏ lên mặt, đem thước dạy học ném lên bàn. Bọn nhỏ mới an tĩnh lại, trên mặt nổi tiếng cười tuy nhiên không tại, nhưng là tự mình cười nhạo lại như cũ ngăn không được. Phát đứng loại này cho trẻ con đồ vật, Trịnh Giật căn bản không quan tâm, trong đầu lại tiến hành hai đời người tư tưởng giao lưu. Trở lại bục giảng Nhược Lan lão sư tiếp tục giảng đến. Cái này bài nhạc phi mãn giang hồng nộ giang đi về hướng đông, có thể nói là tất cả mãn giang hồng bên trong viết tốt nhất, lớn nhất ai cũng thích một bài, Nhạc Phi là anh hùng dân tộc, lại có thể làm ra như thế truyền thế chi văn chương, bình thường là kỳ trước thi đại học tất địa điểm thi, không chỉ có thơ muốn học thuộc, liền phân tích cũng muốn học thuộc, các bạn học, nhớ lấy. Giảng đến nơi đây, nàng vô ý thức đi xem Trịnh Dật, lại phát hiện Trịnh Dật lại một lần nữa thất thần. Cái này khiến nàng vừa mới bình phục tâm lại nổi lên gợn sóng, đột nhiên nói, Trịnh Dật, ngươi đến đọc thuộc lòng phía dưới bài ca này. Gánh không đi ra, ngày mai, mời phụ huynh ngươi tới đi. T. Đám người vang lên tiếng hít vào âm, mời ra trưởng, đây chính là sát khí, hoa quý mùa mưa tuổi tác, bị gọi ra trưởng, đây chính là xấu hổ rất, rất nhiều lao sư ưa thích chiêu này, lớn nhất hắn A đáng ghét. Bất quá, vừa mới áp lực tiếng cười nhạo, tiếng nghị luận, lại cho tàn lại cháy. Loại này truyền thế kinh điển, bình thường học sinh đều sẽ đọc thuộc lòng, Nhược Lan lão sư chỉ là điểm tình hắn, cũng không tính khó xử. Thế nhưng là cái này lại chân thực làm khó Trịnh Dật. Bài thơ này, hắn đọc qua mười mấy lần, thế nhưng là đọc thuộc lòng, còn thật sẽ không. Chính mình vừa mới thất thần suy tư cái này bình hành thế giới cũng có Nhạc Phi. Chỉ là, vì cái gì, Nhạc Phi thơ lại không giống nhau. Một thế này trong đầu, vậy mà không có chút nào cái kia bài nổi giận đùng đùng. Hắn nhanh chóng cúi đầu nhìn một chút, mãn giang hồng nộ giang đi về hướng đông. Nộ giang đông khứ, cực mục đoạn, cô phàm túng hành. Phủ khám sử, thanh sơn bạch lãng, vạn trọng tiên điệp. Bất phụ đương niên tranh vanh thuế, đối song dạ vũ phẩm tiêu sát. Hận gian thần, chiến hỏa biệt ly trung, thiêm hoa phát. Nhất hồ tiểu, đông hải chắc. Vô hạn sự, tòng đầu thuyết. Quân doanh hoàng như tạc, hứa đa niên nguyệt. Lại không nghĩ còn chưa xem xong, đột nhiên hương khí tập kích người, một cánh tay ngọc khép lại hắn sách, lại nguyên lai là Nhược Lan lão sư lại đến bên cạnh hắn, nói, lâm thời ôm chân Phật sao. Trịnh Dật ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhược Lan lão sư trong mắt tràn ngập khinh miệt khinh bỉ, bên hai là các bạn học không có hảo ý châm chọc tiếng cười, không còn che giấu chế nhạo, làm nhục câm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Chẳng biết tại sao, làm người hai đời tâm đột nhiên sinh ra một cỗ oán giận, âm thanh lạnh lùng nói, lão sư, ta không đồng ý ngài nói thuyết pháp, bởi vì, Nhạc Phi mặt khác một bài mãn giang hồng, so cái này bài kinh điển. Trong lớp vang lên lần nữa tiếng cười lớn, Từ Tịnh bạn thân nói nhỏ, ngươi cái kia đã từng người theo đuổi, lại phạm bệnh tự kỷ. Từ Tịnh sắc mặt hồng hồng, giống như là chín mọng táo đỏ, đôi bàn tay trắng như phấn đánh về phía bạn thân. Mọi người tiếng cười càng vang, trời ạ, hắn nói cái gì, mặt khác một bài mãn giang hồng, cái này thật đúng là đùa bức bên trong đùa bức. Ngoài ra còn có cái gì mãn giang hồng có thể so ra mà vượt cái này bài a? Một cái nam sinh tránh đi Nhược Lan lão sư ánh mắt, lặng lẽ dùng giấy đoàn đến nện Trịnh Dật, đáng tiếc nện lệch ra, bất quá gây nên mọi người hứng thú, rất nhiều người nháy mắt ra hiệu, đã có người bắt đầu bắt trước. Hôm nay Trịnh Dật tiểu tử này là mẹ nó đổi tính a, bình thường mấy cái quyền đều đánh không ra một cái giấm, hôm nay làm sao? Nói Nhược Lan lão sư sai, thật là đáng đánh đòn. Nhược Lan lão sư giận quá mà cười nói, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem Nhạc Phi mặt khác một bài từ đây. Nếu quả thật tốt, mọi người cho ngươi vỗ tay. Trong tay nàng thức dậy học đã chuẩn bị vung lên, chỉ cần Trịnh Dật lại nói ra cái gì lời nói dí dỏm, hoặc là phản nghịch ngôn ngữ, lập tức chuẩn bị thức dậy học dạy học. Trịnh Dật ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt thanh lãnh, cùng ngày bình thường sợ hãi hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mãn giang hồng. Nộ phát trung quan. Nộ phát trung quan, bằng lan sử, tiêu tiêu vũ hiết. Si vọng nhãn, ngưỡng thiên trường thiếu, tráng hoài kích liệt. Trịnh Dật cao giọng thì thầm, thay đổi trước kia bị ổi, nhát gan, giọng nói như chuông đồng, len ken có lực, mới vừa rồi còn ồn ào hoàn cảnh, đột nhiên bị hắn đắt đỏ thanh âm cắt đứt, lập tức an tĩnh lại. Đồng học chế rêu cùng làm đủ, để giờ phút này thơ càng thêm bi tráng, càng thêm thâm trầm. Tam thập công danh Trần Dữ Thổ. Bát thiên lý lộ Vân Hoàng Nguyệt. Trịnh Dật thâm thúy ánh mắt quét hướng bốn phía, nhìn rất nhiều người vậy mà không tự chủ được túi đầu. Mặc đằm nhàn, bạch thiểu niên đầu, không bi thiết. Chờ qua câu này, đến phía dưới đoạn, Trịnh Dật đột nhiên cất cao giọng, thanh âm tại thời khắc này có hơi khàn giọng, trong lúc nhất thời, thanh âm giống như sắt đá tạo nên, dường như toàn bộ lớp học đều là hồi tưởng, cảm tình khuấy động bên ngoài thả, hình thành hiên ngang lẫm liệt, khí thế rồi rào chi ngút trời thái độ. Tĩnh Khang Sĩ, Do Vị Tuyết. Thần Tử Hận, Hà Thị Diệt. Giá Trường Sa Đạp Phá Hạ Lan Sơn Huyết. Tráng Trí Cơ San Hồ Lỗ Nhục. Tiếu Đàm Khát Thẩm Hung Nô Huyết. Đại Tổng Đầu Thu Thập Cựu Sơn Hà, Chiêu Thiên Huyết. Cao vút khàn giọng, lại khác nhau cùng gào thét, loại kia đem phá chưa phá ở mép cảm giác, là lực lượng cùng áp lực đối trùng đỉnh điểm. Để thân thể người bên trong tựa hồ cảm giác có một đám lửa tại thiêu. Toàn bộ thân thể đều tại nóng rực. Khiến người ta trong bất chi bất giác, quyền đầu nắm lên, dường như đặt mình vào cùng thổi kèn liên doanh chiến trường, nhiệt huyết ma quỷ, tựa hồ muốn theo trong thân thể lao ra. Bài ca này, vô thượng kinh điển một bài từ, bị Trịnh Dật len ken có lực đọc ra, có làm cho người trong nháy mắt rơi lệ nhiệt huyết cảm giác. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đặt mình vào cùng trong vạn người văn xin, cảm thụ cái kia vạn trượng vinh quang. Giờ khắc này, hắn không phải là cái kia hèn mọn, thẹn thùng thiếu niên, mà chính là một cái ngàn vạn người ta tới vậy tướng quân. Giờ khắc này, Nhược Lan lão sư trịnh trọng nhìn lấy hắn, trong ánh mắt đã không có bất kỳ cái gì khinh thị, chân thành dẫn đầu vỗ tay âm thanh, từ thưa thất đến tiếng vỗ tay như sấm động, lại đến kéo dài không thôi, trừ mấy cái học sinh ánh mắt tối tăm nhìn lấy Trịnh Dật, hắn đồng học, toàn bộ chân tâm thực ý địa vỗ tay, tay cầm đỏ, nhưng không có người dừng lại. Nhược Lan lão sư thích nhất thi tử, giờ phút này chấn kinh, quả thực không có lời nói có thể hình dung, nàng thật rất muốn hỏi, cái này từ ra từ nơi đâu, bài ca này, như thế đại khí bằng bạc. Tại sao mình chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ mình như thế cô lậu quả văn? Các loại tiếng vỗ tay dừng lại, Nhược Lan lão sư muốn khen ngợi vài câu, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hôm nay thiếu niên, cho hắn quá chấn động mạnh lay. Trong lớp các học sinh tức thì bị chấn tâm thần bất an, Trịnh Dật lãng phương thức, thanh âm hùng hậu có lực, khiến người ta không tự chủ được theo thanh âm hắn tâm tình chập trùng không chừng, lòng mang khuấy động, cái này Trịnh Dật, giống như như trước kia không giống nhau. Từ Tịnh sớm đã đình chỉ cùng bạn thân đùa giỡn, chân thành đang vỗ tay. Trịnh Dật nhìn nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy, đang muốn hỏi Nhược Lan lão sư một câu, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái màn hình giả lập. Một thanh âm trong đầu vang lên. Danh vọng trị cùng trào phúng giá trị đạt tới phát động tiêu chuẩn, toàn minh tinh hệ thống có thể khởi động, phải chăng khởi động? Nếu như khởi động, mời lòng bàn tay phải dán sát vào màn hình. Khởi động vẫn là không khởi động. Ngốc 31 mới không khởi động, Trịnh Dật lập tức rỗi ra lòng bàn tay dán đi qua. T. Trong phòng học vang lên từng đợt tiếng hít vào âm. Bởi vì, Trịnh Dật lúc này động tác thực sự quá kinh hãi thế tục. Cái này Trịnh Dật chúng ta sao? Hôm nay hắn, đến cùng làm sao? Trịnh Dật cũng không nghĩ tới những thứ này, chỉ là thuần túy muốn khởi động cái gì hệ thống mà thôi. Nhưng là, màn hình lại là tại Nhược Lan lão sư bộ mặt phương hướng. Cái này hắn sao cũng quá mãnh liệt, dám cầm tay đi mỏ Nhược Lan lão sư mặt. Phải biết, Nhược Lan lão sư thế nhưng là hiệu trưởng bảo bối nữ nhi. Toàn trường nam học sinh không dám khinh nhờn nữ thần, toàn trường nam giáo viên tình nhân trong ngộng, cái này đồng học muốn nghịch thiên A. Lòng bàn tay miễn cưỡng chạm đến Chu Nhược Lan mặt, thanh âm vang lên lần nữa, ký chủ đã xác nhận, toàn minh tinh hệ thống khởi động. Giả thuyết giao diện phía trên lập tức xuất hiện danh vọng, 179.987 điểm. Rút thưởng trạng thái, có thể rút thưởng một lần, ghi chú, danh vọng tính toán là theo xuất sinh bắt đầu đến bây giờ tích lũy, gia tăng cùng ký chủ, bao hàm nghệ danh, bút danh các loại. Ra ánh sáng xuất, tỷ lệ, danh tiếng, thu hoạch được tán dương, tôn kính, lấy được thành tựu các loại nhân tố có quan hệ. Thứ hai cột, trao phúng giá trị, 193.000 điểm. Rút thưởng trạng thái, có thể rút thưởng một lần, ghi chú, trao phúng tính toán là theo xuất sinh. Gia tăng cùng người khác đối ký chủ, bao hàm nghệ danh, bút danh các loại, trao phúng, chửi rủa làm đủ. Các loại nhân tố có quan hệ. Thứ ba cột, điểm nộ khí, 134.255 điểm. Rút thưởng trạng thái, có thể rút thưởng một lần, ghi chú, nộ khí tính toán là theo xuất sinh. Gia tăng cùng bản thân gặp được xã hội chuyện bất bình các loại tiếp xúc phát tâm linh cảm ứng. Thứ tư cột, minh tinh thập tam sai. Tiến triển trạng thái, không, ghi chú, tề tụ 13 bức mỹ nữ thẻ bài, có thể lấy được nghịch thiên trao giải. Thứ năm cột, chống không, ghi chú, màu trắng, đợi khai phá. Trịnh Dật sửng sốt, nghĩ không ra chính mình lại còn nhiều như vậy danh vọng, ngạch. Có lẽ chính mình đã từng cũng là phẩm học giỏi nhiều mặt hảo học sinh đi. Bất quá, trao phúng giá trị cùng điểm nộ khí mẹ hắn làm sao nhiều như vậy. Mặt khác, ta có phải hay không muốn phát đạt, đúng hay không? Đến cùng là vẫn là đúng a. Hắn cười, cười gọi là một cái vui vẻ, anh em muốn phát đạt. Muốn nghịch thiên a. Không phải là mộng, không phải là mộng a. Muốn không phải làm gương sáng cho người khác, Chu Nhược Lan giờ phút này thật lựa chọn khóc nhẹ, mới vừa rồi bị Trịnh Dật thơ chấn trụ. Chính mình chính lâm vào chiều sâu suy nghĩ bên trong, nghĩ không ra vậy mà xuất hiện loại tình huống này, thanh tú cái mũi hơi hơi có rúm, ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, trước kia nghe người ta nói hội học sinh đem lão sư khí khóc, chính mình còn tưởng rằng là chê cười, nghĩ không ra sự tình vậy mà phát sinh trên người mình, muốn nhịn xuống a. May mắn, tiếng chuông tan học hợp thời vang lên. Chu Nhược Lan mặt hồng ngậm uy, giống như là không có mới vừa rồi bị xâm phạm một màn, lạnh lùng thốt, Trịnh Dật đồng học, sau khi tan học, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Người học sinh này, cho nàng rung động thực sự quá lớn. Nói xong, Chu Nhược Lan cũng đã không thể dừng lại, quay người ra phòng học, đường cong xinh đẹp bối cảnh, biến ảo tuyệt mỹ phong cảnh, váy ngắn bao khỏa đấy đà tuyết dài chân trắng, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lắc tiêu bao nhiêu thiếu nam tâm. Chờ lão sư đi ra, toàn lớp một chút nổ tung, mà Trịnh Giật bên người giống như một cái từ trường mở dạng, toàn lớp học sinh đều bốn phía. Một tiếng ho khan vang lên, đám người tự động tách ra, một người có mái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc học sinh theo trong góc đi tới, một cái nam sinh lấy lòng nói, tê liệt phía trước tránh ra, nhường đạo ca đi qua. Ồn ào thanh âm dần dần thấp đi, được xưng là đạo ca học sinh thân cao khoảng chừng 1m8, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trịnh Giật nói, Trịnh Giật, quỳ xuống. Nay âm thanh vừa ra, toàn lớp triệt để yên tĩnh. Nguyên một đám thở mạnh cũng không dám, học sinh nha, khả năng không sợ gia sư, không sợ gia trưởng, hết lần này tới lần khác sợ loại này xã hội đen. Nghe nói Ngô Đạo không chỉ có cùng lớp 12 người nắm giữ quan hệ rất tốt, thậm chí, liền ra ngoài trường quang đầu đảng đều có liên hệ. Đây chính là quang đầu đảng, lược hướng tới giang hồ nam sinh đều có thể đem cái này bang phái nói phía trên 3 ngày 3 đêm. Trịnh Giật xong đời, hôm nay chết chắc, bình thường đạo ca đối Trịnh Giật, cũng chỉ là cầm giải trí đùa nghịch, nhớ tới phiến hai cái tát, để hắn quét dọn vệ sinh, trà trà pha lê, cho đạo ca đấm bắp lưng, hôm nay, đạo ca giận. Bởi vì, cái này Trịnh Giật, đứng ba thoang qua một cái đầu. Đám nữ hải tử bị đạo ca lãnh đạm ngựa khí dọa đến run lẩy bẩy, các nam sinh cũng đối Trịnh Giật chỉ trỏ. Hoa Khôi lớp từ tỉnh càng là khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, Thanh Tú trên mũi cũng hơi hơi mồ hôi, một trương tinh xảo trên mặt tràn ngập lo lắng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, không biết mình có nên hay không đi ngăn cản cái này trường học các bá. Cứ việc nàng đối Trịnh Giật không có chút nào cảm giác, thế nhưng là, nữ hài tử dù sao đều đồng tình người yếu, huống chi, Trịnh Giật còn cũ cho nàng viết qua tin. Giờ khắc này, nàng quyết định. Trịnh Giật toàn thân đều đang phát run, trong mắt mọi người xung quanh. Hắn là bị đạo ca dọa đến, thế nhưng là, chỉ có Trịnh Giật biết, hắn là kích động, ngón tay chỉ hướng thứ hai cột trào phung giá trị rút thưởng, điểm kích, một cái bàn quay xuất hiện tại trước mắt. Tròn bàn quay chia đều thành lục đạo, đạo thứ nhất chống không, chậm rãi chuyển động. Nói lại lần nữa xem, quỳ xuống. Nghe được không? Trịnh Giật mắt điếc tai ngơ, ngược lại là muốn nhìn phía dưới cái này rút thưởng sẽ xuất hiện cái gì. Ngô đạo cười, quen thuộc đạo ca người đều biết, đây là thật giận. Từ Tịnh rốt cục vẫn là lên tiếng nói. Ngô đạo, ngươi nếu là khi dễ đồng học, ta nói cho lão sư. Nhìn thấy Hoa Khôi lớp lên tiếng, các nam sinh hai mặt nhìn nhau, đối với mỹ nữ, mỗi người đều có càng nhiều tha thứ tâm. Ngô đạo không nghe còn tốt, nghe câu này, càng là giận không chỗ phát tiết, hắn ha ha mà cười nói, tốt, ta không khi dễ đồng học. Lời nói chưa xong, đột nhiên ra chân, một cước này ôm hận mà phát, Trịnh Giật chỉ cảm thấy ở ngực giống như bị một khối đá lớn đập trúng, thân thể ly khai mặt đất, vốn là hắn an vị tại hàng cuối cùng. Một cước này càng là khiến cho hắn trực tiếp đụng vào trên tường. Vây xem nam sinh phát ra hào hào kêu sợ hãi. Các cô gái dọa đến càng là đem ánh mắt che lên. Trong góc một cái tiểu mập mạp tựa hồ là muốn đứng lên đi qua, cuối cùng vẫn sắc mặt trắng bệch ngồi xuống. Lúc này, trong hệ thống truyền đến len ken một tiếng, chúc mừng ngươi, chưa trúng phần thưởng. Cái này, chưa trúng phần thưởng còn chúc mừng. Trịnh Giật nhìn xem giả thuyết mặt, thứ hai cột trào phung giá trị đã trừ 100.000, chỉ còn lại có hơn 93.000. Đại gia ngươi. Trịnh Giật đứng dậy, ánh mắt đỏ bừng, yên tĩnh nhìn trước mắt Ngô đạo, chà chà khỏe miệng máu, vậy mà lộ ra nụ cười, mình tại thế giới kia nói thế nào cũng là gần 40 trung niên nhân, nghĩ không ra bị một đứa bé đạp một chân. Hoa Khôi lớp Từ Tịnh lập tức ngăn tại trước mặt hai người, nàng quay người nhìn lấy Ngô đạo, mang theo hơi thanh âm rung động nói, Ngô đạo, cầu ngươi, đừng đánh. Chương 2, Tiệt quyền đạo. Nữ hài Ngô nông mềm giọng, giống như là nhuận vật y mắng mưa xuân đồng dạng. Nghe trong lòng người khẽ run. May mắn là, chung vào học cũng vang. Ngô đạo chỉ Trịnh Giật, ta cười nói, tiểu tử, sau khi tan học, rừng cây nhỏ, ta cho ngươi để mắt. Các học sinh đều đồng tình nhìn lấy Trịnh Giật, bị Ngô đạo để mắt tới, đoán chừng không chết cũng sẽ nửa tàn. Trịnh Giật ngắm nhìn bốn phía, đem mỗi người một vẻ để vào mắt, quay người đi ra ngoài. Chỉ là tới cửa, lạnh lùng nhìn Ngô đạo liếc một chút, Ngô đạo vô ý thức ngẩng đầu, không biết vì sao, vậy mà dùng mình một cái, tâm lý hư một chút, sau đó càng thêm giận tím mặt. Nếu không phải trông thấy lão sư bóng người, đã sớm đuổi theo. Các học sinh còn đến không kịp cảm khái, tiếp theo tiết khóa cũng đã bắt đầu, làm lão sư đi tới, vô luận như thế nào, hôm nay chẳng cảnh cho bọn họ quá nhiều rung động, nguyên một đám tựa hồ cũng suy nghĩ viên vong. Hắn không lên lớp sao? Hắn đi nơi nào? Hắn sẽ bị Ngô đạo đánh chết sao? Người khác nhau có khác biệt tâm lý hoạt động, có thể người trong cuộc Trịnh Giật, tựa hồ biến mất đồng dạng. Trịnh Giật không đi cửa chính, trực tiếp trèo tường ra ngoài, tìm một nhà quán nét. Móc ra nhiều nếp nhăn tiền, muốn một gian bao xương, lão bản kỳ quái xem hắn, như loại này lớp học thời gian chạy ra đến, còn mặc lấy đồng phục, cũng là ngốc đến có thể. Trịnh Dật ấn mở website, tổng hợp làm người hai đời trí nhớ, cẩn thận sàng chọn cân nhắc thật lâu, thật lâu. Lại nói Chu Nhược Lan trở lại văn phòng, trong lòng y nguyên thật lâu không thể bình tĩnh, làm Kim Lăng sư phạm cao tài sinh, trở lại trường cũ dạy lớp 12, người ta đã ở sau lưng nói mình đi cửa sau, nói mình bởi vì có người cha tốt, khẳng định là đoán luyện nửa năm, sau đó thì thằng chủ nhiệm lớp, làm tổ trưởng, sau đó làm toàn khối chủ nhiệm. Cùng loại lời nói nàng sớm nghe mấy lần. Nàng quan tâm, cho nên nàng càng thêm nỗ lực, từ khi làm lớp 12 ban 4 ngữ văn lao sư, nàng bình thường ngủ đều thiếu một nửa. Nàng muốn làm đến tốt nhất, nhưng là hôm nay sự tình cho nàng đánh đòn cảnh cáo, suy nghĩ một chút ánh mắt vừa ướt nhuận. Lớp 12 ban 4 chủ nhiệm lớp là một cái mang theo kính mắt gọng vàng 40 tuổi nam nhân, gọi Cao Vinh Ba, hắn dù cho tâm lý vô hạn muốn đem trước mắt mỹ nữ giáo viên đạp đổ, mặt ngoài cũng phải một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, giả bộ như quan tâm hỏi, Nhược Lan lão sư, lên lớp gặp phải cái gì không hài lòng. Chu Nhược Lan tự nhiên không thể nói cho hắn biết chính mình tao ngộ, đành phải xấu hổ lắc đầu. Cao Vĩnh Ba ôn nhu nói, ân, không có việc gì tốt nhất, hiện tại hài tử nghịch ngợm, có chuyện gì nói cho ta biết, ta đến giáo dục bọn họ. Lão sư hắn nhìn đến Cao Vĩnh Ba bộ dáng, ào ào túi đầu cười nhạo, còn không phải nhìn người ta có cái làm hiệu trưởng lao cha, nếu không sẽ nhiệt tâm như vậy. Bất quá, Chu Nhược Lan lên lớp trở về, dầu dĩ không vui, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi hành động, đã sớm bị vô hạn mở rộng, vò tiến trong con mắt của bọn họ. Nữ lao sư có lẽ cười trên nỗi đau của người khác, có lẽ đồng tình. Thế nhưng là chưa lập gia đình nam lão sư thế nhưng là nguyên một đám dồn hết đủ sức để làm địa muốn biết, đến cùng là cái gì cái đuôi mù chọc bọn hắn nữ thần. Các loại Chu Nhược Lan đi ra, Cao Vĩnh Ba gọi đến chính mình đặt ở trong lớp tiểu thám báo, rốt cuộc minh bạch trận tướng, không khỏi sâu thở sâu, học sinh này, thật sự là không nhìn ra a, to gan lớn mật a. Trung quanh nghe lén nam lão sư cũng là trợn mắt hốt mồm, người học sinh này. Việc này, không xong. Thẳng đến trên internet biểu hiện số dư còn lại không đủ. Trịnh Dật mới giật mình tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời chậm rãi đen, tân sinh cái thứ nhất ban ngày cứ như vậy nhanh kết thúc. Đi tại đèn hoa mới lên trên đường phố, Trịnh Dật hít một hơi thật sâu. Cái thế giới này, dùng máy tìm kiếm không phải, là thiên. Cái thế giới này, có tứ đại kiệt tác, nhưng là hơi có khác biệt, không có Kim Dung, Cổ Long, thi tiên không phải Lý Bạch, thi thánh cũng không phải Đỗ Phủ. Hết thể kiến thức kinh điển, ca khúc kinh điển, cái thế giới này kinh điển cùng thế giới kia có rất lớn khác biệt. Cái thế giới này, có thể kỳ quái là, trừ kiến thức giải trí này một ít ngành nghề đứt gãy, hắn lại có rất nhiều nhất trí địa phương, tỉ như xe hơi, lạm bùa hùa in y, phe gia gì, BMW, Mercedes-Benz này một ít thẻ bài y nguyên tồn tại. Nhất làm cho Trịnh Dật cảm thấy cái thế giới này tiên tiến là, cái thế giới này lại có một bộ ngôi sao phân xét tiêu chuẩn, căn cứ một người, tại bất kỳ nghề nghiệp nào chịu đựng đến chú ý độ, ra ánh sáng độ, danh vọng, theo bất nhập lưu nhất tinh bắt đầu, tăng lên đến 10 sao. Mà tại Hoa Hạ, 10 sao ngôi sao chỉ có giải rác 11 người, cố định 11 người, mặc kệ bảng danh sách như thế nào biến hóa, không thay đổi là nhân số, bất quá, đồng dạng tăng lên đến 10 sao ngôi sao, cũng rất khó lại xuống tới. Tại 10 sao phía trên, còn có một cái toàn minh tinh, mà toàn minh tinh nhân số, chỉ có duy nhất một người. Bây giờ đang ở danh sách kia phía trên, cao cao tại thượng tên, Lưu Thắng Hoa, người xưng Lưu Bán Tiên. Duy nhất một người. Trịnh Dật hô hấp lại một lần dồn dập lên. Đây chẳng lẽ là vì ta một người thiếp thân chế tạo? Ta muốn trở thành toàn minh tinh. Ta muốn đem thế giới kia kinh điển toàn đem đến cái thế giới này đến A. Tại to lớn cuồng hỉ sau đó, Trịnh Dật đột nhiên ý thức được, mặc kệ cái nào cái thế giới kinh điển, tê liệt, lao tử cũng sẽ không A. Chẳng lẽ vượt qua cái thế giới này, duy nhất vui sướng chính là, có một bộ tuổi trẻ thân thể. Đúng, còn có toàn minh tinh hệ thống, làm sao lại quên cái này đây? Trịnh Dật ấn mở màn hình giả lập, ấn mở danh vọng trị một cột. Ổn định khẩn trương tâm tình, điểm kích rút thưởng, bàn quay chuyển động, 6 cái khu vực toàn bộ quang ngộng ngộng một mảnh, không có chút nào lời nói nhắc nhở. Trịnh Dật hô hấp đều gấp rút một số, hệ thống len ken một tiếng, chúc mừng người, rút chúng khen thưởng sao chép viên con động. Sao chép viên con động, đó là vật gì? Có làm được cái gì? Trịnh Dật mở to hai mắt nhìn bên trong giải thích, có thể tùy ý tìm tòi tùy ý giấy báo, thư tịch, kỹ năng. Các loại, sử dụng sao chép, có thể hoàn mỹ sao chép tại trong đầu. Phải chăng sử dụng? Cho dù là làm người hai đời tâm tính, Trịnh Dật vẫn là không nhịn được nhảy dựng lên. Cái này thật phát đạt, nghịch thiên hệ thống. Nghịch thiên hết thảy, hôm nay lựa chọn trước rút trào phúng một cột, sai lầm á sai lầm. Trước quất chính mình một bàn tay. Bất quá, tốt chờ mong lần sau trào phúng rút thưởng là cái gì? A, làm sao trào phúng giá trị lại tăng thêm? Trịnh Dật ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình kỳ quái động tác, gây nên rất nhiều người qua đường khe khẽ mà cười. Một cái nữ hài lặng lẽ cầm điện thoại di động lên chính đang cho hắn ghi hình đây. Vốn nên là sinh khí sự tình, thế nhưng là nhìn đến trào phúng giá trị gia tăng, Trịnh Dật ngược lại cười cười, cho cái kia nữ hài phương hướng làm một cái thành công thủ thế. Nữ hài phát hiện mình hành động bại lộ, thẹn thùng tranh thủ thời gian chạy. Còn có một cái rút thưởng. Trịnh Dật chăm chú trong lòng bàn tay mồ hôi, sau đó không khỏi lắc đầu, thân thể tuổi trẻ, tâm tính giống như cũng không ổn định. Thứ ba cột, điểm nộ khí. Rút thưởng. Điểm kích. Khởi động. Y Liễu Nguyên Lục đạo cột bên trong tất cả đều là quang ngộng ngộng một mảnh, không có liếc một chút rõ ràng có thể chọn tính. Điểm nộ khí biến thành 34.280 điểm. Xem ra mới vừa rồi bị đạp một chân, tăng lên một mảnh điểm nộ khí. Len ken một tiếng, chúc mừng rút chúng giải thưởng lớn, Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo. Chương 3, ba bản quan trường thần thư. Phải chăng học tập? Trịnh Dật ngộng, triệt để ngộng, không chút do dự điểm kích học tập, thanh âm tiếp tục tại não hải vang lên. Chúc mừng học hội tiệt quyền đạo tinh túy, phụ gia điều kiện, 50.000 cái chống đẩy, 50.000 cái sâu ngồi xổm, 50.000 cái đá nghiêng, 50.000 mét chạy cự ly dài, mới có thể đại thành. Cái này phụ gia điều kiện. Trong đầu nhất thời hiện ra vô số kỹ xảo cận chiến, giải càng sâu, Trịnh Dật đối đại sư kính ngưỡng lại càng nặng. Đầu não có rất nhỏ cảm giác hôn mê, có lẽ là đột nhiên tràn vào tri thức quá nhiều đi. Các loại triệt để học tập song song, Trịnh Dật sắc mặt nghiêm túc đối với bầu trời nhẹ nhàng nói. Ta sẽ đem hắn phát dương quang đại. Hấp thu xong những thứ này, Trịnh Dật tâm tình tốt muốn nổ tung một dạng, nhìn lấy tựa hồ quần ngắn một đoạn, tay áo ngắn một đoạn, chẳng lẽ mình lớn lên cao. Loại này khoái lạc, không phải lời nói có khả năng hình dung, phi tốc chạy. Thằng đến thở hừng hộp, mệt mỏi cùng chó một dạng lẻ lưỡi, mới dừng lại. Vừa vặn phụ cận là một cái công viên, Trịnh Dật ngồi xuống, đón gió mát, Trịnh Dật trong lòng đột nhiên trống trải rất nhiều, giống như đã rất mực khiêm tốn, bụng lớn có thể chứa đồng dạng. Nhân cách tựa hồ cũng thăng hoa rất nhiều bốn tốt ta, không trăng bước, quả thật có chút đói. Trịnh Dật móc khắp toàn thân trên dưới, trừ một cái không thể đổi tiền rách nát điện thoại di động bên ngoài, phát hiện vẹn vẹn chỉ còn lại mấy đồng tiền. Không khỏi cười khổ một tiếng, hôm nay cơm tối đều có vấn đề, một phân tiền làm khó anh hùng hán, tiền đồ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, đệ nhất toàn minh tinh vậy mà luân lạc tới mức độ này, nếu là bị đông đảo thị dân nhìn thấy, cũng sẽ cười đến rụng răng đi tốt ta, lại trăng bước. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể kiếm tiền? Trịnh Dật suy nghĩ thật lâu, quyết định vẫn là theo viết văn học mạng bắt đầu. Chỗ lấy lựa chọn văn học mạng, cái này quyết định bởi tại kiếp trước kinh lịch, kiếp trước chính mình là cái chứ danh đại học cao tài sinh, sau khi tốt nghiệp thi đậu nhân viên công vụ, phấn đấu đến gần 40 tuổi mới có một cái phó phòng thân phận, có thể là do ở chính mình ghét gác như cừu, tình thương quá thấp, ở quan trường nhiều lần vấp phải trắc trở, đắc tội với người, lại thêm từ trước tới giờ không tham ô. Bất hòa cái gọi là lãnh đạo tại một con đường phía trên, ăn không ngồi chờ, nản lòng. Thoái chí phía dưới, tại một cái trên web sẽ phát biểu đô thị quan trường loại tiểu thuyết, vậy mà đã xảy ra là không thể ngăn cản, vậy mà sáng tạo đệ nhất quan trường đại trang bức trường phái. Văn học mạng vậy mà mang đến cho hắn mấy trăm ngàn năm thu nhập, ngay tại hắn chuẩn bị từ chức thời điểm, cuốn vào một trận liên quan tới bất động sản trong tranh đấu, sau đó, chính mình thì đi vào cái thế giới này. Trận kia tai nạn xe cộ thật chẳng lẽ là một trận tai nạn giao thông? Mình còn có hy vọng trở lại đã từng thế giới sao? Chính mình. Trịnh Dật cầm thật chặt quả đấm mình, lại ngẩng đầu đã là lệ rơi đầy mặt. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, không biết nghĩ đến thế giới kia sự tình gì. Có lẽ là người yêu. Có lẽ là phụ mẫu. Có lẽ là... Trịnh Dật mở ra ấn mở giả thuyết giao diện, điểm kích sử dụng sao chép viên con nhộng, nhìn đến viên con nhộng phía dưới có cùng loại trò chơi thanh máu đồ vật. Trịnh Dật trong đầu nhớ lại chính mình nhìn qua sách, chỉ cần có thể nhớ lại một chút, lập tức chỉnh quyển sách liền có thể trực tiếp sao chép, Trịnh Dật chỉ có thể lần nữa cảm khái hệ thống nghịch tiên. Đã cái thế giới này chủ yếu vẫn là PC đầu, trong lòng mình cũng liền có phương hướng, Trịnh Dật lập tức sao chép một bản chính mình đã từng thích nhất quan trường văn, Trọng Sinh Chi Quan Đạo. Quyển sách này thế nhưng là tham quân tiểu thuyết ngọn núi cao nhất, có lẽ không có canh tục quan lộ thương đổ những phía liên quan tới phổ biến, nhưng là tại đại thần tụ tập nào đó điểm. Sinh sinh giết ra một đường máu, khai sáng trong truyền thuyết quan trường đại trang bức thuật, hậu nhân tranh nhau bắt trước. Sao chép hết quyển sách này, thanh máu vậy mà hạ xuống 1/4, Trịnh Dật tâm lý giật mình, xem ra chính mình phải cẩn thận cân nhắc. Bất quá, hưng phấn là, sách này đã hoàn toàn tại não hải. Cuốn thứ hai, Trịnh Dật do dự thật lâu, lựa chọn canh tục đại thần Trọng Sinh Chi Quan Lộ Thương Đồ, đây là một bản thần thư, mặc kệ là quan trường vẫn là trung tâm mua sắm, canh tục đều dùng hắn cường đại chi thức mặt phổ độ mọi người. Cùng nói là tiểu thuyết, không bằng nói là một bản tuyệt mỹ thành người đồng thoại, Trịnh Dật nhìn qua quyển sách này nhiều năm về sau, còn có thể nhớ lại bên trong một đoạn, nhân vật chính cho kiếp trước người yêu Trần Ninh buộc dây dày chẳng cảnh, mỗi lần nhớ tới, luôn luôn lệ rơi đầy mặt. Thanh máu đã hạ xuống một nửa. Cuốn thứ ba, Trịnh Giật tại phong cười, Thủy Căn cùng bánh từ trên trời rớt xuống ở giữa lựa chọn tay thấp tịch mịch quan đạo chi sắc giới, tịch mịch bản này sắc giới, dại gái người, có thể nói là vợ người lưu ngọn núi cao nhất, bên trong nguyên một đám tuyệt mỹ vợ người, bị tịch mịch phát họa hoạt sắc sinh hương, sôi nổi trên giấy, có người xem như nghệ thuật nhìn, có người xem như sách rít nhìn, hoàn toàn xứng đáng quan trường chi cực phẩm thần thư. Đáng tiếc tác giả bản thân mắc có nghiêm trọng bệnh ngất ức, cuốn thứ hai quan trường sách mới mở không lâu, liền thành tuyệt bút. Đi về cõi tiên mà đi. Sao chép bản này, chỉ còn lại có 1/4 thanh máu. Trịnh Giật quyết định không lại sao chép, lưu một chút hạt giống 4 dự bị. Sao chép hết cái này 3 bản, Trịnh Giật nhất thời cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào, vừa định hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, tê liệt, chủ quan, chính mình cái kia sao chép trung nguyên ngũ bạch sách à, quan trường dù sao tiểu chúng, ngũ bạch mới là vương đạo à, Trịnh Giật khóc không ra nước mắt, lần sau cũng đã không thể y theo cá nhân yêu thích làm việc. Bất quá, cũng chỉ là vài giây đồng hồ tâm tình ảm đạm, bởi vì có mấy bản này sách, danh vọng liền sẽ liên tục không ngừng, có danh vọng liền có thể tiếp tục rút thưởng, lại có thể sao chép thư tịch, cái gì vô hạn lưu, mập mờ chảy, vô hạn hạ lưu. Chờ một chút đều chờ đợi mình đến xứng danh. Hậu kỳ hoa khôi, binh vương cũng để cho chính mình chế tạo. Nghĩ đến thì làm, lập tức đi đăng chuyện. Ngạch, lên mạng tiền đều không. Trịnh Giật không khỏi một trận nhục chí, vẫn là về trước túc xá đi, chấm thêm túc xá còn không thể nào vào được. Lấy điện thoại di động ra, vốn là muốn nhìn một chút thời gian, lại phát hiện từ vô số cái điện thoại chưa nhận, Trịnh Giật từng cái lật qua, đang muốn trở về gọi trở về, một chiếc điện thoại đã đánh vào đến. Trịnh Giật nhìn ghi chú, là con chuột. Chuột, ngươi ở đâu à, gọi điện thoại cho ngươi đều không tiếp, Chu lão sư đã gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi hỏi ngươi hành tung. Đối diện một cái phá la cuống họng một dạng thanh âm truyền tới. Cái này là mình bạn bè. Hai người thường xuyên tranh giành thứ nhất đếm ngược. Trịnh Giật khẽ cười khổ, hiện tại bọn nhỏ, thật đúng là ác độc, chính mình còn xác thực có cái ngoại hiệu này, chuột, là hình dung chính mình nhát như chuột đi. Ngươi hôm nay đến cùng làm sao, con mẹ nó ngươi hiện tại thật nổi danh, đều đang đàm luận ngươi đây, đùa giỡn Chu lão sư, ngươi muốn được khai trừ sao. Tranh thủ thời gian trở về xin lỗi, viết kiểm điểm. Còn có A, sau khi tan học, nô đạo bốn phía tìm ngươi đây, tuyên bố muốn phế ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng lại cùng hắn đối nghịch, nhớ lấy, nhớ lấy. Ta chuyển khoản bảo bối cho ngươi chuyển ít tiền, ngươi ngày mai mua chút khói, hiếu kính hắn, lại van cầu hắn, sự tình liền đi qua. Ách, không đúng, ngươi muốn trước đi thu hoạch được Chu lão sư tha thứ, Chu lão sư tâm nhãn tốt, ngươi cũng biết, chỉ cần nàng một câu, cha mẹ ngươi cũng sẽ không lại nói cái gì, đúng hay không? Còn có, ngươi làm sao còn không trở về túc xá? Còn có, hôm nay sự tình, thật xin lỗi. Chương 4, túc xá Dương Oai Chi đệ nhất đánh. Trịnh Giật sững sờ. Tâm lý dâng lên một trận ấm áp, cười nói, gà vịt tại địa phương, phân nhiều, con chuột tại địa phương, nói nhiều. Ngươi lại lẩm bẩm bức lẩm bẩm, về sau ca không mang theo ngươi bay. Đầu kia con chuột vành mắt đỏ lên, xem ra huynh đệ không có trách tự trách mình, tắt điện thoại vẫn ngơ ngác nửa ngày, chuột tên này, biến có chút không giống a. Nói chuyện giống như đều có mức độ nhiều. Ai, chính mình thật sự là nhát gan, trông thấy ngô đạo, chính mình liền lời cũng không dám nói. Chính mình thật không phải cái nam nhân. Lần sau ta nhất định muốn dũng cảm đứng ra, tên thiếu niên nào, không có một cái nào anh hùng ngọc đâu. Trịnh Giật tắt điện thoại, ngay sau đó một cái khác điện thoại lại đánh vào, lần này là lão mụ điện thoại, càng là không thể không tiếp. Điện thoại kết nối, một cái bén nhọn nữ tiếng khóc vào Trịnh Giật lỗ tai, ngươi chạy đi đâu, vì cái gì hiện tại mới tiếp điện thoại? Vì cái gì hiện tại mới tiếp điện thoại, lo lắng chết mẹ a. Ngươi bây giờ ở nơi nào, mẹ đi tìm ngươi a. Đón lấy. Đối diện tiếng nức nở theo điện thoại chuyển tới, như là kéo trong lòng trên dây. Trịnh Giật cái mũi chua chua, kém chút rơi lệ, không thể làm gì khác hơn nói, mẹ, ta đến ngay túc xá, chờ sau đó đến túc xá ta lập tức video điện thoại cho ngài. Về sau sẽ không lại để ngài lo lắng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, mới nói, ân, mẹ, chờ ngươi điện thoại. Tắt điện thoại, Trịnh Giật phụ thân Trịnh Hồng Quân bình tĩnh cái mặt nói, ngươi làm sao không cho ta tiếp điện thoại, cái này thằng nhãi con. Nhìn ta đánh không chết hắn. Trịnh Giật mẫu thân một chút tử bạo phát, đánh đánh đánh, ngươi liền biết đánh, con trai trưởng bị ngươi đánh biến chất phác, con thứ hai bị ngươi đánh vào trả thèm con chỗ, ngươi liền biết đánh. Nói cũng kỳ quái, nhìn như núi lửa một dạng Trịnh Hồng Quân nhất thời hành quân lặng lẽ, không nói cái gì. Trịnh Giật đem duy nhất mấy đồng tiền mua bánh bao, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Ngược lại là cảm giác so cái gì sơn hào hải vị ăn ngon nhiều. Lại là một trận đường dài chạy, 50.000 mét cũng không biết làm sao tính toán, thẳng đến nhìn thấy túc xá, Trịnh Dật mới dừng lại. Ban ngày cái kia xấu xí nam sinh mắt sắc, nhìn đến dưới lầu Trịnh Dật, kinh hỉ nói, Phi ca, nhìn, nhìn a. Cái kia được xưng là Phi ca nam sinh vốn là có chút không kiên nhẫn, sau đó trông thấy Trịnh Dật, trong lòng vui vẻ. Cười ha ha một tiếng nói, đi, đóng cửa, ngủ. Trịnh Dật lên lầu 4, phát hiện mình cửa túc xá lại là đang đóng, bình thường những thứ này gia súc không đến tắt đèn là không ngủ được, hôm nay thật sự là kỳ quái. Bên cạnh cửa túc xá ngược lại là rộng mở, bên trong hoan thanh tiếu ngữ, một cái nam sinh nhìn thấy Trịnh Dật, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, cười nói, ai u, đây không phải Trịnh Dật nha. Rốt cục trở về a. Làm sao, túc xá vào không được, thật kỳ quái a. 17-18 tuổi nam hải, không biết cùng tình là vật chi, lấy khi dễ đồng học làm vui. Trịnh Dật lắc đầu, chờ mình có rảnh thời điểm, phải thật tốt chỉnh đốn một chút loại này bầu không khí. Nghe được Trịnh Dật tên, mấy cái học sinh đều theo trong túc xá đi ra, cười toe toét vây quanh ở Trịnh Dật bên người. Một cái nam sinh giả bộ như gõ cửa bộ dáng nói, đại phi, Trịnh Dật trở về, à, chuột trở về, các ngươi đều ngủ sao? Trong cửa, xấu xí nam sinh cười nói, phi ca nói hắn ngủ, không có ý tứ a. Hôm nay tha thứ không tiếp đãi. Cái kia được xưng là đại phi nam sinh cả tiếng mà nói, ân, ta ngủ. Gây nên cười vang. Mập mạp con chuột theo sát vách túc xá chạy ra đến, nhìn thấy Trịnh Dật, kinh hỉ nói, chuột, ngươi trở về, tối nay cùng ta chen một chút đi. Một cái thanh xuân đậu bò đầy mặt học sinh lập tức đẩy con chuột một thanh nói, làm gì, con chuột, là cảm giác chúng ta túc xá không đủ nóng. Hắn gọi Trương Biu, một bộ hung ác bộ dáng, tựa hồ con chuột nói thêm câu nữa, liền muốn đấm. Trịnh Dật đối con chuột cười cười, vô vô môn đạo, phiền phức kéo cửa xuống, ta trở về. Đậu phộng, cái gì gọi là ngươi trở về? Trung quanh buộc phát ra một trận như núi kêu biển gầm tiếng cười. Con chuột khiếp đảm nhìn xem Trương Biu, dù sao không phải đạo ca, không phải mười phần e ngại, lấy hết dũng khí kéo một thanh Trịnh Dật, nhỏ giọng nói, đừng kêu, mấy người bọn hắn cố ý, đều đi theo đạo ca lan lộn. Sẽ không mở cửa cho ngươi, ngươi gõ lại, bọn họ sẽ đánh ngươi. Cầu huynh đệ ngươi, nhịn một chút đi, nhớ đến ngày mai đi mua một ít khói. Trịnh Dật lần nữa vô vô nói, ta trở về, mở cho ta cửa. Tê liệt, chẳng lẽ không nghe thấy, ta ngủ. Gõ lại xương sọ cho ngươi gõ đi ra. Cái kia đại phi giận, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống. Trịnh Dật lược lui hai bộ. Nhìn thấy không có động tĩnh, đại phi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho đạo ca báo tin vui. Nói bên này chính chơi lấy đây. Nhìn hắn lui lại, con chuột buông lỏng một hơi, chuột vẫn là nghe chính mình, bất qua trong lòng ẩn ẩn có chút biệt khuất. Người khác càng thêm cười lên ha hả. Tiếng cười chưa rơi, Trịnh Dật đột nhiên một cái đệm bước đá nghiêng, tốc độ nhanh như thiểm điện, mọi người lấy lại tinh thần, môn đã ầm vang vỡ ra, phát sinh to lớn tiếng vang. Cái này một tiếng vang thật lớn giống như tiếng sấm đồng dạng nổ tại mọi người bên tai, nguyên một đám vậy mà không tự chủ được tim đập rộn lên, tốt lực lượng kinh khủng. Một cước này nếu là đá trên người mình, đem sẽ như thế nào? Hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Bình thường bị khi nhục đối tượng, bình thường bị chế rêu đối tượng, nghĩ không ra vậy mà làm ra dạng này một cái không thể tưởng tượng động tác, mỗi người đều trầm mặc. Con chuột sắc mặt từng hồng, miệng há đại năng thả phía dưới một quả trứng gà, lôi kéo Trịnh Dật tay háo tay đều bung ra. Đọc chuyện với. Nét Trịnh Dật lắc đầu, chính mình lực lượng vẫn là quá nhỏ, phải biết, Lý Tiểu Long đệm bước đá nghiêng. Một chân có thể đem bao cắt đá tàn mất. Một cái 200 cân tráng hán có thể trực tiếp đá bay xa mấy mét. Đó là nhiều lực lượng kinh khủng. Đại phi gọi Lâm Tường Phi, giờ phút này đang chuẩn bị cho đạo ca gọi điện thoại khoe thành tích, nhìn thấy cửa bị đá văng ra, hắn còn không biết bên ngoài tình huống, chỉ cảm thấy Trịnh Dật thật sự là không biết sống chết, cũng dám xông tới, hắn nổi giận mà lên, mắng to, lao tử hôm nay giết chết ngươi. Tại hắn xông lên thời điểm, Trịnh Dật bày một cái Lý Tiểu Long thức mở đầu. Một tiếng trầm trầm dã thú gào thét theo trong miệng phát ra, đây cũng là Lý Tiểu Long một trong những tuyệt chiêu, tại hắn đã từng tập võ thời điểm, phát hiện dã thú gào thét có thể làm cho người ta cảm thấy cự đại tinh thần áp lực cùng tâm lý áp lực, bách thú chi vương gào thét thậm chí có thể trực tiếp để dã thú bái phục. Làm đại phi tới gần một mét bên trong, Trịnh Dật lên chân, vẫn là một cái đá nghiêng, chỉ thấy Lâm Tường Phi giống như diều đứt dây đồng dạng, bay thẳng ra xa một mét, nện ở phía sau buồn trên kệ. Trịnh Dật chân này không dùng toàn lực. Dù sao đều là hài tử, hắn không đáng ra tay độc ác. Đại phi dãy rùa đứng dậy, chà chà khỏe miệng máu, cũng là dũng mãnh, mãnh liệt theo chính mình dưới giường quất ra một thanh khảm đao, lộ ra dữ tợn răng nanh. Chẳng ai ngờ rằng sự tình diễn biến thành dạng này, một cái nam sinh kém chút dọa đến nước tiểu đều đi ra, thét chói tai vang lên chạy ra đến. To lớn tiếng đánh nhau hấp dẫn túc xá các nam sinh, mọi người ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính, đều hướng bên này tụ lại. Đại phi nhẫn kịch liệt đau nhức nhảy lên, đau hướng Trịnh Giật trên đầu rơi xuống, con chuột hét lớn, Trịnh Giật, chạy mau. Chương 5, Dương Ai nghịch tập chi thứ 2 đánh. Trịnh Giật không lùi mà tiến tới, lấy tay vừa tiếp xúc với, trực tiếp dùng bàn tay nắm chặt lưỡi đao, máu chảy ra, Trịnh Giật ánh mắt băng lãnh, sắc mặt âm trầm nhìn lấy đại phi, hét lớn, chà ta, đến a. Trịnh Giật hiện tại nhãn lực nhanh hơn đại phi hơn mấy lần có thừa, trong lòng bàn tay nhìn như đổ máu, thực căn bản không có thương cân động cốt, đại phi tay đều đang run rẩy, ánh mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, Trịnh Giật mãnh liệt vừa dùng lực, đao bị đoạt lại, Trịnh Giật một cái thốn quyền, trực tiếp đánh vào đại phi trên sống mũi, nhất thời mặt mũi tràn đầy máu tươi, đao đại phi không khỏi quỳ xuống, Trịnh Giật nắm qua hắn, cảm giác hắn không hơn trăm đến cân. Nhấc lên hắn cổ áo bỗng nhiên phóng tới lầu 4 bên ngoài, máu tươi nên không rơi xuống. Lâm Tường Phi chỉ cảm thấy hạ thể nóng lên, vậy mà dọa đến nước tiểu, hoa một tiếng khóc lên. Bên ngoài vây xem học sinh đều bị kinh hãi dừng bước, trái tim giống như chiêng trống đánh, giống như lăng không tại lầu 4 ngoại nhân chính là mình mở dạng, lầu đối diện tầng, lầu 3 lầu 2 người có người trông thấy, đều hô to gọi nhỏ lên. Đây là ai, khủng bố như vậy, quá mẹ hắn dọa người. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám tới gần. Ta cũng không dám nữa à, mau đỡ ta tới, kéo ta tới à, van cầu ngươi. Trịnh Giật, van cầu ngươi a. Đại phi hoảng sợ khóc lớn lên, run rẩy một dạng toàn thân lay động, nhìn mọi người tâm huyền không thôi. Đây chính là lầu 4 a, một khi quẳng xuống, dù cho thiên mệnh không chết, cũng sẽ toàn thân tàn tật a, đều là hoa quý mùa mưa tuổi tác, luôn luôn dũng mãnh đại phi lá gan đều hạ phá. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đại phi y phục nát một khối. Cái này càng là hoảng sợ, a a a a ba. Đại phi điên cuồng địa kêu lên. Chỗ gần có nam sinh tiếng hò hét. Nơi xa có nữ sinh tiếng thét chói tai, trong lúc nhất thời, Trịnh Giật nơi này trở thành tuyệt đối trung tâm. Trịnh Giật không nhúc nhích chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy trên tay đại phi, đứa nhỏ này nơi nào còn có nửa phần vừa mới cầm dao bầu võ dũng, run lẩy bẩy, nước mũi cùng nước mắt cùng bay, cất đái cùng lưu. Con chuột run rẩy kêu lên, Trịnh Giật, để hắn xuống đi. Đừng đánh. Trịnh Giật để xuống Lâm Tường Phi, ánh mắt lại nhìn lấy xấu xí người học sinh kia, nói khẽ, con khỉ, hiện tại ta có thể tiến đến. Đứa bé kia cũng nhanh bị dọa đến khóc, liên tục gật đầu. Trịnh Giật tuy nhiên không nguyện ý cùng những đứa bé này chấp nhận, thế nhưng là sâu sắc ấn tượng vẫn là muốn lưu, một chân trực tiếp đi qua, thì nhìn cái kia được xưng là con khỉ hài tử bị một chân đạp tại trên mặt đất trượt cách xa hơn 1 mét, có chút điện ảnh bên trong đấu võ lúc ống kính, trực tiếp đụng đổ vây xem đám người, phun ra một ngụm máu tươi tới. Có thể thấy được một cước này là kinh khủng bực nào. Bị đụng ngã học sinh cũng là giận mà không dám nói gì, ào ào chính mình đứng lên, cũng không dám đi đỡ con khỉ lên. Trang diện câm như hến. Theo Trịnh Giật quay người, một bước kia bước động tác giống như là thực sự tại mọi người trong lòng đồng dạng. Trương Lưu rút chính mình 10 lần cái tát, hôm nay sự tình coi như, về sau lại khi dễ người, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trịnh Giật lại nhìn về phía cái kia nói năng lô mãng tiểu hải tử. Con chuột tại Trịnh Giật sau lưng, kích động toàn thân run rẩy, nước mắt đều kích động chảy ra. Chuột đây là đang giúp mình sao? Trương Lưu ngẩng đầu, toàn thân run rẩy. Nhưng là trong mắt lửa giận không che giấu được, tựa hồ sinh sinh có thể đem Trịnh Giật hòa tan. Trịnh Giật nhìn hắn biểu lộ, không nói hai lời, vung lên trong tay đoạt dao bầu, đột nhiên ném đi qua, hoảng sợ bên cạnh sắc mặt người toàn bộ biến. Cái này luôn luôn bị khi phụ nam sinh bây giờ đánh tới người đến, lại so bất luận kẻ nào đều khủng bố. Trương Lưu ác độc ánh mắt lập tức không thấy, có lẽ bị Trịnh Giật động tác dọa sợ. Vậy mà tại cái kia không dám động. Chỉ nghe ba một tiếng, ngang qua tới chém đao cùng vợt bóng bàn giống như nện ở trên mặt. Bộ mặt trong nháy mắt sưng rất cao, tơ máu chợt hiện, trực tiếp để Trương Bưu sửng sốt. Lặp lại lần nữa, chính mình rút 10 lần. Trịnh Giật lạnh lùng thanh âm, tựa hồ theo trời một bên chuyển tới. Tất cả tôn nghiêm bị vừa mới Trịnh Giật một đao kia hoảng sợ không biết nơi nào đi. Trương Bưu đàng hoàng bắt đầu hút. Trung điệp 10 lần, mảy may trình độ không mang theo. Toàn bộ hành lang, lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy Trương Bưu chính mình tắt bạt thai thanh âm, cái kia từng cái khuất nhục. Giống như là quất vào vây xem học sinh trên mặt mình đồng dạng. Ngắm nhìn bốn phía, chính mình một cái lớp học đồng học không có một cái nào dám lại nói tiếp, rất nhiều người lại nhìn Trịnh Giật ánh mắt, khẩn trương đầu đầy là mồ hôi. Không còn có người cười, không còn có người dám cười, không còn có người. Người tất tự trọng mà người sau nặng, người tất tự nhục mà người sau nhục chi. Lập uy kết thúc, Trịnh Giật cũng không khó vì bọn họ, âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn hắn đều xua tan đi, ngày mai còn phải đi học. Đã có người đi gọi lão sư. Tranh thủ thời gian sơ tán mới được, tuy nhiên không sợ, nhưng là Trịnh Giật cũng là lười nhác môi lưỡi người. Dù sao đã lớp 12, vẫn còn có chút học trưởng phái đoàn, sắt vách túc xá đuổi vịt đồng dạng đem còn lại người hướng tán. Trong lòng mỗi người thật lâu không thể bình tĩnh, tối nay Trịnh Dật cho bọn hắn quá nhiều rung động. Bọn người nhóm tán đi, Trịnh Dật đưa di động mở video ôn nhu mà giả ngây thơ cùng lão mụ video điện thoại một phen, trong túc xá đồng học bị Trịnh Dật buộc mang theo mỉm cười, ngọt ngào hô a di. Điện thoại kết thúc, trong túc xá lại là một trận trầm mặc. Chờ lao sư tới kiểm tra, đại phi cố nén đau đớn, nói cái mũi là mình đụng. Hắn cũng nhìn không ra thương tổn, túc quản lao sư nghi hoặc đi, chỉ là uy hiếp bọn họ, lại có sự tình, lập tức cáo chi chủ nhiệm lớp. Chờ bọn hắn đi xa, Trịnh Dật hô con chuột, hỏi hắn mượn điểm tiền mặt, chuyển khoản bảo tiền trả lại cho con chuột. Chính mình đi đầu giường cầm USB, quay người rời đi túc xá. Con chuột kích động nhìn lấy Trịnh Dật, một bộ muốn hỏi không dám hỏi bộ dáng, Trịnh Dật cười cười nói, có rảnh dạy ngươi. Tối nay ta còn có chút việc, vạn nhất điểm danh, giúp ta chịu trách nhiệm. Nhìn lấy Trịnh Dật xài bước đi xa, con chuột gấp siết chặt quyền đầu, đàn ông làm như thế. Đã có tiền, Trịnh Dật hiện tại lập tức liền muốn đi thượng truyền bài văn, kiếm tiền, kiếm lời danh vọng, kiếm lời trào phúng. Đã lửa xém lông mày. Mà giờ khắc này, lười biếng Nhược Lan lão sư đang nằm tại mềm mại giường như trên giường lớn, thơ tầm thoải mái chân đồ ngủ vẹn vẹn che đậy lớn cỡ bàn tay địa phương, đáng yêu bàn chân nhỏ lắc lư trong không khí, tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết, mà lại khéo léo đẹp đẽ, khiến người không nhịn được nghĩ vuốt vuốt một phen, màu đỏ rực sơn móng tay tại đèn phản xạ ánh sáng dưới, càng là làm cho người suy tư. Tựa hồ là đang với ai nũng nịu, ngươi đến cùng nghiêm túc nghe không coi à, ta hôm nay gặp phải một cái không có lễ phép học sinh đây. Đối diện truyền đến ân, ân hai tiếng. Chu Nhược Lan không khỏi gắt giọng, ngươi bây giờ ở nơi nào a, đang làm gì? Không tiện sao? Không phải là bên người có khác nữ hải tử tại a? Nghe vậy, Mado, trung tâm tài chính đối diện một cái khách sạn 5 sao bên trong, một cái đẹp trai nam nhân, đình chỉ động tác, nói, ngốc nha đầu, ta tại Mado, một cái đời đời nước nhà mộng thi hội mời ta tới, ngươi biết, không có cách nào. Hắn một bên nói một bên đổi tư thế nằm xong, dưới thân nữ hải nhữ nhữ mày, còn là dựa theo hắn chỉ thị, phun ra nuốt vào một phen. Chu Nhược Lan môi đỏ hơi vện, nhuyễn nhị dính mà nói, biết ngươi bận điệu, có thể muốn chú ý thân thể ha. Chương 6, văn học mạng giang hồ phong bạo loài sáng. Mado, nam nhân tặng hắn một cái, cười nói, biết, ân, biết nha đầu, gần nhất vừa sáng tạo bán nguyệt xã, sắc thực cũng vội vàng. Tăng thêm chuẩn bị hướng tứ tinh ngôi sao, quá mệt mỏi, làm xong trận này, thì hồi kim lăng nhìn ngươi. Chu Nhược Lan mềm mại mà nói, tốt đi. Cái kia càng muốn ngàn vạn muốn chú ý thân thể á. Nam nhân cười cười nói, nhớ ta không? Chu Nhược Lan không khỏi sắc mặt phát sốt, xinh như mua kêu, nói, nghĩ. Nam nhân ở trong điện thoại ha ha cười nói, không nghe thấy, to hơn một tí mà. Chu Nhược Lan liền cắn răng không lên tiếng. Nam nhân đợi không được trả lời, cũng không để ý, dù sao bên này toa phong cảnh tuyệt đẹp, thể xác tinh thần vui vẻ, cũng liền hào hùng ngừng lại, cười nói, ta viết một bài thơ gửi cho ngươi, bức thư đã biểu hiện phái đưa đến, chưa lấy được sao. Chu Nhược Lan lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ trong lòng, yêu yêu đát, ngươi thật tốt. Đoán chừng ngày mai hội thu đến, không quấy rầy ngươi, ngươi mau lên, bình thường làm thơ không nên quá mệt mỏi á. Những lời này ôn nhu tình như nước, thẳng có thể đem người hòa tan đi. Nam nhân tắt điện thoại, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu nói, còn yêu yêu đát, bình thường tay đều không cho rát, có bệnh giống như, nếu không phải nhìn mẹ ngươi trước vị. Người nào mẹ hắn thích để ý đến ngươi? Nam tử ác độc nghĩ đến, động tác lại là không nhàn rỗi. Chỉ là người trước mắt mặt chậm rãi biến ảo, thẳng đến biến thành chính mình cái kia mỹ lệ đáng yêu chưa từng nhúng chạm nữ học sinh. Chu Nhược Lan tắt điện thoại, trong lòng y nguyên kích động không thôi, hết thể bừng tỉnh như trong ngộng một dạng, hai người gặp lại cùng đại học, một cái là giảng sư, đồng thời có một cái tam tinh ngôi sao thân phận, một cái là học sinh, xem như cây cỏ nữ hài đi, hết thể tựa hồ không có chút nào lo gì, hết thể tựa hồ lại nước chảy thành sông. Đây chính là tam tinh ngôi sao, cao cao tại thượng tam tinh ngôi sao, hán thơ, tại toàn bộ hoa hạ đều tiếng tăm lừng lẫy, được xưng là hiện đại thi vương từ đây. Trịnh Dật định một cái suốt đêm phòng, mua một thùng mì tôm, tự mình trào phúng một phen, lúc nào có cái nhà, làm máy tính A. Lên cái gì bút danh tốt đâu. Ngạch, thì kêu Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh đi. Đây chính là thiên cổ kỳ thư Kim Bình Mai tác giả dùng bút danh. Trịnh Dật ban ngày đã giải qua cái thế giới này văn học mạng hệ thống, khởi hàng độc lĩnh phong tao. Liên hợp thứ hai, Hồng Thục chiếm cứ cái ghế thứ ba. 21K này một ít tiềm lực cổ hép sẽ phân tán chiếm lĩnh còn lại số lượng. Suy nghĩ thật lâu, Trịnh Dật vẫn là quyết định trước khởi hàng chính đạo lại nói. Xin tác giả, chờ đợi xét duyệt. Đã không biết biên tập, không có cách nào xin bên trong ký, vậy liền web sẽ trực tiếp phát. Trịnh Dật nhìn một chút thời gian, hít sâu một hơi, ngón tay bỗng nhiên động tác. Một giờ đi qua, nhìn một chút số lượng từ, 4.000 chữ, không khỏi lắc đầu, như là người khác, tỉ như những cái kia chầm tay, một giờ 1.000 chữ, đều đã rất mừng rỡ, nhưng là Trịnh Dật khác biệt, hắn không cần suy nghĩ, chỉ cần đem bên trong một ít gì đó, thoảng qua cải biến, mà lại gần nhất học tiệt quyền đạo, tốc độ tay cần phải càng nhanh. Vậy mà 14.000 chữ, tay phải truyền đến từng tia đau từng cơn, ai, lấy tay đi bắt cái gì đau à, cái này trang ba một trang quá đầu, liền tốc độ tay đều chậm. Trịnh Dật tập trung ý chí, đem tay phải lụa trắng vải quấn chặt một số, vì toàn minh tinh, điểm ấy tiểu khó khăn tính là gì. Một canh giờ đã qua, hai canh giờ đã qua, ba giờ. Trịnh Dật rốt cục dừng lại, tuy là nắng gắt cuối thu mùa, thế nhưng là mì tôm đã không có nhiệt khí toát ra, Trịnh Dật mãnh liệt lay mấy ngụm, tiếp tục phân đấu. Thời gian trôi qua. Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, tốt muốn ngủ a. Người toàn minh tinh mộng đâu? Người nỗ lực đâu? Điểm ấy tiểu khó khăn đều không qua. Mơ mơ màng màng ở giữa, đột nhiên bóp chính mình một chút, Trịnh Dật thoảng qua bừng tỉnh, đi nhà vệ sinh tẩy một thanh mặt, trong lòng một đám lửa tại thiêu, ta muốn thành danh. Muốn thành danh. Tiếp tục viết. Máu đã nhuộm đỏ toàn bộ băng gạc, trên thực chất không có chảy bao nhiêu máu, nhưng nhìn đi lên so sánh dọa người. Trịnh Dật chẳng quan tâm, ngón tay phi tốc chỉ vào, từng hàng chữ tại trên máy vi tính hiện hiện. Trời đã sáng, ngoài cửa sổ hơi hơi gió mát chậm đến, thổi mê Trịnh Dật đỏ bừng ánh mắt, một đêm suốt đêm, tiếp tục phân chiến. Lúc kim giờ đi hướng 7 giờ, Trịnh Dật mới dừng lại động tác trên tay, một đêm này, vậy mà mã 80.000 chữ, rốt cục kiên trì nổi, cách toàn minh tinh, lại gần một nho nhỏ bước. Ba quyển sách đồng thời đăng truyện. Trọng sinh chi quan đạo, trọng sinh chi quan lộ, thương đồ quan đạo, chi sắc giới, thế giới kia kinh điển quan trường văn học mạng, tức sắp giáng lâm cái thế giới này. Ba quyển sách đều chỉ có giới thiệu sơ lược, sau đó ở phía dưới ba cái viết kép DS. DS, 1, quan trường đại thần trở về mới tác giả, ba sách tề phát, khai sáng quan trường mới dạng bài văn, thiên cổ đệ nhất. DS, 2, câu tứ như lai tháo, người nào cùng ta tranh phong. DS, 3, ta 9 tuổi kiến thức uyên bác, 19 tuổi đạt đến đỉnh phong, hướng trước 300 năm, về sau 300 năm, đem không người có thể siêu việt, mà ta hiện tại chỉ nhìn đêm khuya chuyện ma, tính mới bắt đầu này một ít nhân văn loại tác phẩm. Viết đến nơi đây, Trịnh Dật khẽ cười khổ, câu đầu tiên cũng không tính là khoác lác, dù sao đều là đại thần tác phẩm, câu thứ hai coi như bình thường, dù sao xuất từ Hàn Thiếu kinh điển tiểu thuyết tam trọng môn trích lời, có chút ba khí lộ ra cảm giác, câu thứ ba DS thì là lựa chọn Phượng tỷ nàng lão nhân ra kinh điển trích lời. Vì trao phúng giá trị, ta Trịnh đại quan nhân cũng là liều không muốn không muốn. Văn học mạng giang hồ, giống như một vũng bình tĩnh hồ nước, một tảng đá lớn quăng vào đi. Bom. Hồi tới trường học, Trịnh Dật thật nghĩ tiến túc xá ngủ một hồi, thế nhưng là, suy nghĩ một chút tiết khóa thứ nhất cũng là chủ nhiệm lớp tiết, không muốn bị gọi ra trưởng lời nói, không muốn nghe gặp mụ mụ tiếng khóc, đó còn là đi thôi. Làm Trịnh Dật bước vào phòng học một khắc này, chính ồn ào tiếng người an tĩnh lại, nô đạo nhảy địa một chút đứng lên, ánh mắt đỏ như máu. Âm thanh lạnh lùng nói, Trịnh Dật, ngươi dám đụng đến ta người. Nhìn như thế, nếu không phải bắt đầu học, hắn lập tức có thể tiến lên giẫm nát Trịnh Dật. Cái gì ngươi người, ta người, Trịnh Dật thực sự không có rảnh để ý đến hắn, ngồi đến vị trí bên trên, ngã đầu liền ngủ. Tiếng chuông vang lên, Cao Vinh Ban nện bước cao quý tốc độ, đi vào phòng học. Hắn nhìn quanh toàn bộ phòng học, nhìn đến từng chương chờ đợi gương mặt, hài lòng gật gật đầu, loại này tinh thần phân chấn cảnh tượng mới là thi đại học nhất định phải điều kiện. A. Làm sao có người gục ở chỗ này? Nguyên lai là cái kia sống lại, cái kia dám khinh nhẫn Chu Nhược Lan lão sư học sinh, hừ. Chính mình vốn là rộng lượng, không chuẩn bị hỏi chuyện này, hiện tại, chủ nhiệm lớp lớp học cũng dám ngủ, quả thực không biết sống chết. Không biết sống chết ta. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Dật phương hướng, các học sinh theo ánh mắt của hắn trông đi qua, phát hiện ánh mắt chiếu tới chỗ, Trịnh Dật ngủ chính hương. Từ Tịnh bên người nữ hải tử phốc một tiếng cười ra tiếng đến, Từ Tịnh cho nàng một cái vệ sinh mắt. Nàng mới ngưng cười, nói nhỏ, ngươi cái này thầm mến người, cũng quá kỳ hoa. Bất quá, ngươi phát hiện không, hắn gần nhất biến, mà lại hắn giống như căn bản không sợ Ngô đạo huy hiếp ai. Chương 7, mình không khoác lác ba một có thể chết sao. Từ Tịnh không khỏi nhìn nhiều Trịnh Dật vài lần, ai, cái kia rối bời ổ gà giống như tóc, xác thực, tại nàng tất cả người theo đuổi bên trong, Trịnh Dật là điều kiện kém cỏi nhất một vị. Cao Vĩnh Ba cầm trên tay lên phấn viết, một cái đạn chỉ thần thông phấn viết chuẩn xác đánh đến Trịnh Dật trên mặt. Có mấy cái học sinh cúi đầu cười rộ lên, bất quá hôm nay tiếng cười nhỏ rất nhiều, hôm qua mấy cái khoảng cách gần nhìn qua hắn đem Lâm Tưởng Phi đánh tè ra quần tràng diện quá rung động bọn họ tâm linh, lại cười không lên tiếng. Vậy mà không có tỉnh. Vậy mà không có tỉnh a. Đây là Cao Vĩnh Ba dạy nhiều năm như vậy học, lần thứ nhất gặp phải đây. Hắn đi đến Trịnh Dật bàn học trước mặt, mạnh mẽ vô một cái bàn, Trịnh Dật đống nhiên bừng tỉnh, người mang tiệt quyền đạo tuyệt kỹ hắn vô ý thức thốn quyền đánh đi ra, còn tốt thu quyền thu nhanh, bất quá vẫn là kém chút đụng chạm đến Cao lão sư kính mắt, một quyền này muốn là đánh thực, Cao Vĩnh Ba lão sư có thể bay ra ngoài, may mắn à, không có dính vào hắn. Cao Vĩnh Ba giận theo tâm lên, gầm thét lên, thế nào, ngươi còn muốn đánh lão sư? Nói, tối hôm qua đi làm cái gì? Trộm đạo đi à nha? Sớm tới tìm đến thì ngủ. Ngươi xứng đáng cha mẹ ngươi sao? Đối lên sao? Ngươi biết mẹ ngươi vì ngươi phục, kém chút cho hiệu trưởng quỳ xuống sao? Cái này lời mặc dù nói thật ra, tựa hồ là vì học sinh, nhưng là liền có chút vạch trần vết sẹo cảm giác. Có chút không tôn trọng người. Trịnh Dật mi đầu không khỏi nhảy một cái, mẫu thân mình vậy mà vì chính mình thi đại học gan khổ nhiều như vậy, màn hình giả lập phía trên trào phúng giá trị cọ cọ tăng lên, không khỏi lắc đầu cười khổ, tuy nhiên cần trào phúng giá trị, cũng không phải hiện tại. Trịnh Dật quyết định, cái này còn lại sao chép viên con động, xem ra cần phải dùng. Ngẩng đầu chân thành nói, lão sư, tối hôm qua suốt đêm học tập số học, cho nên hôm nay mới quá buồn ngủ. Nhìn trước mắt sách vở, Trịnh Dật trực tiếp sao chép, một bản số học sách trực tiếp bị ăn đến trong đầu. Ai, thật lãng phí a. Bản này số học sách kém chút lãng phí toàn bộ thanh máu, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trước mắt các loại cao cấp đề thi, bài thi, sao chép, rốt cục, sao chép viên con nhộng theo giả thuyết mặt biến mất. Toàn lớp đại bộ phận đồng học rốt cục toàn bộ cũng nhịn không được, cười vang lên. Đây mới gọi là nói láo không đỏ mặt a. Đây mới gọi là nói láo không làm bản nháp a. Học sinh này, châu bò a. Chẳng lẽ là muốn gây nên Hoa Khôi lớp chú ý sao? Cao Vĩnh Bác cười, là tức giận cười, khí gọi là một cái toàn thân nổi da gà, rốt cuộc biết tiểu Nhược Lan lão sư không phải yếu ớt, đây là gặp phải kỳ hoa, không thể một nồi tốt canh, bị một con chuột cất cho quay xấu. Xem ra, vô luận như thế nào, cũng phải đem cái này con sâu làm dầu nổi canh theo lớp 12 ban 4 thanh trừ ra ngoài. Cao Vĩnh Ba liên tục nói ba cái tốt, trở lại vị trí bên trên, nói, lên lớp trước đó, công bố một chút lần trước thành tích khảo sát, hạng 1, từ tịnh 139 phân. Người thứ hai, Diêu Văn Nguyên, 133 phân. Thứ hai đếm ngược tên Trịnh Dật, thứ nhất đếm ngược tên, Lưu Tiểu Cường. Diêu Văn Nguyên si mê nhìn qua từ tịnh bím tóc đuôi ngựa, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng trong lòng bàn tay âm thầm quyết tâm, lần sau ta nhất định muốn vượt qua ngươi, đem ngươi đẻ ở phía dưới. Hắn tuy nhiên trên danh nghĩa lớp trưởng, nhưng là cho tới nay không vui quản lý lớp học sự tình, học giỏi, tốt nhất học mới là vương đạo. Trịnh Dật nghiêng đầu nhìn xem con chuột, à, Lưu Tiểu Cường. Tâm lý thầm suy nghĩ, quả nhiên là huynh đệ khó khăn a. Nhìn lại trào phúng giá trị, hơn 90.000, đã tới gần 100.000 đại quan. Cao Vĩnh Ba nghiền ngẫm nhìn lấy Trịnh Dật, âm thanh lạnh lùng nói, xin hỏi, Trịnh Dật đồng học, đây chính là nói tới tiến bộ. Trịnh Dật không tiêu ngạo không tự ti mà nói, lần trước thứ nhất đếm ngược, lần này thứ hai đếm ngược, đây không phải còn tiến bộ một tên mà. Trịnh Dật tự nhiên không hoảng hốt, lớp 12 chỉnh quyển sách thông hiểu đạo lý. Lớp 10 lớp 11 nói thế nào hắn cũng coi là học sinh khá giỏi, có bản lĩnh hiện tại đến thi ta. Phúc! Thật mẹ hắn nhịn không được. Cao Vĩnh Bân đều phổi đều muốn tức điên. Liên tục đập vài cái bàn, mới dừng toàn lớp tiếng cười, cả giận nói, Trịnh Dật, ngươi về phía sau cho ta đứng vững, phạt đứng, đứng đầy hai tiết khóa, ngày mai gọi phụ huynh ngươi tới, ta ngược lại thật ra nhìn xem, cái gì phụ mẫu mới có thể dạy dục ra dạng này hải tử. Trịnh Dật đứng dậy, nói, lão sư, ta đã không thể lại sau này đứng, bởi vì, ta đã đứng tại lớp học phía sau cùng. Thật mẹ hắn có thể bẩn A. Cao Vĩnh Ba khí toàn thân đều dốc hết ra. Cầm thước dạy học, đi đến Trịnh Dật trước mặt, cả giận nói, tay cho ta vươn lên ra. Trịnh Dật đưa tay ra, nghiêm mặt nói, Cao lão sư, ta tối hôm qua thật suốt đêm học tập số học, ta cam đoan, lần sau số học khảo nghiệm thi được trước 10 người, nếu như thi không tiến, ta tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, bao quát tự động nghỉ học, tìm ra trưởng các loại. Cao Vĩnh Ba ngược lại hít một hơi nhiệt khí, không có cách, trong không khí tất cả đều là nhiệt khí, cười nhạo nói, trước 10 người. Ngươi là đau đầu vẫn là nóng não. Ngươi giải thích cho ta dưới, ngươi chuẩn bị làm sao thi được trước 10 người. Sao chép sao? Ha ha ha ha. Thật sự là nhịn không được, hôm nay chê cười thật sự là quá buồn cười. Trịnh Dật nghiêm trang nói, bưu hãn nhân sinh không cần giải thích, số học khảo thí, ta chỉ tin chính mình. Đây là nghiêm túc lớp số học đường sao. Chòe nụ à toài. Đây là cái kia nhát gan như chuột, lời cũng không dám nói hai câu Trịnh Dật sao. Đây là cái kia. Cao Vĩnh Ba vốn muốn nổi trận lôi đình, đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, muốn là kế khích tướng thật có thể tạo nên một cái hảo học sinh, mỗi gia tăng một cái tỷ lệ lên lớp đây chính là chính mình thực sự chiến tích. Muốn nói Cao Vĩnh Ba người này, trừ nội tâm bị ổi, sắc tâm một mảnh bên ngoài, đối đãi học sinh học tập, ngược lại là rất để bụng. Hắn ngắm nhìn bốn phía nói, các bạn học, mà các ngươi lại là nghe thấy, mọi người cùng nhau làm chứng, nhìn xem Trịnh Dật đồng học ra châu có thể hay không thổi phá. Các bạn học cầm vang đáp ứng. Diêu Văn Nguyên rốt cục quay đầu nhìn một chút Trịnh Dật, ngạch, không cùng đẳng cấp, không nhìn cũng được. Ngược lại là Ngô Đạo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Dật, ánh mắt đỏ bừng, tay nắm chặt gấp, ngươi nhất định phải chết. Trịnh Dật đột nhiên bất thình lình nói, cao lão sư, ta muốn là lần sau khảo nghiệm thi đệ nhất đâu. Soạn. Toàn lớp lần nữa xôn xao, mình không khoác lác ba một có thể chết sao. Con chuột sùng bái nhìn lấy Trịnh Dật, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Cao Vĩnh Ba sững sờ một chút, nói, vậy thì chờ ngươi thi thứ nhất, đến văn phòng cùng ta ra điều kiện, không quá phận, ta đều đáp ứng ngươi. Trịnh Dật các loại cũng là câu này, cười nói, xin hỏi cao lão sư lần sau kiểm tra thế nào thời điểm. Cao Vĩnh Ba cười lạnh một tiếng nói, xế chiều ngày mai. Ha ha ha ha. Các học sinh lần này tiếng cười âm càng lớn, cái này mẹ hắn báo ứng quá nhanh, coi như ngươi tối nay lại suốt đêm học tập, có chứng dùng sao. Chính nói giỡn ở giữa, một cái học sinh biến sắc, nhỏ giọng nói, xế chiều ngày mai không phải có khóa thể dục sao. Câu nói này như bệnh dịch, trong nháy mắt truyền khắp phòng học. Cao Vĩnh Ba gật đầu nói, đúng, khóa thể dục ta trưng dụng, hoán giận hơn, tìm Trịnh Dật đi. Hiện tại, lên lớp. Mấy đạo giết người ánh mắt đảo qua Trịnh Dật, Trịnh Dật im lặng, quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Chương 8, tiếng vọng rất nhiệt liệt. Tên này khẳng định sớm quyết định trưng dụng. Hiện tại chỉ là kẻ gây tai họa đến Trịnh Dật trên thân mà thôi. Lớp 12 khóa thể dục vốn là thưa thất giống như là nhà tắm nữ bên trong nam phục vụ viên, hiện tại lại bị trưng dụng. Tuần này vô vọng. Một đám học sinh đều có giết Trịnh Dật xúc động. Cao lão sư chương trình học ngược lại là giảng sinh động, Trịnh Dật bị phạt đứng ở hàng sau, hán. Vậy mà đứng đấy ngủ bốn không có cách nào thực sự quá buồn ngủ. Hai tiết khóa dưới, chủ nhiệm lớp hung hăng nhìn Trịnh Dật liếc một chút, mới rời đi, thu thập học sinh, tịnh không để ý một hai ngày, đợi đến hắn thi không ra, hậu quả, hừ hừ. Tan học, nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí không, bởi vì ai cũng biết, Ngô Đạo đã cùng Trịnh Dật không đội trời chung, cái này giảng bài ở giữa, có thể sẽ phát sinh chuyện lớn. Thế nhưng là bọn nhỏ tưởng tượng tràng cảnh không có phát sinh, Ngô Đạo chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó, cũng không có khiêu khích. Một số không rõ ràng nội tình người, đều cảm giác mặt trời hôm nay là từ phía tây thăng lên. Phía dưới tiết khóa là ngữ văn khóa. Mới vừa lên tiết, Nhược Lan lão sư ánh mắt thì nhìn về phía Trịnh Dật. Cái này to gan lớn mật học sinh, vậy mà dám can đảm không đi nàng văn phòng. Trịnh Dật đành phải đứng lên nói, "Chu lão sư, ta chiều hôm qua sinh bệnh, đi treo nước, khó chịu một đêm không ngủ, cho nên không có đi ngài văn phòng, hôm nay sau khi tan học nhất định đi qua." Không phải mới vừa nói học một đêm số học sao? Hiện tại lại biến. Các học sinh một trận thật sâu im lặng, đối Trịnh Dật khinh bỉ đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ngạch, trào phúng giá trị lại tăng trưởng, nhanh, nhanh, nhanh đến 100.000, lần này trào phúng rút thưởng sẽ là gì chứ? Rất chờ mong a. Chu lão sư, hắn gặp người, hắn căn bản không có sinh bệnh, phía trên tiết hóa, hắn cùng cao lão sư nói hắn học một đêm số học. Diêu Văn Nguyên vậy mà đứng lên. Trịnh Dật căn bản không nghĩ tới còn có người vạch trần hắn, chế giễu lại nói. Đánh nhau thì có thể giải quyết sự tình, tại sao phải dùng ngôn ngữ đâu, đứa bé kia, ngươi qua đây, nhìn ta đánh không chết ngươi, nói cho ngươi, ta tức giận lên, ngay cả chính ta đều đánh. Trịnh Dật đây là tại điều chỉnh một chút không khí lung túng. Thế nhưng là, hành động này để Chu Nhược Lan lại một lần nữa khí sắc mặt từng hồng, nói, đầy đủ, Trịnh Dật, ngươi về phía sau phạt đứng. Tốt ta, lão sư cuối cùng sẽ dùng kiểu cũ. Trịnh Dật cũng là không quan trọng, tuy nhiên phạt đứng. Náo hải đã bay đến chính mình ba quyển sách đi lên, không biết hiện tại như thế nào. Phượng Không, làm toàn hoa hạ lớn nhất văn học mạng diễn đàn, mặc kệ đại thần, bị vùi dập giữa chợ, đều ưa thích dạo chơi Phượng Không, thậm chí, một số chủ lưu tác giả, thậm chí là tác hợp bên trong một số người có quyền, đều ngẫu nhiên hiện thân, có người ưa thích nói vớ vẩn giang hồ, như bức thổi nước, có người ưa thích đẩy sách kênh, tổng có một ít thần thư từ nơi đó khám phá ra. Trưa hôm nay, một cái thâm niên Phượng Không dân chuyên nghiệp một thanh đẩy ra ba quyển sách, thêm to chữ mãnh liệt. Cũng viết đến, ta lần này thật không phải đến đẩy sách, ta thật mẹ hắn là trong lúc vô tình nhìn đến, chỗ lấy liệt kê ra cái này ba bản, chúng tiên khẳng định có thể minh bạch đây là vì cái gì, nhìn văn học mạng 7 năm có thừa, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa. Quả thực phá vỡ ta nhân sinh xem, dùng câu kia cũ dích ví von tới nói, dường như một tiếng sấm nổ tại bên tai vang lên. Lôi ta kinh ngạc. Đúng. Ngươi không nhìn lầm, cũng là ba đầu tờ S, hiện ra ta 21K kim cầu mắt, đến cùng là nhiều tự tin, hoặc là nhiều đồ bức, mới có thể viết ra như thế có tài văn chương ngôn ngữ. Không biết các ngươi nhìn sau phản ứng gì, đối với ta mà nói, một cái viết kép chịu phục thật sâu chạm chỗ tại não hải, mặc kệ hắn sách có thể hay không hấp dẫn ta, nhưng là hắn kỳ hoa, hấp dẫn ta. Tăng thêm mãnh liệt đồng dạng cần thêm rất nhiều phượng không tệ, chỉ có thể nói cái này dân chuyên nghiệp cũng là nhàn nhất cả trứng. Nhưng là không thể phủ nhận là, hắn hút hấp dẫn người ánh mắt. Lầu 2, ta chỉ là đến đoạt giường nằm. Nhưng là tay ta tiện đi điểm một chút, đồng ý lâu chủ 1. Lầu 3, ta chỉ là đến đoạt băng ghế. Ta cũng tiện tay đi điểm một chút, loại kia hoa chúng lấy nhục lời nói, thật không có ý nghĩa, mặt khác, quan trưởng sách, ta chỉ nhận Thương Hải. Lầu 4, đồng ý trên lầu, Thương Hải đại thần là ta thần tượng, bạch kim cấp 6 đại thần, nghe nói sách mới lập tức tuyên bố, nếu không phải quan trưởng cái này thuộc loại tiểu chúng, sớm đã mẹ nó cấp 7 thậm chí cấp 8 phong trí cao thần. Lầu 5, đồng ý trên lầu. Lầu 6, Bần Nhi chỉ là đến lấy kinh. Lầu 7, nhìn đến to thể chữ mà đến, câu nói kia ta nhìn. Tê liệt, hại lao tử đổi bàn phím lúc đó đang uống nước. Lầu 8, ta là nhìn trên lầu lời nói đi xem, ta chỉ có thể nói, hướng trước 300 năm, về sau 300 năm, câu nói này cỡ nào bá khí lộ ra, nhưng là, vì cái gì đằng sau phải thêm phía trên đằng sau câu nói kia. Ai có thể nói cho ta biết. Lầu 9, đại ái câu này, câu tứ như đai tháo, người nào cùng ta tranh phong. Lầu 10 tầng, đại ái câu này, ta 9 tuổi kiến thức bên bác, 19 tuổi đạt đến đỉnh phong. Hướng trước 300 năm, về sau 300 năm, đêm không người có thể siêu việt, mà ta hiện tại chỉ nhìn đêm khuya chuyện ma, tính mới bắt đầu này một ít nhân văn loại tác phẩm. Lầu 11, chủ nhóm, ngươi đây không phải đẩy thư hành vi, ngược lại đẩy cực kỳ triệt để, ta mang buồn nôn tâm đi xem, sau khi xem xong, phát hiện kinh động như gặp thiên nhân, ta không cho rằng, Thương Hải đại thần sách vượt qua hắn. Thật sự là tuyệt thế sách hay, tuy nhiên mỗi quyển sách mới hơn 2 vạn chữ. Lầu chủ, lần này ta nhận ngươi. 12 lầu, trên lầu đần độn. Chính ngươi viết sách đi, tới thử đẩy. 13 lầu, đồng ý trên lầu. 14, đồng ý trên lầu. Lầu 22, mọi người đừng lên làm, dùng đồ bỏ đi cùng Thương Hải so. Có phải hay không giảm xuống Thương Hải cấp bậc, các loại Thương Hải phát sách, các ngươi liền biết, cái gì gọi là nghiền ép. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng so. Sư tử cùng con kiến có khả năng so sánh. 23 lầu, trên lầu chính xác. Lầu 24, đồng ý lầu 9. 25 lầu, ta yếu ớt nói một câu, cái này ba bản viết coi như không tệ, bắt đầu thật sâu hấp dẫn ta chỉ là kỳ quái, một người ba quyển sách. Có khả năng sao? 300 lầu, ta chiếm cái lầu. Trang này văn, triệt để lửa, bị đẩy lên nói vớ vẩn giang hồ bản khối đầu đề. Đồng dạng chân kinh, còn có khởi hàng ban biên tập thực tập biên tập viên, tiểu hồng tụ, thực tập biên tập viên là một cái vất vả các loại công việc, có thể hay không chuyển chính thức thì nhìn thái độ làm việc. Riêng là làm vì một cái nữ hài tử, phụ trách nam tần xét duyệt, nữ hài mạch suy nghĩ đều muốn đi theo chuyển biến thành nam sinh, xác thực rất thống khổ. Tiểu Hồng tụ ra cảnh bần hàn, có thể tìm tới công việc này, thật rất thỏa mãn, cho nên, công tác cũng phá lệ nghiêm túc, dù cho rất nhiều tiểu thuyết nát không đành lòng tốt, nàng cũng nghiêm túc xem hết, mỗi một vị tác giả, cũng có thể là tương lai đại thần đây. Thanh tú ánh mắt gác ở cao thẳng trên sống mũi, hết sức chăm chú nàng có tố tính mỹ, thiên như lồng hấp đồng dạng. Mồ hôi thấm ướt nàng mái tóc. Qua thật lâu, nàng lắc đầu, phù hợp ký kết điều kiện quá ít. Lại chuẩn bị mở hậu trường biểu hiện một quyển sách, trọng sinh chi quan đạo, mới mở ra nhìn giới thiệu, nàng thì ngây người. Chương 9, lão sư, ngươi bạn trai làm thơ cũng không tốt. Quá khiếp sợ. Từ nàng làm thực tập biên tập viên bắt đầu, còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này giới thiệu, đến cùng là thật có tài. Vẫn là nhờ vào đó hấp dẫn nhãn cầu. Nàng không kịp chờ đợi đi xuống, ngắn ngủi hơn 20.000 chữ. Vậy mà thoáng cái bắt lấy nội tâm của nàng, rất thích quyển sách này. Đột nhiên nhớ tới tổng biên tập lời nói, làm biên tập, nhất định không thể dựa theo chính mình cá nhân yêu thích làm việc, muốn đem khống toàn cục, muốn đứng tại tất cả mọi người góc độ nhìn quyển này sách. Nàng chậm rãi yên tĩnh, bắt đầu nghĩ lại chính mình, lại đi nhìn một lần, đúng là sách hay. Nhớ kỹ tới. Sau đó lại nhìn Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh thứ 2 quyển sách, hoàn toàn không giống phong cách, nhưng là quan lộ thương đồ làm một bản thần thư, quả thực quá có thể bắt lấy người nội tâm. Hồng tụ lập tức liền bị hấp dẫn. Cuốn thứ 3, y nguyên như thế. Cái tác giả này là ai? Thật chẳng lẽ như chính hắn nói, đại thần mới tác giả sao? Cái này ba bản, đều là sách hay, vô luận như thế nào muốn ký đến. Làm đem mấy quyển có thể ký kết sách, đưa ra cho tổng biên tập, Hồng tụ tâm vẫn là tâm thần bất định, trước mắt tổng biên tập Tuyết Sơn là mình quý nhân, đồng thời cũng là rất nghiêm khắc, tổng biên tập xét duyệt mấy quyển, không tệ, tiểu nha đầu có tiến bộ. Lại mở ra một bản. nhìn đến Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh thư tịch nội dung giới thiệu văn tắt. Tuyết Sơn sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn xem Hồng Tụ, trầm giọng nói, có thể, quyển sách này ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì mãnh liệt. Lâm Khả Nhi là Hồng Tụ trong hiện thực tên, nàng trông thấy Tuyết Sơn sắc mặt, tâm lý càng phát ra khẩn trường, sắc mặt đỏ lên, đại trong mắt to, tựa hồ có lăn béo nước mắt muốn trượt xuống. Thấp giọng nói, ta cảm thấy hắn lời văn cùng. Cũng không tệ. Tuyết Sơn lắc đầu, nói, ta tuy nhiên không thấy bài văn, nhưng là ta đối loại này loại người hành động là cực kỳ khinh thường, khiêm tốn là người hoa tốt đẹp phẩm đức, ngươi xem một chút hắn viết cái này tờ S, như cái gì lời nói. Dạng này người, có thể viết ra sách hay. Nhìn đến Lâm Khả Nhi không nói lời nào, hắn thở dài một hơi, trong lòng nghĩ, dù sao cũng là nữ hài tử a, chính mình nói với nàng mấy lần biên tập tự ta tu dưỡng, sửng sốt đến bây giờ không có tiến bộ, cái này biên tập viên chuyển chính thức cũng khó khăn. Lại ấn mở một bản, vẫn là Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, hắn nhìn xuống trong lòng chán ghét, nhìn vài lần, không khỏi a một tiếng. Ba bản xem hết, thật dài thở phào, không khỏi cười khổ lắc đầu, chính mình còn nói người ta tiểu nha đầu không có biên tập tu dưỡng. Chính mình hôm nay vậy mà mang theo thành kiến nhìn người. Hắn y nguyên mặt âm trầm nói, mấy bản này, đều ký đi. Lần sau phải chú ý lựa chọn. Lâm Khả Nhi vốn cho rằng Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh không đùa, nghĩ không ra phong hồi lộ chuyện, không khỏi vui mừng quá đỗi, giống như cái này ba quyển sách là chính nàng viết một dạng. Ngon ngọt cười nói, cảm ơn tổng biên tập. Thấy được nàng ngọt ngào hồn nhiên nụ cười, Tuyết Sơn tâm không tự chủ được bị kéo động một cái, tranh thủ thời gian trở lại tâm thần nói, ân, tiếp tục cố gắng. Tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức. Mặt trời lặn cuối chân núi. Trung tan học vang. Trịnh Dật rốt cục tinh thần chấn hưng. Không có cách, ngủ hơn nửa ngày, tinh thần vô cùng phấn chấn là tất nhiên. Nhìn thấy Trịnh Dật muốn đi, Nô Đạo làm trước một bước ngăn lại hắn đường đi, hung tận nói, đi, ra ngoài nói chuyện. Rốt cục vẫn là đến. Trong phòng học không khí, đông nhiên lạnh mấy phần. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám đi khuyên. Trịnh Dật lạnh lùng liếc hắn một cái, cùng phía sau hắn mấy người. Cái kia mấy đứa bé thế nhưng là được chứng kiến Trịnh Dật lợi hại, lại bị dọa đến lui một bước, đổi lại trước kia, sớm cái kia ồn ào bọn họ, hôm nay an tĩnh dị thường. Trịnh Dật cười lạnh một tiếng, xem ra đây là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Là nên để bọn hắn biết Mã Vương ra giải mấy con mắt. Trịnh Dật tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói, dừng cây nhỏ chờ ta đi xong ngự văn lão sư cái kia, trở về chúng ta tính toán tổng nợ. Nô Đạo không có ngăn cản, để hắn đi qua. Trở lại trên chỗ ngồi, quất ra một thanh chỗ ngoặt lưới hái, tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới lóe ra quả cam hào quang màu đỏ, giống như là dẫn đủ máu đồng dạng. Trịnh Dật đi ra ngoài trong nháy mắt quay đầu nhìn một chút, cười cười. Trịnh Dật cũng không có đi ngữ văn lão sư văn phòng, ngược lại là đi bên ngoài đi một vòng, hắn cần thiết yếu binh khí, song tiết côn. Thế nhưng là, tìm kiếm thật lâu, sửng sốt không tìm được cái này binh khí, không khỏi có chút nhục trí, mới đi về phòng làm việc. Đến cửa phòng làm việc, Trịnh Dật nhẹ nhàng tằng hắng một cái, Nhược Lan lão sư cũng không có phản ứng chút nào, túi đầu đang nhìn cái gì đồ vật. Trịnh Dật học Chu Tinh Tinh bộ dáng, thò đầu ra nhìn đi vào, nguyên lai là đang nhìn một phong thư. Trịnh Dật thần đầu nhìn một chút, nguyên lai là một bài thơ tình. Ta yêu ngươi như vậy, giống quấn quanh dây thường xuân, chặt chẽ kết hợp với nhau. Ta yêu ngươi như vậy, giống si tình chim tương tư, sinh tử dựa sát vào nhau bất tương ly. Ta, a, Lan, ngươi là trong sáng sáng ngời nguyệt. Chiếu rọi tiến trong lòng ta, không tì vết. Lan, ngươi là trắng đoan thanh nhã tuyết, hòa tan tiến trong lòng ta, không tì vết. Gió thổi tán ngươi mái tóc, xấu hổ mang cười, trang trí tam ngộng. A, Lan. Trịnh Dật đọc nhanh như gió, nhìn toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, cái này viết là thứ đồ gì à? Rất nhanh ánh mắt từ giấy viết thư chuyển tới Nhược Lan lão sư trước ngực, dựa vào gần như thế, có thể nghe thấy được Nhược Lan lão sư trên thân u cốc hư không lan hình hương, còn có túi đầu ở giữa ôn nhu. Nhìn Trịnh Dật không khỏi miệng đắng lưỡi khô, tuổi trẻ tâm, tựa hồ tỏa ra sự sống. Chu Nhược Lan cảm nhận được sau lưng dị dạng, bỗng nhiên bừng tỉnh, quay người nhìn đến Trịnh Dật nhìn không chuyển mắt, hơi đỏ mặt, giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, đem thư giấy để qua một bên nói, đến. Chớ khẩn trương, ngồi đến đối diện đi, nặc, chỗ đó. Trịnh Dật tâm lý cười thầm, chính mình hội khẩn trương. Hai đời cùng nhau đều sắp 60 tuổi, sẽ đối với một cái hơn 20 tuổi tiểu nha đầu khẩn trương. Hắn cũng không già mồm, trực tiếp ngồi đến đối diện. Chu Nhược Lan yên tĩnh tâm, ôn nhu nói, Trịnh Dật, ngươi tóc hơi dài, dạng này thì lộ ra không ra nam hải tử dương cương chi khí, nhớ kỹ tan học đi cắt bỏ a. Trịnh Dật từ chối cho ý kiến, đúng là cái kia cắt bỏ, ai, người nào gọi mình bận quá. Chu lão sư gặp Trịnh Dật không nói lời nào, nghĩ thầm hắn có lẽ là khẩn trương gây nên, bởi vì nói ra, Trịnh Dật, nếu như gặp phải chuyện gì, có thể cùng lao sư nói. Nhưng là không thể tại trên lớp học quấy rối, biết không? Phụ mẫu đưa chúng ta tới, là để cho chúng ta thật tốt học tập. Trịnh Dật trong lòng nhất sái, xem ra thật sự là đem ta xem như hài tử. Trịnh Dật không đợi Chu lão sư nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nói, lão sư, vừa mới thơ là bạn trai ngươi viết cho người sao? Chu Nhược Lan tiếng nói một trận, lời kế tiếp không biết phải nói gì tốt. Trịnh Dật mỉm cười, cái này nhìn ra ai là hài tử. Chu Nhược Lan nỗ lực chấn định tâm tình, mỉm cười nói, đúng vậy à, bất quá, ngươi còn không thể à, bởi vì ngươi tuổi tác quá nhỏ à, lão sư nói cho ngươi, đại học rất mỹ lệ, ngươi có thể đi tại lá rụng tung bay rừng rậm trên đường, nhìn ngươi thích nhất thư tịch, cũng có thể có mỹ hảo luyến tình, còn có thể. Lão sư, ta cảm giác bạn trai ngươi làm thơ cũng không tốt. Cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, 3 bài hiện đại thơ. Ngươi nói cái gì? Đây là Chu Nhược Lan nội tâm hò hét, kém chút phát điên, một đứa bé, nói bạn trai mình làm thơ không tốt, bạn trai thế nhưng là lập tức tứ tinh ngôi sao người a. Chu Nhược Lan lời nói, rốt cuộc nói không được. Trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận, nhưng là làm gương sáng cho người khác, y nguyên bảo trì mỉm cười nói, hắn thơ vẫn là có thể, trong nước hiện đại thơ bên trong, hắn bài dành phía trên. Giải thích xong, Chu Nhược Lan không khỏi một trận ngượng ngùng, âm thầm nói, cùng một đứa bé đưa cái gì khí. Tiểu hài tử còn biết cái gì thơ? Chính mình cái này là làm sao? Gặp phải người khác nói chính mình người trong lòng, thì một chút khí lượng cũng không có. Cho chuyện càng ngày càng hướng chính mình trên đường đi. Trịnh Dật tâm lý thầm nghĩ. Hắn lộ ra một cái tự nhận là rất khuynh thành mỉm cười nói, lão sư, muốn không ta cũng đưa ngươi một bài thơ đi. Chỉ là cái kia xoa xoa tóc, giảm xuống mỹ cảm. Chu Nhược Lan không khỏi lại sửng sốt, một đứa bé, chẳng lẽ còn hội làm cái gì thơ? Không chờ nàng tỏ thái độ. Trịnh Dật liền nói, ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi. Chu Nhược Lan kèm chút nhịn không được bật cười, khẽ lắc đầu, nhiều bình thường hai câu, cũng không biết nghĩ như thế nào đến, đứa nhỏ này, vẫn còn có chút linh khí, đáng tiếc, không dùng tại chính địa phương. Trịnh Dật đem nàng động tác để vào mắt, cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, trăng sáng trang sức ngươi cửa sổ, ngươi trang sức người khác ngộng. Nghe xong hai câu này, Chu Nhược Lan toàn thân chấn động, thật không thể tin nhìn lấy Trịnh Dật. Hai câu này quả thực là vẽ rồng điểm mắt chi bút, thần lai chi bút. Nàng không tự chủ được nói, cái này thơ, là ngươi làm. Trịnh Dật nhìn nàng biểu lộ, tâm lý thầm nghĩ, cái này bài biện chi lâm đoạn trường tại thế giới kia có thể nói là ai cũng thích, viết nhập sách giáo khoa cấp kinh điển hiện đại thơ, không rung động mới là lạ. Gật đầu nói, vô ý chi tác, lão sư cảm thấy vẫn được sao. Vô ý chi tác. Chu Nhược Lan một trận trận mắt hốt mồm, dạng này thơ vẫn là vô ý chi tác. Chính mình có lòng nhiều năm như vậy, cũng không có làm ra ra dáng một bài A. Tay nàng nhanh nhanh chóng tại trên máy vi tính thiên vài cái, thật không có bài thơ này, thật sự là bản gốc. Thật chẳng lẽ là hắn viết? Trịnh Dật nhìn nàng chấn kinh, cười nói, lão sư, ta đưa ngươi thơ theo ngươi bạn trai so, thế nào? Chu Nhược Lan chịu đựng chính mình nghi vấn, nói khẽ, đưa lão sư thơ. Trịnh Dật gật đầu nói, ân, còn cần không? Cho ngươi thêm một bài. Cái này, lại tiễn một bài. Chẳng lẽ hiện tại thơ đơn giản như vậy? Rau cải trắng sao? Nói viết thì viết, chẳng lẽ làm thơ đơn giản như vậy sao? Chu Nhược Lan một mực là rất ưa thích thơ, lúc trước thầm mến hiện bạn trai, cũng là bởi vì hắn thơ, chỉ là không nghĩ tới rốt cục tu thành chính quả mà thôi. Trịnh Dật đưa tay nói, phiền phức cho ta một trang giấy. Chỉ thấy Trịnh Dật giải rác mấy bút, tựa hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền nói, được. Chu Nhược Lan nửa tin nửa ngờ, cầm lấy nhìn một cái. Gửi tới bốn Nhược Lan lão sư, nhất là cái kia túi đầu xuống ôn nhu, giống một đóa thủy liên hoa chịu không nổi gió mát thẹn thùng. Tố một tiếng tương tư, tố một tiếng tương tư, cái kia một tiếng tương tư bên trong có mật ngọt ưu sầu bốn Nhược Lan lão sư. Chu Nhược Lan trên mặt nhất thời ửng hồng một mảnh, nhìn đến câu đầu tiên câu thứ hai, cơ hồ vì hai câu này say mê, kém chút nhịn không được hô lên một tiếng tốt đến, thật sự là thật mỹ lệ thơ. Xem đến phần sau, tâm lý đồng thời giật mình. Chẳng lẽ cái này bé trai là thầm mến chính mình? Trên lớp học hành động là bởi vì muốn tiếp cận chính mình. Gặp phải loại tình huống này, Chu Nhược Lan không khỏi nhức đầu không thôi. Học sinh cấp 3 tâm, đó là pha lê làm, không thể cứng nhắc cự tuyệt, càng không thể tiếp nhận, đúng là xấu chết cá nhân. Nàng trong lúc nhất thời tự luyến lên, suy nghĩ nhiều. Trịnh Dật nhìn Nhược Lan lão sư sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng cũng là có chút đắc ý, từ chí ma bài thơ này, phía trước hai câu, càng là kinh điển ai cũng thích loại hình. Đằng sau rất nhiều người vậy mà không biết, chính mình sửa đổi một chút, vì cho Nhược Lan lão sư càng lớn tâm lý áp lực, hai bài thơ thì làm xong toàn dựa theo chính mình phương thức nói chuyện đi, tiểu nha đầu vẫn là tuổi trẻ a. Dù cho không dùng sao chép viên con động, trong đầu của chính mình, cái này thơ, mình còn có rất nhiều đây. Chu Nhược Lan nghĩ đến làm sao tìm từ đến giáo dục Trịnh Dật thì lại lấy vì Nhược Lan lão sư bị triệt để rung động, hai người nhất thời im ắng, thật lâu, Nhược Lan lão sư rốt cuộc nói, Trịnh Dật, ngươi còn nhỏ, có một số việc đâu, còn chưa tới cân nhắc thời điểm. Trịnh Dật không khỏi nhịn không được cười lên, người từng trải há có thể không hiểu nàng ý tứ. Tại nàng liễu lo không ngừng thời điểm, cũng không ngẩng đầu lên, trên tay xoát xoát mà động, Chu Nhược Lan vừa mới bắt đầu không có hướng Trịnh Dật phương hướng nhìn, các loại nhìn đến Trịnh Dật căn bản không nghe nàng nói chuyện. Vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào sinh khí người học sinh này quá quái dị. Trịnh Dật đem thơ viết xong, đưa cho Chu Nhược Lan, cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay, ta giúp ngươi hồi một bài cho ngươi tiểu bạn trai, cho hắn biết, cái gì mới là thơ. Chu Nhược Lan đáy lòng một trận lửa cháy, đây chính là chính mình sùng bái nhất bạn trai, lại bị một cái học sinh đùa giỡn, nàng hung ác tiếng nói, Trịnh Dật, ngươi cho ta đứng vững, lời này là ngươi một cái học sinh có thể nói sao. Trịnh Dật cũng không để ý, quả nhiên đứng lên. Làm một cái mời tư thế, Chu Nhược Lan không khỏi hướng trên trang giấy nhìn qua, tiểu chữ xác thực không ra thế nào đấy, nhưng là nội dung lại một lần nữa để cho nàng triệt để chấn kinh. Gửi tới cây cao su. Nếu như ta yêu ngươi, tuyệt không giống leo trèo lang tiêu. Mượn ngươi cảnh cây cao khoe khoang chính mình. Nếu như ta yêu ngươi, tuyệt không học si tình chim chóc. Vì xanh tươi lặp lại đơn điệu ca khúc, cũng không ngừng giống nguồn nước. Lâu dài đưa tới mát lạnh an ủi, cũng không ngừng giống ngọn núi hiểm trở. Gia tăng ngươi độ cao, phụ trợ ngươi uy nghi, thậm chí ánh nắng, thậm chí mưa xuân. Không, những thứ này đều còn chưa đủ. Ta nhất định phải là ngươi bên cạnh một gốc cây bông gòn. Làm cây hình tượng và ngươi đứng chung một chỗ. Dễ, nắm chặt dưới đất. Lá, chạm nhau ở trong mây. Mỗi một trận gió qua, chúng ta đều lẫn nhau thăm hỏi. Nhưng không có người nghe hiểu chúng ta ngôn ngữ. Ngươi có ngươi đồng nhánh sắt làm. Giống đao, giống kiếm, cũng giống kích. Ta có ta đỏ to lớn bông hoa, giống nặng nề thở dài, lại như anh dũng ngọn lửa. Chúng ta chia sẻ luồng không khí lạnh, phong lôi, sét đánh. Chúng ta cùng hưởng sương mù, chảy lam, hồng nghê. Dường như vĩnh viễn tách rời, nhưng lại chung thân gắn bó. Đây mới là vĩ đại ái tình. Kiên trinh ngay ở chỗ này. Thích, không chỉ có yêu ngươi vĩ ngạn thân thể, cũng yêu ngươi kiên trì vị trí, dưới chân đất ngay. Đ.S. 1. Nhược Lan lão sư, ngươi khác suy nghĩ nhiều. Ta chưa từng thầm mến ngươi, bất quá, ta vĩnh viễn là ngươi trung thực fans hâm mộ. Đ.S. 2. Tặng một câu thơ, tinh trang bản, lưu quang dễ dàng đem người đánh, hoa anh đào đỏ, lục bà tiêu. Phôi thô bản, năm tháng là thanh đao mổ heo, hắc mắt hai, tím bồ đào, mềm cao su. Thơ hay, thơ hay. Đ.S. 3. Đợi lát nữa mời cho ta phụ mẫu gọi điện thoại, giúp ta nói tốt, từ đó ta sẽ thật tốt học tập, không để bọn hắn thương tâm. Chu Nhược Lan thật lâu chưa từng ngẩng đầu. Lại ngẩng đầu, lại phát hiện Trịnh Dật đã đều không có tung tích. Chương 11, chọc giận chúng thần. Chu Nhược Lan đầu tiên là bị cái này một bài gửi tới cây cao su chấn kinh thật lâu suy nghĩ không thể bình tĩnh, sau đó bị phía dưới hai cái ghi chú, làm không hiểu ra sao, fans hâm mộ. Ta không đá bóng A. Đen hai mắt vốn là không phải liền là đen sao. Trời có mắt rồi, cái thế giới này chưa từng có danh ngôn, bị Trịnh Dật tên lưu manh này theo thế giới khác mang tới. Làm cho một cái thuần khiết không tì vết nữ hài trăm bề không được giải nửa đêm nhiều. Lại nói Chu Nhược Lan đem cái này mấy cái bài thơ nhìn một lần lại một lần, vậy mà quên Trịnh Dật đã rời đi, cũng quên nàng hôm nay chuẩn bị phải thật tốt giáo dục người học sinh này, thậm chí, liền chính nàng đều không ý thức được, hắn đã coi Trịnh Dật là làm người đồng lứa đến đối đãi. Trịnh Dật đi ra ngoài, không còn kịp suy tư nữa chính mình hôm nay hành động phải chăng có chút khác người, liền không kịp chờ đợi hướng quán net đi đến, dù cho đã trải qua tang thương. Đối với mình vất vả sao chép ba quyển sách vẫn là báo rất lớn hy vọng. Đến mức rừng cây nhỏ mời, sớm đã quên mất không còn một mảnh. Trịnh Dật y nguyên muốn một cái ghế lô, ấn mở tác giả hậu trường, tâm tình trong lúc nhất thời lại có chút tâm thần bất định, không khỏi thầm cười nhạo một phen, còn tốt, tam điều ký kết tin tức, cùng nhau mà đến, Trịnh Dật không khỏi nắm chặt quyền đầu. Căn cứ nhắn lại, Trịnh Dật thêm biên tập viên Hồng Tụ BB, bảo, số, cái thế giới này, không có QR, chỉ có BB. Nhìn Trịnh Dật không biết nên khóc hay cười. Nhìn đến Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh tăng thêm, Hồng Tụ tranh thủ thời gian tiếp nhận, đối với dạng này một cái tài tử, Hồng Tụ thật muốn nhìn một chút đến cùng đối phương thần thánh phương nào. Biên tập tốt thật nhiều Trịnh Dật trung quy trung cụ tra hỏi. Ngươi tốt, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, ta bây giờ đem hợp đồng điện tử lúc phát ngươi, dựa theo phía trên nhắc nhở, in ấn hồi gửi, được không? Được. Trịnh Dật một bên trả lời, một bên ấn mở chính mình thư tịch, nhìn xem mặt nhắn lại, sau đó phát hiện, nhắn lại vậy mà mấy trăm điều, mà lại đa số đều là đến mắng. Trịnh Dật nhìn xem trào phúng giá trị, khá lắm, cái này đều lập tức đột phá 100.000, ngược lại là danh vọng trị, cùng phẫn nộ giá trị không có gì tăng trưởng. Hồng tụ nhìn đến Trịnh Dật thật lâu không có trả lời, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không khỏi điếu điếu, người ta đều là hận không thể cùng biên tập nói hơn hai câu, gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp không có đoạn ở dưới. Trong lòng không khỏi có chút bực mình. Muốn đi nhắc nhở hắn tân nhân phải chú ý một số sáng tác thủ pháp loại hình, giờ phút này cũng không biết nói thế nào. Nhìn đến rất nhiều phượng không tới nhắn lại, Trịnh Dật cũng đi phượng không đăng ký một cái số, rất dễ dàng tìm tới việc quan hệ chính mình thiết mời, ấn mở xem ra, không khỏi càng xem càng là vui vẻ, không thể không nói, loại này tự mình hại mình biện pháp vẫn là có tác dụng, không bị người ghen ghét là tầm thường. Suy nghĩ một chút tại thế giới kia, tất cả mọi người xem như chê cười nhìn phượng tỷ, cuối cùng di dân nước Mỹ, quay người bạch phú Mỹ. Mà chế rêu nàng người, ý nguyên dậm chân tại chỗ, điều ti một cái. Trịnh Dật phượng không tên là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh bản tôn, xung một số phượng không tệ, trực tiếp mới mở một thiếp nói, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh bản tôn hiện thân, hôm nay ba bản sách mới, đồng thời 10 trường, mọi người mau tới cúng bái. Cúng bái? Cúng bái người bà ngoại A. Thiếp mời mới ra, liền bị phun thương tích đầy mình, nguyên một đám mắng gọi là một cái khó nghe, khinh bỉ lời nói giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Cũng có ngẫu nhiên đến thực tình đọc sách, ngồi đợi đổi mới, lập tức bị bình xịt bao phủ. Xuất phát đại thần trong nhóm, mấy cái đại thần ngay tại vui đùa. Một cái cùng Thương Hải mức độ tương đương thần cấp viết lách đem câu kia hướng trước 300 năm lời nói phục chế một lần, cũng phản đối Thương Hải nói, Thương Hải, nghe nói không, hôm qua có cái ẩn thần hiện thân, tự xưng quan trường đệ nhất nhân, Thương Hải, ngươi thấy thế nào? Thương Hải cũng đi nhìn phượng không thiết mời, phát một cái khinh thường biểu lộ nói, ta căn bản không nhìn. Phúc! Tất cả mọi người vui, các loại biểu lộ bay lời trời. Ao ao nhắn lại đùa nghịch. Một cái cấp 7 huyền huyễn đại thần nói, Thương Hải, nghe nói ngươi ngày mai phát sách mới, quyền thế đỉnh phong, làm chuyên nghiệp phỏng vấn người, xin hỏi một chút, ngươi quyển sách này số liệu có thể theo kịp cái kia ba sách cùng phát quan trường trí cao thần sao? Thương Hải, phượng không đều bắt ngươi cùng hắn so sánh, ngươi áp lực lớn sao? Một cái cấp 7 đô thị đại thần treo gẹo nói, Thương Hải phát một cái bất đắc dĩ biểu lộ, các vị ca ca tỷ tỷ không muốn lại chế rêu ta hiện tại chỉ hận phượng không cái kia nhắn lại, sùng bái ta thì sùng bái. Nhất định phải ở nơi này nói, cảm giác tốt xấu hổ, thật là mất mặt. Trong nhóm càng sung sướng, mọi người hi hi ha ha cười nhạo cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, không có bất kỳ người nào coi ra gì. Một lát nữa, Thương Hải nói, tính toán, ta đi phát sách mới, các vị cổ động hờ à à à. Liên tiếp chúc phúc cùng chúc mừng. Lúc này, một cái bình thường không làm sao nói thần cấp viết lách tại trong nhóm nói, mọi người nhanh đi nhìn cổ lão sư vừa đổi mới microblog. Sớm có người phun lên đến. Cái nào cổ lão sư a? Làm sao hiện tại là người cũng là lão sư? Tứ tinh ngôi sao, cổ bất giả lão sư a, Nobel văn học giải thưởng mấy lần để danh hào a. Ngươi có thể không biết cổ lão sư, nhưng nhất định nhớ đến hắn một bài đào hoa thơ, vui sướng cười nhìn đào hoa giận, khinh thường hoa thơm, cỏ lạ xinh đẹp tranh giành xuân. Mọi người hào hào bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai là hắn a, đây chính là viết chính thống văn học xuất thân tác giả, miểu sát internet văn học hào, tác hiệp bên trong đứng hàng danh hào người. Tác hiệp a, bình thường người vào không được địa phương a. Nguyên một đám không kịp chờ đợi đi xem, quả nhiên, cổ bất giả lão sư tại microblog phía trên viết, ngẫu nhiên đi dạo phượng không, phát hiện một cái tài tử viết lách, phía dưới là nguyên thoại, ta 9 tuổi kiến thức bên bác, 19 tuổi đạt đến đỉnh phong, hướng trước 300 năm, về sau 300 năm, đêm không người có thể siêu việt, mà ta hiện tại chỉ nhìn đêm khuya chuyện ma, tính mới bắt đầu này một ít nhân văn loại tác phẩm. Thâm biểu đau lòng, hô hào thế nhân thật tốt làm văn học, không nói mạnh miệng. Chưa bao giờ nói láo, không nói xuông. Muốn nói một cái tứ tinh ngôi sao, nhàn nhất cả trứng mới đi quản chuyện này, nhưng là cổ lão sư không giống nhau, hắn rất nhiều danh khí cũng là dựa vào loại này đứng tại đạo đức điểm cao, hô hào xã hội tích cực năng lượng, không quen nhìn thế gian chuyện bất bình, mới bị thế nhân chỗ tán thành, tôn sùng. Cổ lão sư là cái tính tình bên trong người. Cổ lão sư tính tình thật, loại này khoác lác là nên đả kích, hoa hạ liền cần cổ lão sư loại này thật học tập nghiên cứu. Lão cổ. Ngươi lời kia chỗ nào nhìn, cười ta đau bụng. Một cái tứ tinh ngôi sao lão cổ nói. Cúng bài văn học bậc thầy, Nobel văn học giải thưởng để danh người. Người ta lời gì quản ngươi treo sự tình, nhàn nhức cả trứng. Trên lầu ngốc 31. Đồng ý trên lầu. Đồng ý. Cổ lão sư cũng đi dạo phượng không, mọi người mau tới bắt được a. Lập tức, mấy trăm đạo nhắn lại lập tức xuất hiện, trực tiếp soát bạo cổ lão sư Microblog cùng công chúng số. Bất quá, cổ lão sư cũng để cho Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh vài câu tờ S lại nóng một chút. Trịnh Giật giờ phút này ngồi trong quán net, không để ý đến chuyện bên ngoài, một số chỉ viết thánh hiền sách. Ngón tay chỉ tại trên bàn phím, giống như là như bay. Nỗ lực, cố gắng nữa, vì cái kia một cái mơ ước, mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, có phải hay không khi hắn đem toàn mình tinh hệ thống khai phát hoàn tất thời điểm, mình có thể đục một đầu vượt qua thiên hà bốn trở lại Hàng Châu nhìn Tây Hồ. Chương 12, Đồ Thần Chi Chiến. Đổi mới mới là Vương Đạo. Vương Đạo. 1.000 chữ, 2.000 chữ, 10.000 chữ. Mồ hôi đã thấm ướt hắn y phục. Người, có lúc không nỗ lực, không phải là bởi vì sợ đau, sợ khổ, sợ mệt mỏi, mà là bởi vì không nhìn thấy tương lai, mà Trịnh Giật rõ ràng biết mình tương lai cỡ nào rộng lớn. Tiếp tục. Thời gian như dòng nước trôi qua, vừa qua khỏi đêm khuya linh điểm. Phượng không đẩy sách kênh, nói vơ vẩn kênh, một cái thiệp xuất hiện, Thương Hải Tiếu Tăng Điền Đại Thần Sách mới xuất thế, quyền thế đỉnh phong 4 tỷ mỹ thuật quan trường bí mật, cho ngươi đẹp mắt. Soạn. Văn học mạng giới sôi trào. Riêng là yêu quan trường văn một số đám fan hâm mộ. Chơi ạ, rốt cục mở sách mới, ta quan trường thích nhất, Thương Hải thật to, nhanh chóng đổi mới. Quan trường sách, ta chỉ nhìn Thương Hải. Mấy trăm đạo nhắn lại lập tức xuất hiện, đây chính là nhân khí. Đây mới là nhân khí. Bất quá, phía dưới nhắn lại, rõ ràng lệch ra lầu. Thương Hải thật to, ngươi có thể so ra mà vượt ba quyển sách cùng mở quan trường đệ nhất nhân sao. Trên lầu đùa bức. Bất quá ta muốn hỏi, Thương Hải, ngươi sợ hãi cái kia quan trường đệ nhất nhân khiêu chiến sao? Muốn nói Thương Hải cũng là đầy đủ phiên muộn, hảo chết không chết, vừa vặn gần nhất mở sách mới, đụng lên một cái ngốc 31, thế nhưng là cầm một cái đại thần cùng một người mới so, đây không phải làm nhục người sao? Cuối cùng, Thương Hải rốt cục nhịn không được, gửi công văn đi nói, mời mọi người không muốn lại bắt ta cùng một cái rác rưởi so sánh, không có khả năng so sánh, ta không khi dễ người, nhưng là cũng là có tính khí, cảm ơn mọi người. Hy vọng mọi người đối với ta sách mới cất giữ. Ai, rốt cục lệnh ra lầu ít người, sách mới đệ nhất đại trường, 5.000 chữ, 10 cái minh chủ hiện thân, hiện ra cả đám ánh mắt, quá mẹ hắn hào khí, phan ngàn nguyên trở lên, mới là minh chủ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, đại thần cũng là đại thần A. Đã phát hào ngôn, mỗi quyển sách muốn 10 cảng, Trịnh Giật số lượng từ phía trên khẳng định phải khống chế một chút, một chương lựa chọn 2.000 chữ ra mặt. Người tinh lực là có hạn. Bối rối y nguyên giống như thủy triều đánh tới, Trịnh Giật y nguyên quy củ cũ, rửa mặt, véo, các loại thủ đoạn dùng hết, vì là bảo trì thư thái, để cho mình kiên trì. Đang có chút ngông lung ở giữa, đột nhiên, trong đầu tiếng đinh đông âm lóe lên, trào phúng giá trị đã đạt rút thưởng tiêu chuẩn, phải chăng rút thưởng. Trịnh Giật một cái giật mình, mãnh liệt giật mình tỉnh lại, vui sướng nổi lên trong lòng, đương nhiên rút thưởng, lập tức ấn mở màn hình giả lập, điểm kích. Y nguyên chỉ có thể nhìn thấy lục đạo quang ngộng ngộng bàn quay chuyển động. Làm dừng lại về sau, não hải thanh âm vang lên lần nữa, chúc mừng ngươi, rút chúng tốc độ viên thuốc. Phải chăng sử dụng? Trịnh Giật nhìn giới thiệu, trong lòng không khỏi có chút tiểu thất vọng, nguyên lai chỉ là gia tăng tốc độ viên thuốc, điểm kích sử dụng, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đen xì, bề ngoài cực kỳ khó coi viên thuốc, mà lại vị đạo gây mũi, Trịnh Giật hận không thể ném đi. Tư tưởng chuyển động ở giữa, đột nhiên lại kinh hỉ vạn phần, bởi vì cái này đồ vật, vậy mà có thể đưa đến hiện thực thế giới đến, chờ sau này, chính mình nhiều đây. Phải chăng có thể cho người khác sử dụng đâu? Nếu như có thể, chính mình chẳng phải là giống thần đồng dạng. Càng nghĩ càng là kích động, Trịnh Giật thuận miệng nuốt vào, thảo, khổ giống như là hoàng liên đồng dạng, mang theo vô cùng chua cay, Trịnh Giật nước mắt đều chảy ra. Bên người nước khoáng sớm đã uống xong, Trịnh Giật phần này khổ, phần này chua cay, rất lâu mới đi xuống, ngược lại là đem điểm nộ khí tăng lên một số. Tiếp tục gõ chữ, chính nghi hoặc viên thuốc này không có tác dụng gì, đột nhiên. Hắn phát hiện mình tốc độ tay giống như càng nhanh, tay này nhanh, phải độc thân 100 năm mới có thể bắt kịp, một giờ tính theo thời gian xuống tới, vậy mà vận tốc 8.000 chữ, Trịnh Giật không khỏi nết miệng vui. Cái kia liền tiếp tục đi. Rốt cục, sắc trời hơi sáng, Trịnh Giật lúc này mới một mạch đăng truyện. 10 chương hoàn tất. Người thật nhanh muốn mệt mỏi co quắp, Trịnh Giật trở lại phượng không, gửi công văn đi, 10 chương đã hoàn tất, mọi người đi cúng bái đi. Lại là cúng bái, đây cũng quá không biết xấu hổ. Phía dưới nhắn lại. Lại là, xoa, thật đổi mới, ta muốn đi nhìn đường giật, chờ rất lâu. Sau đó phía dưới lầu mấy ngược lại là một mảnh tiếng mắng. Cái gì quan trường chỉ nhìn Thương Hải, quan trường chỉ xem thiên hạ. Đa số hát fan, kém chút đem Trịnh Giật mắng chết. Nóa, đi lên, ta muốn nhìn Vương Tư Vũ. Ngạch, Trịnh Giật cũng vui vẻ, nhìn đến vẫn là có người yêu mến cái này ba quyển sách. Sau đó tiếp tục lệnh ra lầu. cái này bản tôn tiên sinh, Thương Hải thật to sách mới, 5.000 chữ, 10 cái minh chủ, xin hỏi ngươi làm quan trường đệ nhất nhân, e lệ sao? Xin hỏi, ngươi về sau còn khoác lác ba một sao? Tốt xấu hổ. Ngậy. Sau đó các loại chế dễ ước, các loại vui vẻ, ngươi khoan hãy nói, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh xuất hiện, cho bình tĩnh giang hồ rất nhiều việc vui. Trịnh Dật cũng nhìn đến Thương Hải thiết mời, trực tiếp Thương Hải, này, nói người nào đồ bỏ đi đâu? Người cái kia sách nát, chẳng lẽ cái này là chuẩn bị khiêu chiến ta? Soạn. Cái này càng thêm sôi trào. Toàn bộ phượng không sôi trào, mang chiến muốn đứng lên, cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, đến cùng tại sao dũng khí, khiêu chiến cấp 6 đại thần. Nói đại thần sách là sách nát. Thật mẹ nó điên, thật mẹ nó dọa người. Người này muốn nổi danh là muốn điên. Con mẹ nó ngươi đi chết đi, đồ bỏ đi. Thứ đồ gì, khiêu chiến Thương Hải, thật mẹ hắn muốn chết. Vội vàng xin lỗi, ngươi gây tai họa. Trịnh Dật cái này thật chọc tổ ong vò vẽ, một cái cấp 7 đại thần, Thương Hải đại thần hảo hữu, nghịch hồng hoang, lên tiếng nói, cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi cái gì gọi là khiêm tốn sao. Phía dưới tất cả đều là cúng bái một mảnh. Đậu phộng, huyền huyễn đại thần nghịch hồng hoang hiện thân, không muốn kéo ta, ta muốn cống hiến ta cúc hoa. Cái này Trịnh Dật chết chắc. Trịnh Dật nhìn xem trào phúng giá trị, tăng trưởng quả thực phi lên a, hắn không khỏi nhớ tới câu nói kia, bị chửi cũng là một niềm hạnh phúc a, gửi công văn đi nói, kia là cái gì hồng hoang, trở về viết ngươi sách đi, ta chỉ là không vui viết huyền huyễn, bằng không không liên quan đến ngươi. Thực hắn đổ là ăn ngay nói thật, lại đến mấy lần sao chép viên con động. Sao chép mấy quyển ngũ bạch sách, còn không thu thập ngươi ngoan ngoãn. Tốt a, thật mẹ nó quá khiếp sợ. Người này đến cùng là ai, đến cùng là ai, thiên hạ đệ nhất gây rối a. Hắn chả muốn viết huyền huyễn, thật mẹ hắn cười đến rụng răng. Ngươi hội viết huyền huyễn, cái kia vong du biết sao. Một cái gọi nhất vong tình thâm cấp 7 xuất phát đại thần hiện thân. Đậu phộng, tối nay thật sự là náo nhiệt, đại thần a, nhiều như vậy đại thần nổi lên phượng không a, thật kích thích một cái mới áo cỏm lệ ở nơi đó đem câu nói này liền soát mấy lần. Ta trái tim chịu không được. Một người phát một cái biểu tình. Khoác lác 312 sẽ không à, ta còn sẽ chỉ viết Nobel văn học giải thưởng để danh bài văn đây. Thương Hải rốt cục lên tiếng, Tiếu Tiếu sinh, người không nên quá cuồng, tin hay không vài phút chơi chết ngươi. Trịnh Dật trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng cũng có chút nộ khí, suy nghĩ một chút, viết, chơi thì chơi, người ta tương ước định trăm năm, người nào như 97 tuổi chết, trên cầu nại hà đợi 3 năm. Chiến đấu muốn bắt đầu. Đã muốn bắt đầu, vậy thì tới đi, Trịnh Dật trong mắt lóe ra quan mang. Để cho các ngươi biết cái gì mới là đại thần lực lượng. Chương 13, sát khí vừa ra, ai dám tranh phong. Này câu vừa ra, rất nhiều người ngây người, đây là thơ. Thơ tỉnh. Sửa đổi phần. Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh có vẻ như rất có tài a. Phía dưới quả nhiên có nhắn lại, đậu phộng, cái này Tiếu Tiếu sinh, nói chuyện ngược lại là kinh điển a. Trịnh Dật nhìn đến nhắn lại, cười một cái, câu này thế nhưng là Lưu Tam tỷ bên trong chứ danh xướng đoạn. Cũng coi như ai cũng thích. Chính mình lược đổi một chút, tuy nhiên cấp bậc hạ xuống rất nhiều, ngược lại là cũng chấn kinh không ít người. Mà thỏa đáng chấn kinh, chính là Trịnh Dật cần thiết. Tại tất cả khinh bị người, lấy vì cái này cuồng vọng tân nhân phản kích dừng ở đây lúc, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh lại phát một thiếp, ta cuộc đời sùng bái nhất ba người, cổ bất giả, cổ không cổ, giả không cổ. Đồng thời cổ bất giả phượng không số. Đây là làm gì? Châm chọc cổ lão sư. Đây chính là tứ tinh ngôi sao. Thiên đồng dạng tồn tại, trời ạ. Cái thế giới này cái gì thời điểm điên cuồng như vậy? Một cái một tên không văn tiểu tử dám khiêu chiến thành danh đã lâu đánh giả đại sư. Tại thời khắc này, chỗ có người vậy mà bội phục lên Trịnh Dật dũng khí, nếu không phải Phượng không thụ rất nhiều tại văn học mạng giới, mà cổ lão sư Phan cũng không cực hạn tại văn học mạng giới, trong lúc nhất thời, biết Phan cũng không phải là vô hạn nhiều, nếu không, Lan Lăng tiểu tử này, tối nay đi ra ngoài đều là vấn đề. Cương đại hội Phan hâm mộ có thể trực tiếp thịt người ra Trịnh Dật nhà, chơi chết hắn. Xem thưởng tứ tinh ngôi sao lực thu hút ta. Nhất thời, tiếng mắng lại nổi lên. Điên cuồng. Xin lỗi. Cũng dám châm chọc cổ lão sư. Xin lỗi. Đừng để lão tử tìm tới ngươi để ngươi không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Tại mấy trăm lầu cần muốn nói xin lỗi tiếng hô dưới, rốt cục, người trong cuộc Lan Lăng xuất hiện. Rốt cục phát ra tiếng nói, mọi người chớ mắng, ta vì câu nói mới vừa rồi kia xin lỗi. Rốt cuộc nói xin lỗi. Phía dưới lại là liên tiếp chửi rủa. Đại thần trong nhóm, Thương Hải cười, bởi vì nói ra, ta còn tưởng rằng tiểu tử này nhiều cứng rắn đâu, vẫn là cổ lão sư Phan lợi hại. Lịch Hồng Hoang cũng cười nói, tốt, cái kia bận bịu việc của mình, cùng loại này tiểu nhân vật, không nên lãng phí tinh lực a. Lan Lăng Tiếu Tiếu xin lỗi phát ra tới, thật xin lỗi, ta thu hồi trở lên lời nói, thực, ta thật không biết cái này họ Cổ kêu cái gì. Đời này muốn là nhất định phải tìm ra một cái ta sùng bái người, cái kia chỉ có chiếu soi gương. Trịnh Dật đem Lý Ngao trích lời thoảng qua cải biến, bá khí bốn phía. T. Cuồng, thật cuồng. Rất nhiều dân mạng chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà nổ lên, quá mẹ hắn bá khí. Vì câu nói này điểm tán. Thương Hải sửng sốt, Nghịch Hồng Hoang sửng sốt, Nhất Vong Tình Thâm sửng sốt. Một mực chú ý mắng chiến tiểu biên tập viên Hồng Tụ cũng sửng sốt. Rất nhiều chửi rủa dân mạng cũng ngừng bắn bốn không, là bởi vì không mắng, mà chính là thật sự là cái này tiểu tân nhân thật ngông cuồng. Thật ngông cuồng a. Cổ lão sư đám fan hâm mộ đang sắn tay háo lên, Thương Hải các loại thần đám fan hâm mộ cũng đang sắn tay háo lên, hôm nay, không đánh cái này lan lăng mắng ra xanh thịt thịt đến, cũng không biết hắn ăn là rau hẹ. Thế nhưng là, khi bọn hắn còn đang khiếp sợ, hoán giận, nộ khí trùng thiên chờ một chút tâm cảnh thời điểm, còn tại sắp muốn ác hơn câu nói muốn toát ra thời điểm, lan lăng một đoạn văn lại xuất hiện. Thế gian phỉ báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta. Ta nên như thế nào chỗ chi? Hờ tờ tờ. Ê. Chẳng qua là nhìn hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, chịu hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Câu nói này thế nhưng là đại sát khí, cái này sát khí là bất kỳ một cái nào vượt qua chi sĩ, lý tưởng cao cả, dọn sạch chi sĩ phải dùng vô thượng sát khí. Quả nhiên, sát khí vừa ra, toàn thể yên lặng. Trong lúc nhất thời vậy mà không có chửi rủa thanh âm. Mà lại có người nhắn lại, từ đó người qua đường chuyển fan, lan lăng tiếu tiếu sinh, lần này ta đỉnh ngươi. Tiểu Hồng Tụ nhìn đến đây, vậy mà nhịn không được cái mũi chua chua, nước mắt kém chút chảy ra. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì viết lách ra. Trịnh Dật nhìn xem màn hình giả lập, lần này gia tăng không chỉ có là trào phúng, danh vọng trị vậy mà gia tăng không ít. Xem ra, chính mình chiến đấu, đã thu hoạch được rất nhiều dân mạng tôn trọng. Hắn tự đắc vui mừng, quản giết không quản trôn càng là hắn càng thú vị xuất hiện. Trực tiếp mặc kệ nơi này mang chiến, hồi đến chính mình ba quyển sách, tự luyến xây một cái lan lăng tiếu tiếu sinh danh nhân danh ngôn lục, người nào tiến đến đọc sách thứ nhất mắt, đều muốn điểm một chút. Trái tim đầy đủ chơi lớn. Đâu để ý Phượng Không phía trên, lặng im vài giây sau, những cái kia điên cuồng chửi rủa cùng kêu gào, cùng đối thế giới kia kinh điển nhặt được trích lời từ đáy lòng kính nể cùng phát. Trời sáng choang, Trịnh Dật là dẫm lên chung vào học trở lại phòng học, thật khổ, thật mệt mỏi, tiến phòng học, dường như tiến môi trường thích hợp. Y nguyên ngã đầu thì ngủ. Nô đạo dường như quên tối hôm qua bị đùa nghịch một dạng. Chỉ là sắc mặt tâm u. Quen thuộc nô đạo người đều biết, đây là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Buổi tối hôm nay, Trịnh Dật chết chắc. Lớp anh ngữ. Nhìn thấy Trịnh Dật bộ dáng này, anh ngữ lao sư giận không chỗ phát tiết, trực tiếp để hắn đứng lên, hỏi một chút nguyên nhân. Lại là tối hôm qua học một đêm tiếng Anh, vừa định cảm động, không ngờ toàn lớp sớm đã cởi vàng. Diêu Văn Nguyên lập tức báo cáo lao sư. Thẳng đem lão sư khí suýt nữa phun ra một ngụm máu đến. Kết quả chính là Trịnh Dật đứng đấy ngủ hai tiết khóa, chê cười sao? Cả không quan tâm. Ngữ văn khóa, Trịnh Dật ngủ tiếp, mọi người cười thầm Trịnh Dật khẳng định lần nữa đứng tiết, Nhược Lan lão sư lại căn bản chẳng quan tâm, trực tiếp trang làm như không thấy được Trịnh Dật, thì như thế thản nhiên qua hai tiết khóa. Ngã nát một chỗ kính mắt. Buổi chiều sau cùng hai tiết khóa, khóa thể dục, lịch sử tiết, quả nhiên bị chiếm dụng trắc nghiệm khảo thí. Cao lão sư ánh mắt un tùm nhìn lấy Trịnh Dật, khoe miệng có như không mỉm cười, âm thanh lạnh lùng nói, thư tịch toàn bỏ vào ngăn kéo, ngồi đến cái bàn mặt sau, người nào như sao chép, tự mình biết hậu quả. Bắt đầu thi. Trịnh Dật sớm đã đem sách vở hiểu rõ, bài tập cũng ăn không ít, lớp 10 lớp 11 cơ sở lại như vậy vững chắc, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Có thể cảm nhận được Cao Vĩnh Ba ánh mắt lao chằm chằm ở trên người hắn, sợ hắn sao chép, Trịnh Dật cũng không để ý, Long Phi Phượng Vũ đồng dạng. Rất nhanh làm xong bài thi. Suy nghĩ sớm đã bay tới chính mình ba quyển sách phía trên, danh vọng gia tăng, có thể toàn dựa vào bọn họ. Mà tại xa xôi nệ vực, Phượng Không sự kiện đương nhiên tại lên men, lan lăng tiếu tiếu sinh ba quyển sách, vậy mà chỉ hai ngày thì lửa cháy đến, ba quyển sách, đại biểu ba loại khẩu vị, luôn có một cái thích hợp người. Có người là nhìn hắn sách, lại đi Phượng Không, có người là nhìn Phượng Không lại đi nhìn hắn ba quyển sách. Vậy mà tại ngắn ngủi hai ngày, ba quyển sách cất giữ đồng đều phá 3.000. Đây là muốn đại hỏa tiết tâu à. Sách cũng dần vào cảnh đẹp, quan đạo bên trong đường giật vừa qua khỏi một cái đại trang long so sánh cao trào, người xem tâm huyết bành trướng, sắc giới bên trong, Vương Tư Vũ vừa đạp đổ hắn tốt bốn tàu bốn tử, tuyệt đối để ngươi huyết mạch sôi sục. Thương đồ bên trong, Trương Khắc Cương giúp hắn nữ nhân trả tiền, vừa đi tại nha nội, con cháu quan lại, khởi điểm phía trên, hết thảy đều bị ngươi muốn ngừng mà không được. Nhìn mọi người gọi thẳng đã nghiền, hận không thể hiện tại liền muốn nhìn đến phía dưới đổi mới. Quả nhiên sách hay. Làm biên tập viên Tiểu Hồng tụ lại một lần nữa ấn mở cái này ba quyển sách thành tích, cái kia như anh đảo cái miệng nhỏ nhắn mở ra lão đại, mà lại bảo trì cái tư thế này cực kỳ lâu. Chương 14, Cận Hương tinh khiếp. Không khỏi nàng không kinh ngạc, mới truyền lên bao lâu đâu, cái này còn không có cho bất luận cái gì đâu, đuổi theo xem hết cái này ba quyển sách, lại một lần nữa chấn kinh nàng, riêng là sắc giới, bên trong cái kia rõ ràng mà cẩn thận miêu tả, thẳng nhìn sắc mặt nàng đỏ giống như là chân trời giáng chiều. Quả thực, quá cái kia, nhìn không đi. Thế nhưng là y nguyên nhịn không được xem hết. Trong lúc nhất thời kém chút coi mình là cô gái hư. Nhưng là, một đoạn này sắc tình miêu tả, đối đông đảo lang hữu tới nói, quả thực như người âm thanh thiên nhiên, ăn no thỏa mãn, muốn ngừng mà không được a. Cái kia vài câu danh ngôn cũng chậm chậm bị người khác chỗ biết rõ. Mà giờ khắc này, Trịnh Dật ngay tại an tĩnh khảo thí. Thi xong, Trịnh Dật cũng không ngừng lại, trực tiếp nộp bài thi, đã là thứ 5, cũng không tiếp tục muốn dừng chân, có thể cuối tuần về nhà. Nô đạo nhìn hắn nộp bài thi, không khỏi ánh mắt đờ đẫn, tê liệt, chẳng lẽ tối nay lại bắt không đến hắn. Lúc này mới thi bao lâu à, thi nộp bài thi, cái này Trịnh Dật, hoàn toàn như trước kia không giống nhau à. Một đám học sinh đều nhìn lén hắn, mỗi người trong lòng cũng là bách vị hỗn tạp, cái này danh bất kinh truyền học sinh, đột nhiên biến đến yêu nghiệt như thế. Riêng là Ngô Đạo, càng là có nỗi khổ không nói được, nghe thủ hạ tiểu đệ báo cáo, tuy nhiên không biết Trịnh Dật vì sao đột nhiên biến lợi hại, nhưng là đơn đấu dũng khí lại là không có. Tối hôm qua khó khăn gom góp người, lại bị leo cây. Trịnh Dật nộp bài thi rời đi, Cao Vĩnh Ba ngơ ngác nhìn lấy hắn bài thi, thật lâu, thật lâu. Chăn chọc mấy cái đường xe buýt, Trịnh Dật kinh ngạc phát hiện, bởi vì chính mình thất thần, chính mình vậy mà đã ngồi qua mấy trạm. Đất hoang đường phố vượt ngang hai khu, hắn đây là ngồi đến đất hoang đường phố vùng cực Nam. Trước kia ngược lại là tới chơi qua, thế nhưng là về sau, cao trung chương trình học càng phát ra nặng nề, chính mình tựa hồ thì bị giam lỏng đồng dạng. Đây là một cái điển hình lão thành khu, ở vào loại kia nửa mang ra không mang ra trạng thái, bên trong đường lộn xộn, nước bẩn chảy ngang. Càng là gần nhà, Trịnh Dật vậy mà ẩn ẩn có chút khiếp đảm. Hít sâu một hơi, dứt khoát đi trở về đi tính toán. Đi ngang qua một nhà tiệm cắt tóc, bên ngoài sáng ngời tấm gương đem Trịnh Dật rối bởi hình tượng rõ ràng rành mạch hiện ra. Hắn thở dài, vẫn là quyết định trước cắt tóc. Gầy gò lao bản nhiệt tình ra đón, một bộ tiểu côn đồ bộ dáng, tóc cũng là đủ mọi màu sắc, sợ người khác không biết hắn là làm cái nghề này. Căn này cửa hàng nhỏ hướng đường một mặt là pha lê chất, thiết kế là từ bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài. Trịnh Dật ngồi xuống nói, cho ta cắt bỏ cái so đầu đinh hơi dài một chút. Chỉ riêng mép nói, cái này cũng thuận tiện phá đi. Nhưng là phải dùng mới lưỡi dao. Trịnh Dật đầu hình, cao trung trước kia, đều là phụ thân định, phụ thân tay nghề cái kia từ không cần phải nói bốn cắt bỏ quá mức chó gặm mở dạng. Lên cấp 3, đều ở trường học phụ cận hớt tóc. Lão bản vui, tâm lý âm thầm mỉm cười, hiện tại học sinh, còn biết coi trọng vệ sinh. Chính cắt tóc bên trong, đường phố đối diện một cái bạo liệt giọng nữ truyền tới, cút ngay cho lão nương, không có mắt đồ vật, còn muốn chiếm ta tiện nghi, muốn đi chơi, đến nơi khác đi. Lão bản sớm đã ngừng trong tay công việc mà tính, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đối diện. Trịnh Dật cũng hơi hơi quay đầu, đập vào mi mắt tương phản, triệt để rung động hắn tâm linh. 3 năm cái nam nhân cười đùa, cũng không sợ, vây quanh ở Mỹ Ngọc xoa bóp cửa tiệm, trên bậc thang một nữ nhân. Nữ nhân kia mặc lấy bó sát người màu đen áo dệt kim hở cổ, cổ thấp bên trong tay áo, trước ngực lộ ra trắng muốt như son da thịt, hai cái củ sen giống như chân bóng cánh tay cũng lộ ở bên ngoài, khua tay trong tay gậy gỗ, như gấm tóc đen thác nước giống như tung bay rơi xuống dưới, đôi mi thanh tú nhíu chặt, một đôi mắt phượng câu hồn nhất phách, thanh tú thẳng mũi ngọc tinh xảo, má phấn hơi hơi phím hồng, nước như anh đào môi anh đào, nhỏ nhắn xinh xắn mặt trái xoan trong suốt như ngọc, như xương như tuyết da thịt ở dưới ánh tà dương, lóe ra không hiểu quang huy, dáng người huyền chuyển tinh tế, hạ thân là bó sát người màu đen con rơi váy, lộ ra trắng bóc chân dài, đầy đặn kéo dài. Hình thành mãnh liệt tương phản là, trong tay nàng cực kỳ thiếu lễ độ khua tay cây gỗ. Theo nàng động tác, trước ngực trắng như tuyết từng mảnh vẩy xuống đi ra, nhìn miệng lưỡi khô không khốc. Một cái ước chừng 40 tuổi nam nhân bưng bít lấy tím xanh cánh tay, hung ác tiếng nói, đi ra bán thì đi ra bán, làm kỵ nữ chẳng lẽ còn muốn lập đền thờ. Hắn người cười ha ha. Một cái khác nam cũng khuyên nhủ, muội tử, ngại tiền ít đúng hay không? Thêm nhiều điểm, chỉ cần ngươi để ca ca mấy cái hài lòng, hết thể dễ nói. Nữ nhân mày liễu dựng thẳng, quắc, các ngươi tới nơi này. Chẳng lẽ không có nghe ngóng lao nương thân phận gì sao? U, một cái bán nữ nhân còn có thân phận. Một người nam nhân không xác nhận mà nói, chẳng lẽ thân phận của ngươi là thiên nhân trảm? Trong miệng nói, trong mắt toát ra kích tình nhiệt hỏa, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, nơi này vậy mà có thể ra như thế cực phẩm, nhất định muốn đắc thủ, nhất định muốn đắc thủ. Mấy cái áo mũ chỉnh tề người ngân đãng địa tiếng cười lợi hại hơn. Nếu như ánh mắt có thể mạnh, gian, cái này nữ đoán chừng sớm đã thương tích đầy mình. Châm trọng là, nhỏ hẹp xoa bóp cửa hàng sắt vách cũng là một cái to lớn đại võ quán, trên viết Trấn Hưng võ quán, lờ mờ có thể nhìn đến cũ kỹ chữ viết, quyền hội khắp nơi khách đến thăm, chân nên bốn biển anh hùng. Nhưng là giờ phút này, to lớn đại võ quán cửa lớn lại là đóng chặt, không ai đi ra quản cái này chuyện bất bình. Trịnh Dật rung động không hiểu, phải biết, phía nam, hắn nhưng là thật lâu không đến. Hôm nay tới, chẳng lẽ là tiềm thức? Đem mặt chuyển tới, ho khăn nói, lão bản. Lão bản kia a một tiếng lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói, thất thần, thất thần. Một đám lốc ba một, còn thật sự cho rằng nữ nhân này là đi ra bán a. Trịnh Dật cười nói, ngươi tấm gương này tác dụng, chắc hẳn cũng là nguyên nhân này đi. Lão bản tay một trận, cười xấu hổ một chút, nói, lập tức cắt bỏ tốt, lập tức tốt. Trịnh Dật là biết nữ nhân này, 3 năm trước đây, nữ nhân này đến đất hoang đường phố, trước mở đậu hũ cửa hàng, bánh bột ngô cửa hàng, đều không làm tiếp, sau đó mới mở xoa bóp cửa hàng. Cái này xoa bóp cửa hàng, Trịnh Dật cũng là mấy trăm lần đã từng muốn đi vào qua, nhưng là, làm một cái nhát gan dừng chân học sinh cấp 3, cũng chính là ý dâm một chút, căn bản không có dũng khí đó. Nhìn Trịnh Dật hơi hơi nhắm mắt, lỗ thai tựa hồ cũng không có dối dài đi lắng nghe bên ngoài âu nôn huyến ngữ, lao bản ngược lại là xem trọng Trịnh Dật mấy phần, nhìn Trịnh Dật không nói lời nào, không khỏi khoe khoang nói, mấy cái này xem xét cũng là nơi khác đến, xinh đẹp như vậy nữ nhân, nếu là không có chút bối cảnh, sớm bị người nuốt không còn sót cả xương. Trịnh Dật không khỏi cười nhạo, nếu là có bối cảnh, chẳng lẽ còn tại cái này mở xoa bóp cửa hàng, làm loại kia kiếm sống. Lao bản nhìn đến Trịnh Dật trong mắt cười nhạo, nhịn không được nói, tiểu tử. Ngươi còn khác không tin, đều nói hắn nam nhân là khảm thủ đảng người đứng thứ hai, giết mấy người chạy trốn, nghe nói hiện tại không có bắt được, bằng không đẹp như vậy hoa, người nào không hái. Còn không phải muốn nhìn hắn nam nhân kết quả lại định. Bị nàng dạng này đánh ra đến nam nhân, không biết bao nhiêu cái, có thể là nam nhân, còn không phải chen chúc mà đến, còn không phải hy vọng cũng có ngày có thể đạt được ước muốn. Chờ hắn nói liên miên lại nhải địa cắt bỏ xong, Trịnh Dật hỏi, bao nhiêu tiền? Lời mới vừa hỏi ra lời. Liền nghe đến oanh minh mô tô tiếng vang hoàn toàn bên ngoài đường đi, lão bản biến sắc, kinh ngạc nói, khảm thủ đang đến. Chương 15, trở về nhà. Trịnh Dật hướng mặt ngoài nhìn qua, xe gắn máy cũng không có dập tắt, trên xe mấy người đều đeo kính đen, trong bọc toàn bộ túi đồ vật, nhìn cái kia hình dáng cùng trọng lượng, tựa như là cái gì vật không nhọn, khí trời rất nóng, có thậm chí người để trần, trên thân xăm long vẽ hổ, to như cột điện hán tử, huống chi từng cái sắc mặt tấm lãnh, thần sắc dọa người. Xoa bóp cửa hàng bị đánh đi ra mấy nam nhân cũng sắc mặt thay đổi, âm trầm không chừng nhìn lấy mấy cái người tới, trên xe gắn máy cầm đầu một người nam nhân, trên mặt một đạo hẹp dài vết sẹo, dường như một đao chưa từng bổ ra đồ vật, khó coi đến cùng, hắn nhìn lấy run lẩy bẩy mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, đem trên thân đáng tiền đồ vật lưu lại, sau đó chính mình cút. Mấy cái áo mũ chỉnh tề, hào hoa phong nhã người, nhìn lấy trung gian một cỗ mô tô phía trên, một người nam nhân đã rút ra hẹp dài sáng như tuyết cương đao. Doa đến toàn thân một cái giật mình, nguyên một đám hận không thể móc không còn một mảnh, chạy trối chết. Khảm thủ đảng danh tiếng cũng không phải là trưng cho đẹp, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Từ đầu đến cuối, hiện trường một mảnh túc sát, giống như vừa mới đường đi cái gì cũng chưa từng phát sinh, nữ nhân thu hồi trong tay cây gậy, cảnh giác nhìn trước mắt một đám người. Cái này một đám người cũng ánh mắt tham lam nhìn lấy nữ nhân. Trang diện quỷ dị cầm cự được. Trịnh Dật lại bị trang diện này làm cho có chút khẩn trương, thân thể đều thẳng băng rất nhiều. Chính rằng co ở giữa, sắt vách Trấn Hưng võ quán bên trong đi ra một cái chân thọt lão nhân, mặt mũi nhăn nheo, gầy yếu dường như một trận gió đều có thể thổi ngã giống như. Hắn nhìn trước mắt hết thảy, nói khẽ, khắc vây quanh ở cái này, đều tán đi. Kỳ quái là, cái này một đám người lại không có bất kỳ cái gì đáng nghi, xe gắn máy lần nữa phát ra to lớn tiếng oanh minh, đi xa. Lão bản hâm mộ nhìn lấy nhanh chóng đi xe gắn máy, nói một câu xúc động nói, uy phong, thật uy phong à. Vì cái gì bọn họ đều tán? Trịnh Dật càng phát ra cảm giác trước mắt quỷ dị. Cái này võ quán, tại Trịnh Dật trong trí nhớ, một mực là rực rỡ, mà bây giờ, vậy mà điêu linh đến trình độ này, khiến người ta chịu không nổi thổn thức. Tiệm cắt tóc lão bản một bộ bình chân như vại bộ dáng nói, truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết, khảm thủ đảng đệ nhất song hoa hồng côn, tam đương gia long ngạo nam cũng là lão nhân kia đồ đệ. Trịnh Dật rời đi cửa hàng nhỏ thật lâu, trong đầu một hồi là nữ nhân kia xinh đẹp kinh người. Một hồi là cái kia yếu đuối lao giả nhàn nhạt bộ dáng. Khi thấy nhà mình cái kia lão phòng cũ, Trịnh Dật mới hồi phục tinh thần lại, môn là hờ khép, chịu đựng kích động tâm, nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt vượt qua viện tử, sáng ngời trong phòng khách, một cái nước trong da phủ dung giống như thanh tú nữ hải, ngẩng đầu lên, nhìn tới cửa Trịnh Dật, kích động nhảy dựng lên, bím tóc đuôi ngựa theo nàng chạy, ưu mỹ tới lui, tiểu nha đầu vung lên tinh xảo nhỏ khuôn mặt, ngạc nhiên nói, ca, ngươi trở về á. Trịnh Dật đều quên chính mình là bao lâu không có trở về, chính là phản nghịch tuổi tác, tình nguyện dừng chân bên ngoài, bình thường cũng không muốn trở về đến, Trịnh Dật vô ý thức đi vớt ve tiểu nha đầu đầu, ai muốn đến bị lập tức tránh thoát đi, Trịnh Tiểu Tuyết mắc cỡ đỏ mặt nói, không cho phép lại làm loạn ta tóc. Trịnh Dật cười xấu hổ cười, hỏi, ba mẹ đâu? Trịnh Tiểu Tuyết sắc mặt ảm đạm chút, nói, mẹ đi đại phú hào rửa chén đi. Cha đi trại vị thành niên chỗ tiếp nhị ca đi. Trịnh Dật nghe cái mũi chua chua, nói, tốt, ta đi nhìn xem mẹ ta, ngươi trước làm bài tập. Đại phú hào, tại cách đất hoang đường phố không đến 2 dặm địa phương, cao vút trong mây, vàng son lộng lẫy, an trung giải trí một con rồng, cùng hắn bắt đầu so sánh. Đất hoang đường phố tựa như tuyết trắng che giấu phía dưới ô hế. Thạch Tố Mai chính đổ mồ hôi như mưa soát lấy món ăn, chính là cơm tối thời gian, bận điệu toàn thân là mồ hôi, có thể là căn bản không có thời gian đi lau sạch, chủ quản ở bên người gào thét, Thạch Tố Mai một bên cũng đúng, một bên tăng tốc trong tay tốc độ, không biết sao càng là muốn nhanh, càng là phạm sai lầm, món ăn đều trơn rơi 2 cái. Trịnh Dật tại cửa ra vào nhìn đến chủ quản ngón tay cơ hồ chỉ đến lão mụ trên mặt, nhưng là lão mụ chỉ là mang theo mỉm cười nói xin lỗi, sau đó tiếp tục rửa chén bát. Mới vừa rồi còn chỉ là thoảng qua chua xót, giờ phút này, trong lòng mềm mại địa phương bị trước mắt tràng cảnh xúc động, một đại nam nhân, nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống, quả thật, mỗi một cái mụ mụ đều là vĩ đại nhất. Làm người 2 đời, trước mắt phụ nữ, để hắn có chút kháng cự, có chút thân cận, có các loại không nói ra tư vị tâm lý hoạt động. Trịnh Dật không có trang bức lôi kéo lão mụ liền đi, cũng không hề dùng hắn bạo lực đi giáo huấn chủ quản một trận, hắn chỉ là lặng lẽ lau khô cả nước, chậm rãi đi đến Thạch Tố Mai bên người, nói khẽ, mẹ, ta tới giúp ngươi. Thạch Tố Mai kinh ngạc nhìn lấy nhi tử, tóc vừa tu bổ qua, lộ ra rất tinh thần, góc cạnh rõ ràng gương mặt, vừa phá xanh tươi trở lại trồng râu, giống như trong nháy mắt lớn lên. Thạch Tố Mai trở nên hoảng hốt, vội nói, mau về nhà, nơi này không phải ngươi tới địa phương. Tại lão mụ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tiếng mắng bên trong, chúng đại thẩm thiện ý mỉm cười bên trong, cùng chủ quản tiếng gầm gừ bên trong, Trịnh Dật y nguyên kiên trì giúp lão mụ rửa chén, dùng hắn thật cao siêu kỹ nghệ, không gì sánh kịp tốc độ tay, chấn kinh tất cả mọi người, bất quá thẳng đến về nhà, Thạch Tố Mai vẫn là giàu gì không vui, y nguyên xoắn suýt tại Trịnh Dật không nên tới nơi này. Nàng tình nguyện hài tử cái gì cũng không biết, chỉ cần học giỏi là được, mà bây giờ hài tử đứa nhỏ này rửa chén soát tốt như vậy, khẳng định không phải dấu hiệu tốt ta. Cơm tối bầu không khí có chút áp lực, đệ đệ Trịnh Hổ cánh tay cùng bắp đùi đều tím xanh, không biết là tại trại vị thành niên chịu đựng tội, vẫn là bị bạo tính khí lao ba đánh, hai người cừu hận nhìn lấy lẫn nhau, Tiểu Tuyết lo lắng nhìn xem cái kia lại nhìn xem cái này, cơm đều ăn không ăn ổn, lão mụ nhìn xem con trai trưởng, lại nhìn xem con thứ hai, hiền lành trong ánh mắt, có rất lo lắng nhiều. Chỉ có Trịnh Dật là một ngoại lệ, ăn như hổ đói, không bị ảnh hưởng chút nào. Dù cho bị thịnh nộ lao ba bởi vì lần trước trốn học sự tình mắng cái thông thấu, cũng không để ý, một đời kia không có hết thảy, một thế này, đầy đủ đến hoàn mỹ bước. Còn cầu mong gì? Hết thảy, đem theo chính mình đến biến không lại một dạng. Buổi tối, Trịnh Hổ cùng Trịnh Dật cùng ở một phòng, hai huynh đệ tương đối không nói gì. Trịnh Dật biết, xã hội đen Trịnh Hổ, một mực là xem thường hắn cái này cái nhát như chuột ca ca, bình thường không chỉ có không tôn trọng, càng là thêm nhiều trâm trọng. Hắn giờ phút này không biết nói với Trịnh Hổ thứ gì, mà trên thực tế, hắn cũng không có gì làm ca ca kinh nghiệm, dù sao, cái thế giới này Trịnh Dật, một mực là Trịnh Hổ bảo bọc. Cho dù hắn muốn theo cái này để nói chút gì, cũng không phải tối nay, bởi vì, hắn có quá nhiều chuyện cùng lo lắng, chính mình toàn minh tinh con đường vừa mới bắt đầu, thời gian là chỉ hoãn không nổi. Rốt cục, màn đêm thâm trầm, các loại Trịnh Hổ ngủ, Trịnh Dật nhảy cửa sổ mà ra, trong tay nắm chặt Trịnh Dật những năm này góp nhặt tất cả tích xúc. Mang theo hang chuột bên trong mùi hôi, một đường thẳng hướng quán nét. Tối nay, đem khói lửa lại nổi lên. Chương 16, có người muốn gây sự tình. Mà lúc này Nhược Lan lão sư chính nằm ở trên giường, thon dài trắng non ngón tay tại laptop phía trên gõ, đầu ngủ trượt xuống, một sợi xuân quang chợt hiện. Rốt cục, đối diện ảnh chân dung sáng lên, đối thoại cũng lóe lên, thực sự thật xin lỗi, nha đầu, 2 ngày này thực sự bận quá. Bên này thơ sẽ ngày mai mới kết thúc, bán nguyệt xã lại phải lập tức xây dựng. Đang suy nghĩ mấy cái bài kinh thiên động địa thơ đây. Chu Nhược Lan đánh một cái không chút nào tha thứ biểu lộ. Ma Đô, vẫn là quán rượu kia, Từ Vận Đạt ngón tay cũng phi tốc tại kiểu mới nhất laptop phía trên đập, nhìn đến biểu lộ, hắn mỉm cười, đối phó nữ hài tử, hắn nhưng là cao thủ bên trong cao thủ, lập tức nói, nha đầu, viết cho ngươi thơ, nhìn sao. hắn có thể tưởng tượng đến, thuần khiết Chu Nhược Lan khẳng định hiện tại tim đập như hiệu chạy, đầy mặt đào hồng. Hắn suy đoán là chính xác, Chu Nhược Lan giờ phút này đầy mặt đào hồng, trong đầu đột nhiên dần hiện ra ngày hôm qua học sinh 3 bài thơ, mà lại, nàng tiềm thức cảm giác, tựa hồ, chính mình học sinh viết, so tam tinh bạn trai viết, còn tốt hơn. Muốn đến nơi này, nàng giật mình, rốt cục đánh chữ nói, nhìn. Từ Vận Đạt nhìn đến sững sờ, chẳng lẽ không cần phải sùng bái nhiệt tình như ào ào nước sông sao? Vì cái gì vẹn vẹn hai chữ? Chẳng lẽ có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Hắn thanh âm ôn nhu tiếp tục thử dò xét nói, Nhược Lan, có tâm sự. Có tâm sự nhất định muốn nói cùng, chúng ta muốn đối lẫn nhau chân thành, thực tình, không giữ lại chút nào, đúng không? Chu Nhược Lan không khỏi lại giật mình, đối tử giảng sư sùng bái lại nhiều mấy phần, sức quan sát cũng quá lợi hại. Không khỏi mặt càng đỏ. Suy tư thật lâu, nàng rốt cục vẫn là quyết định thẳng thắn, nói, hôm nay, lớp của ta lên một cái nam sinh đưa ta 3 bài thơ, ta cho ngươi xem, nhưng là không cho phép ngươi sinh khí. Trong hiện thực Từ Vận Đạt khinh thường nhíu môi, y nguyên phong độ nhẹ nhàng cười nói, thế nào, có phải hay không có tiểu nam sinh thầm mến ngươi? Cái này nhìn ra nhà ta nha đầu mị lực kinh người a. Ta làm sao lại cùng tiểu hài tử tức giận chứ? Chu Nhược Lan sợ hắn sinh khí, tranh thủ thời gian giải thích nói, hắn nói không thầm mến ta. Nhưng là phía dưới câu kia là nàng fans hâm mộ câu nói kia, thật là không dám nói ra. Nàng đã giống như hiểu câu nói kia. Từ Vận Đạt lược hơi có chút không thoải mái, bất quá cũng không để ý. Đột nhiên cảm thấy Chu Nhược Lan có chút đấu trí, chẳng lẽ dùng loại thủ đoạn này để biểu hiện tầm quan trọng? Không cần phải a, một cái học sinh cũng có thể làm thơ. Đây chẳng phải là cá nhân đều có thể làm thơ. Còn muốn chính mình làm gì? Từ Vận Đạt chịu đựng không kiên nhẫn, phát cái vui vẻ biểu lộ, nói, phát tới đi. Rất nhanh, đệ nhất bài tới. Làm Từ Vận Đạt nhìn đến, nhất là cái kia túi đầu xuống ôn nhu. Giống một đóa thủy liên hoa chịu không nổi gió mát thẹn thùng. Toàn thân chấn động. Thật không thể tin nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đây là một cái học sinh viết. Còn không có chấn kinh hoàn tất, thứ hai bài thơ tới, làm xem hết đoạn trường, Từ Vận Đạt cả người cũng không tốt. Đối với Chu Nhược Lan tới nói, chỉ là cái ngoài nghề, thưởng thức mà thôi, còn không nói ra tốt xấu. Thế nhưng là, đối với người trong nghề tới nói, Từ Vận Đạt quá khiếp sợ, đây là một đứa bé viết. Làm sao có thể? Chỉ có thể tự mình tự an ủi mình, có thể nhỏ hài tử ngẫu nhiên nghĩ đến một đôi lời thần lai chi bút. Không đề cập tới cũng được. Chính tự mình ăn ủi, thứ ba bài thơ cũng tới, cái này một bài gửi tới cây cao su, cùng chỗ ngồi mộ dung một gốc nở hoa cây, tịnh xưng song cây chi yêu, bởi vì chúng tuyển sách giáo khoa cùng một trang, thường xuyên được mọi người lấy ra tụng, so sánh. Ở chỗ này, chấn kinh một cái kế tiếp tam tinh thi sĩ, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Từ Vận Đạt triệt để sửng sốt, một đôi lời thần lai chi bút. Hài tử viết, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này ba bài thơ, tuyệt đối đều tính toán kinh điển A, cùng cái này ba bài thơ so sánh, bán nguyệt xã khúc dạo đầu thơ quả thực cũng là đồ bỏ đi A. Ta muốn cái này ba bài thơ. Chu Nhược Lan một chữ chưa đổi, sợ cải biến một chữ thì phá hư thơ mỹ cảm, thế nhưng là cái kia bài thơ bên trong, tương tư hai chữ thật là làm cho người ta đỏ mặt. Đột nhiên, điện thoại vang lên, Chu Nhược Lan cắn chặt đôi môi, tâm tình tâm thần bất định nhận điện thoại. Nha đầu, ba bài thơ là ngươi học sinh viết. Một cái học sinh cấp 3. Không phải bá phụ viết ta. Từ Vận Đạt thanh âm là rất từ tính nam bên trong âm. Hắn biết Chu Nhược Lan phụ thân thế nhưng là hiệu trưởng. Bình thường văn học phương diện cũng là có chút tài năng. Chu Nhược Lan trầm thấp thân một tiếng. Gạt ta đúng vậy thà thứ ngươi nha. Từ Vận Đạt mang theo điểm nghiêm túc, đây là phía trên một chút uy áp. Chu Nhược Lan tựa hồ chính tại đối mặt đã từng giảng sư, khẩn trương bên trong mang theo điểm gắt giọng, người ta làm sao dám lừa ngươi à. Từ Vận Đạt tự đắc địa cười một tiếng, đây cũng là chính mình mị lực chỗ, nhiều thiếu nữ hài đối với mình không phải khăng khăng một mực. Hắn đột nhiên nói, nha đầu, cái này ba bài thơ, ngươi học sinh đưa ngươi. Chu Nhược Lan tiếng như mua kiến, sớm biết đem câu kia nói một câu tương tư cắt đi. Từ Vận Đạt đột nhiên nói, nha đầu, ngươi học sinh kia ra cảnh thế nào? A, Chu Nhược Lan một chút không có kịp phản ứng, có ý tứ gì? Ra cảnh thế nào? Cân nhắc một chút mới nói, không được tốt, trong nhà so sánh nghèo khó. Từ Vận Đạt cười nói, ân, là như vậy, ngươi hỏi cái này ba bài thơ hắn có thể bán không? Bao nhiêu tiền đều có thể. Tâm lý đã hạ quyết định, cũng là vạn 8.000, cái này ba bài thơ cũng cần mua tới. A, Chu Nhược Lan lại một lần nữa ngộng, tâm lý không biết vì cái gì, có chút ẩn ẩn không vui, cong lên hồng hồng miệng nói, vậy ta ngày mai hỏi một chút hắn. Ân, ta coi như ngươi học sinh đồng ý à, giá cả cho người ta mở chút cao, người ta ra cảnh cũng không tiện. để hắn cho trong nhà phụ cấp điểm gia dụng. Từ Vận Đạt nói rất nhẹ nhàng, dường như ban ơn một dạng. Chu Nhược Lan vội vàng nói, đừng, tuyệt đối không nên, ta ngày mai hỏi một chút hắn đi. Tâm lý càng phát ra không vui, cái này chỉ là học sinh đưa cho mình thơ đây. Từ Vận Đạt lại không lại nói phương diện này đề tài, Thiên Nam Hải Bắc trò chuyện, hắn làm quen giảng sư, học thức uyên bác, không gì không biết, mỗi lần nói đồ vật đều làm người say mê, lại thêm một số dâu ngon dâu ngọt, Nhược Lan lão sư rất nhanh vừa trầm say. Từ đầu đến cuối, Từ Vận Đạt đều không sách nói một câu tương tư hai câu này, dường như không thấy được một dạng, để Chu Nhược Lan ngược lại là xấu hổ với mình tiểu tâm tư, sử dụng một cái học sinh đi kích thích bạn trai, giống như có chút tầm thường nha. Cái này một trò chuyện, thế non hẹn biển, thẳng đến Nhược Lan ngọt ngào thiết đi, khỏe miệng vẫn treo hạnh phúc mỉm cười. Tắt điện thoại, Từ Vận Đạt đem thơ truyền cho trợ thủ, điện thoại chỉ thị nói, đem bên trong 1, 3, 7 phần thơ đổi thành cái này 3 bài. Trợ thủ cũng là hiện đại thơ thâm niên biên tập, đêm khuya bị bừng tỉnh, tâm lý âm thầm đoán thầm, y nguyên cung kính tiếp thu, mới nhìn hai mắt, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, không khỏi hỏi, lão đại, đây là vị nào danh gia thủ bút, lần này, Bán Nguyệt xã càng thêm nổi danh âm thanh nổi lên a. Từ Vận Đạt lạnh hừ một tiếng, ngươi là heo sao? Trợ thủ giật mình, liền nói, nhìn lầm, lão đại uy vũ a. Lập tức xử lý. Từ Vận Đạt tắt điện thoại, lặp đi lặp lại suy tư hai lần, phát hiện cũng không lộ chút sơ hở, một cái học sinh. Ta cho ngươi tiền được hay không? Bạn gái sinh khí. Ta hống ngươi được hay không? Thăng lên danh khí, mới là vương đạo A. Chương 17, muốn lửa. Mà lúc này Trịnh Giật, căn bản không biết có người muốn âm hắn thơ, sớm đã ở quán internet phấn đấu, bởi vì, trừ phấn đấu, hắn đã không có lựa chọn nào khác, nếu là cái này ba quyển sách không thể thu được đến to lớn danh vọng, dùng để không ngừng rút thưởng tuần hoàn. Chính mình đem thừa hạ cái gì? Vậy sẽ không có gì cả, đường cũng sẽ chật hẹp rất nhiều, khó khăn rất nhiều. Trịnh Giật liền Phượng không đều không có đi xem, không ngừng tăng trưởng danh vọng cùng trào phung giá trị bảo hắn biết hai ngày này, tại tiểu thuyết mạng cái này một khối, hắn danh tiếng tiện lên. Thẳng đến sắc trời sáng rõ, Trịnh Giật mới xoa xoa khô khốc ánh mắt, vây vây run rẩy ngón tay, ấn mở chính mình thư tịch hậu trường, phát hiện ba quyển sách đồng đều phá 4.000 cất giữ, Trịnh Giật hít sâu một hơi, chính mình dạng này kỳ hoa. Tuyệt đối xem như trước không thấy cổ nhân. Hiếm thấy trầm tĩnh lại, Trịnh Giật mới thản nhiên đi thoải mái nhàn nhã nhìn một số. Thư tịch cũng gần có 2.000 đầu, đây là muốn lửa tiết tấu à, lại đi xem một chút Phượng Không, ưu à, đây là muốn đại hỏa tiết tấu à. Dân mạng nhạt hoa nói, ta là một cái bị vùi dập giữa chợ tác giả, một mực là mang theo chế rêu ánh mắt nhìn cái này lan lăng tiếu tiếu sinh, thế nhưng là nhìn hắn sách cùng cái kia vài câu bá khí lộ ra danh nhân danh ngôn, ta cảm thấy ta sai rất triệt để. Ta bị hắn tải văn chương tin phục, ta có chút nhớ nhung bái sư cảm giác, mời đại thần lưu lại bi số. Dân mạng vô địch nói, thế nhân khinh ta. Nhìn câu nói này, chỉ cảm thấy trong lòng kích động đều muốn nổ tung, cái dạng gì người mới có thể có dạng này tình hoài. Cái dạng gì tải văn chương mới có thể viết ra câu nói này, mời nhận lấy ta đầu gối. Trịnh Giật tâm lý sảng khoái, không khỏi oán trách lên hệ thống đến, làm sao lại không có tâm tình vui sướng giá trị đâu, như thế tới nói, mỗi ngày vui vẻ. Rút thưởng còn không phải thỏa thỏa. Lại lật vài trang, câu này cũng không tệ, lan lăng tiếu tiếu sinh tuyệt đối là kỳ tài, trong lòng ta thần tượng, tuyệt đối với thần tượng. Lại lật vài trang, a nha, nơi đó còn có, ta một mực là cái thất bại người, bị người chế giễu người, thế nhưng là nhìn lan lăng thật to câu nói này, trong lòng đột nhiên dũng khí hào tình vạn trượng, câu nói này sau này sẽ là ta lời gian. Câu đại đại bảo bảo số, cầu nhận biết. Về phần tại sao lật nhiều như vậy trang, mới vài câu ca ngợi lời nói, đó là bởi vì hắn tất cả đều là tiếng mang A. Đắc tội tứ tinh ngôi sao, người ta bột sắt vừa mới lấy lại tinh thần đâu, cái này đều muốn đến đồ thành. Thậm chí có cái cổ lão sư đại phan nói, tiểu tử, ta biết thân phận của ngươi, qua mấy ngày, trường học chúng ta gặp. Trịnh Giật không khỏi bĩu môi, ứ A, thế gian có người tài ba A. Không chỉ là vô số dân mạng, liền mạng lưới đại thần đều tham dự vào, cấp 6 linh dị đại thần huyễn linh buông lời, đừng tưởng rằng hội hai câu lời nói dí dỏm. Mọi người thì tha thứ ngươi. Cùng ta nhà thương hải so. So cái gì? So phân sao? So minh chủ số lượng sao? So thần cách cấp bậc sao? Muốn chút mặt đi, hai tử, muốn nổi danh, cần nhờ thực lực đến. Hơ tờ tờ. Ê. Phía dưới còn có cấp 6 giá không lịch sử loại đại thần Tiêu Giao Hòa Thượng cười nói, Huyễn Linh Huynh, không muốn tại tôm kép trên thân lãng phí tinh lực. Nhìn lấy những thứ này nhắn lại, Trịnh Giật lộ ra cười khổ. Đến. Đây là đâm đại thần ổ. Trịnh Giật hôm nay vẹn vẹn riêng phần mình đổi mới 5 trường, cũng nên có lưu tồn cảo, không thể luôn như vậy lãng phí, không đức trường, cũng là đại bộ phận viết lách thành thần thiết yếu điều kiện. Đương nhiên, ngươi thành thần về sau, ngươi liền có thể tùy hứng. Không quan tâm những thứ này, chính mình xây một cái BB nhóm, cả buổi cũng không ai tiến nhóm, tâm tình hơi hơi thất lạc, đây là mỗi cái khát vọng người khác tán thành người đều có rất nhỏ triệu chứng. Thở dài, Trịnh Dật đem tồn cảo lưu tại USB bên trong, chuẩn bị xuống máy về nhà. Cái thế giới này thế giới Internet, giống như so thế giới kia lạc hậu đã nhiều năm. Trịnh Dật điện thoại di động thuộc về rách dưới đến có thể ném đường cái loại kia, bảo bảo số còn không thể tại loại này điện thoại di động đăng nhập, cho dù là kiểu mới nhất smartphone, cũng là vừa có thể đăng nhập bảo bảo số, mà lại thuộc về loại kia trò chuyện một câu thiên, phải bỏ ra vô số lưu lượng cùng tiền loại kia, đối với Trịnh Dật dạng này gia đình, cũng chỉ có thể nhìn máy than thở. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lưu chút gì, lại chạy đến Phượng Không mở một tiếp, đối cho các ngươi đám này, có thể chèo thuyền không dùng mái chèo, có thể dương buồm không có phương hướng, các ngươi cả đời này toàn bộ nhờ đám người đến nói, ta chỉ muốn nói. Nhất vong tình thâm, về nhà bú sữa đi thôi, ta muốn đi viết vong dù, có thể để ngươi quỳ xuống kêu chính phủ. Nghịch hồng hoang, về nhà bú sữa đi thôi, ta muốn đi viết huyền huyễn, có thể để ngươi quỳ xuống kêu chính phủ. Tiêu giao hòa thượng, về nhà bú sữa đi thôi, ta muốn đi viết giá không lịch sử, có thể để ngươi quỳ xuống kêu chính phủ. Huyễn linh, về nhà bú sữa đi thôi, ta muốn đi viết linh dị, có thể để ngươi quỳ xuống kêu chính phủ. Cái thế giới này, ngược lại là có chinh phục bài hát này, tuy nhiên nội dung không giống nhau, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng sử dụng, chèo thuyền không dùng mái chèo câu này, Trịnh Dật không biết ra từ nơi đâu, nhưng lại là một mực nhớ kỹ, Trịnh Dật cái này khiêu khích, tuy nhiên không có chút ý nghĩa nào, ngược lại là không có khoác lác 31, chờ ca có danh vọng, lại làm hai sao chép viên con động, cái quỷ gì thổi đèn, ngũ bạch hiện thế, không phải muốn các ngươi cùng bái không thể. Trong lòng nói một tiếng sai lầm, mình quả thật có mượn đại thần thành danh hiểm nghi, bất quá, ca làm như vậy. Một là có thể đề cao mình danh vọng cùng trào phung giá trị, một cái khác có thể cho mấy người các ngươi gia tăng danh khí. Suy nghĩ một chút đi, có thể cùng toàn mình tinh đã từng chiến đấu qua, các ngươi cũng coi như thâm lây, ngạch, nhịn không được thói quen trăng bước, dừng lại dừng lại. Tại Trịnh Hổ kinh ngạc trong ánh mắt, Trịnh Dật thản nhiên theo cửa sổ bò vào đến, ngã đầu thì ngủ. Trịnh Hổ sớm đã tỉnh lại, đang chơi tạ tay, hùng tráng bắp thịt bằng tại bó sát người trong áo sơ mi, cả người mồ hôi. Hắn nguyên bản còn kỳ quái Trịnh Dật động tĩnh. Nhìn điệu bộ này, mấy giờ rời nhà không biết, một đêm chưa về là khẳng định, hắn đổ là tò mò. Hai ngày này Trịnh Dật hành động có chút khác thường, Trịnh Hổ không khỏi nói, Trịnh Dật, tối hôm qua đi nơi nào lêu lổng. Trịnh Dật đem thân thể lật qua, nhìn lấy Trịnh Hổ, mày rậm mắt to, ngược lại là nhất biểu nhân tài, tâm lý khe khẽ thở dài, cái này chính là mình đệ đệ. Nhìn hắn xưng hô cùng phương thức nói chuyện, chính mình cái này đệ đệ nhưng cho tới bây giờ không có đem mình làm ca ca nhìn. Hắn cũng không giận, dặn dò. Ngươi à, đều nhanh 16 tuổi, lần sau lại đi vào cũng không phải trại vị thành niên chỗ, cả ngày liền biết đánh nhau, cũng không phải có tiền đồ hành động. Thế này sao lại là căn dặn, đây là tại châm chọc người a. Trịnh Hổ không nghĩ tới Trịnh Dật cũng dám giao hơn hắn, gan này tiểu nhu nhược ca ca, cái này đại lời cũng không dám nói ca ca, hôm nay là làm sao? Đổi tính. Hắn đem nắm tay chắt che nắm, đặt ở Trịnh Dật trước mặt, hung ác nhìn chằm chằm Trịnh Dật, dường như Trịnh Dật chỉ muốn nói thêm câu nữa. Dưa hấu quả đấm to liền muốn rơi xuống, cảm giác được một số tính trẻ con buồn cười, Trịnh Dật thực sự không tâm tình giáo dục hắn, quay người thiếp đi. Hừ, vẫn là sợ, Trịnh Hổ tiếp tục đi luyện hắn tạ tay. Các loại ăn cơm, khập khiễng lão bà tiếp tục đi phía trên bảo an ban, lão mụ rửa chén bắt công tác chỉ là buổi tối đi dãy thu nhập thêm, bình thường tại một cái xưởng may bên trong đi làm, gần nhất kinh tế đình trệ, bằng không trực tiếp nhà máy bên trong tăng ca là được, cũng không cần đi rửa chén bát. Chương 18, trường học cước hiếp. Xem bọn hắn thoảng qua không người bối cảnh, Trịnh Dật chỉ là ngồi ở kia, không có bất kỳ cái gì động tác. Nguyên lai lão bà nghe nói là một vị đại lãnh đạo người cảnh vệ viên, cũng không biết làm sao luân lạc tới trình độ như vậy, một cái chân còn thụ thương, bảo an công tác vẫn là cầu không ít người. Chờ bọn hắn rời đi, Trịnh Dật ngủ tiếp hồi cảm giác mông lung, sau đó lên tiếp tục quán nét, hắn điên một dạng đổi mới văn tự, liền phương không, hậu trường, chính mình xây quần hào cũng không nhìn, cũng là đổi mới, lại đổi mới, tổn cảo. Tăng tốc chính mình thành danh tốc độ. Thứ hai liền có thể cấp 2 trang địa, mặc dù là con mua đẩy, nhưng là đã là rất tốt đãi ngộ, khác tân nhân, nơi nào có cái này đãi ngộ. Liên tục 2 ngày ngày đêm phân chiến, ánh mắt đều nấu huyết hồng, tốc độ viên thuốc dược tính cần phải toàn bộ bị hấp thu, bởi vì, Trịnh Dật cảm giác mình tốc độ tay cũng đã cực hạn, tối cao vận tốc đạt tới 1.2 vạn ngàn chữ, đây là một cái khủng bố số liệu, người khác 3.000 đều muốn cười trộm. Tuy nhiên không muốn suy nghĩ, nhưng là dính đến thế giới kia cùng cái thế giới này khác biệt, có chút công ty tên hoặc là một số tràng cảnh vẫn là muốn đổi một chút. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, Trịnh Dật Hội vượt ngang cả con đường, đi rất đường xa đi xoa bóp cửa tiệm nhìn hai mắt, nhìn lấy cái kia phong vận tận xương nữ nhân, suy nghĩ một chút cũng là buồn cười, chính mình liền đi xoa bóp tiền đều không có. Cuối tuần buổi tối, sau buổi cơm tối, mẫu thân cóng đệ đệ muội muội cho mình 300 nguyên, Trịnh Dật nhìn lấy mẫu thân thô ráp hai tay, thoảng qua không người eo, tóc trắng ẩn ẩn, không khỏi trầm mặc thật lâu, làm người hai đời, hết thể thương hải tăng điển, Trịnh Dật không khỏi tính trẻ con nắm chặt quyền đầu. Thứ hai, Trịnh Dật lại một lần nữa đi vào lớp học, đến có chút sớm, thói quen ngã đầu thì ngủ, Cao Vĩnh ba tiết, dám như thế ngủ, cũng liền Trịnh Dật một người, phải biết Cao lão sư từng để cho một cái học sinh cơ hồ mỗi một bài giảng đều đứng đấy lên lớp, có một lần còn đem một cái học sinh nhất quyền đánh tại trên mặt đất cả buổi không đứng dậy được. Dù cho như Ngô Đạo hàng ngũ, cũng không dám tại chủ nhiệm lớp trên lớp ngủ. Ngô Đạo trong tay sờ lấy trong ngăn kéo dao bầu, hơi lạnh, thế nhưng là hắn không có dũng khí cầm đao đi tìm Trịnh Dật. Các tiểu đệ sinh động diễn thuyết, để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Từ Tịnh bạn thân lại một lần nữa thọc một chút Từ Tịnh, thấp giọng cười nói, cái kia nóng giận, ngay cả mình đều đánh Trịnh Dật lại ngủ. Theo nàng cười nhộn nhạo lên là nàng thanh tú dung nhan, không đến 18 tuổi nữ hài, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ làm rung động lòng người. Từ Tịnh bạch nàng liếc một chút, đột nhiên phúc linh tâm đến, rào hoạt nói, ngươi làm sao mỗi lần đều chú ý hắn, ngươi có phải hay không thầm mến hắn? Bạn thân gọi Trần Bình, tuy nhiên rất quê mùa một cái tên, lớn lên ngược lại rất không tệ, chỉ lược so Từ Tịnh kém một chút. Nhưng là dáng người phía trên so Từ Tịnh càng thêm đầy đặn. Nàng nghe vậy giật mình, gắt giọng, ta khẩu vị có nặng sao như vậy? Hai người thấp giọng cười rộ lên, lớp trưởng Diêu Văn Nguyên nhìn hai cái nữ hải tử cười tâm lý ngứa chỗ, cũng theo cười nói, hai vị đồng học, cười gì vậy? Hai người thì ngưng cười, Trần Bình vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Sắc mặt có chút hồng hồng. Đối với lớp trưởng Diêu Văn Nguyên, tất cả mọi người là không bài xích, học giỏi, gia thế tốt, người dáng dấp còn đẹp trai. Mặc dù nói không có việc gì, nhưng là Trần Bình ánh mắt vẫn là bán nàng, Diêu Văn Nguyên theo nàng ánh mắt trông đi qua, trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ. Trước kia, hắn cũng là thiên, Trịnh Dật cũng là lòng đất nước bùn, trong mắt của hắn chưa từng có qua Trịnh Dật. Nhìn lấy Từ Tịnh cái kia như hoa như ngọc, muốn nói còn thôi khuôn mặt, trong lòng vậy mà không khỏi một trận bực bội, chẳng lẽ hai người mới vừa rồi là bởi vì Trịnh Dật mà cười. Cái kia mỗi ngày tại trong lớp ăn nói khép nép, bún nháo không dính lên tường được cặn bã. Hắn mãnh liệt đứng lên, tại nhiều học sinh kinh ngạc trong ánh mắt, quay người đi đến Trịnh Dật trước mặt, gõ gõ hắn cái bản, nghĩa chính ngôn từ mà nói, Trịnh Dật, xin ngươi đừng ngủ, chủ nhiệm lớp lập tức tới. Đã không ai dẫm, vậy ta thì hạ mình đến dẫm dẫm. Trịnh Dật giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục ngủ. Nếu là lúc trước, khẳng định mọi người cùng nhau khi dễ, niềm vui thú nhà. Nhưng là bây giờ trừ yên tĩnh im ắng xem kịch vui bên ngoài, vậy mà không có người nào cùng lớp trưởng cùng một chỗ. Nếu là ngày bình thường, Diêu Văn Nguyên có thể hạ mình cùng học sinh kém nhóm nhiều ở chung một chút, ước chừng cũng đã biết Trịnh Dật đêm đó thần dũng, tiếc nuối là. Nhìn đến Trịnh Dật không có chút nào tỉnh lại bộ dáng, hắn đề cao gõ cái bản thanh âm, nói, này, Trịnh Dật, hướng đông đi, ngươi tối hôm qua không phải vừa học tập số học đi thôi, ăn ngay nói thật, ngươi thành tích kia vẫn là khác tốn sức. Trong lớp vang lên học sinh xì xào bàn tán cùng một số tiếng cười, bọn họ ngược lại là đều muốn cười, bất quá tùy thời chủ nhiệm lớp hội tiến đến, một số thành tích học tập kém không có theo lấy cười, lời này nói rõ Trịnh Dật, thực, cũng là nói bọn họ đi. Trịnh Dật vẫn như cũ không để ý tới hắn. Đứng lên, đồ bỏ đi. Ta lấy lớp trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi. Diêu Văn Nguyên một mực có loại quyền đầu đánh vào trên bông cảm giác, nộ khí bạo phát đi ra, đột nhiên quát lớn đến. Chuông vào học đã vang lên, chính mình làm lớp trưởng. Quản lý ngủ vấn đề, dù cho đánh lên, nào đến lao sư cái kia, cũng cần phải sẽ nhận được khen ngợi đi. Tâm lý ẩn ẩn có chút hối hận, hôm nay cái này là làm sao, tại sao cùng một cái rác rưởi không qua được. Hắn tuy nhiên không giống như Ngô Đạo xã hội đen, nhưng là Ngô Đạo bình thường cũng không dám cho hắn nhan sắc nhìn, nếu không phải Từ Tịnh ở cái này ban, hắn sớm chuyển trường đến một tốp tinh anh ban đi, còn tại ban 4 pha trộn. Gặp hắn động thật giận, trong phòng an tĩnh lại. Trịnh Dật lắc đầu, đứng lên, hiện tại hài tử. Thật không cho điểm nhan sắc, đều cho là mình dễ khi dễ. Khi hắn đứng lên, mấy cái nam sinh tranh thủ thời gian lùi ra sau dựa vào, Trịnh Dật đem đại phi theo lầu 4 khung trên không trung hành động vĩ đại, thế nhưng là rất nhiều người đều trông thấy. Đăng nhập. Lần này, lớp trưởng có thể muốn không may đi. Đồng nhiên, Trịnh Dật lỗ thai nhất động. Bên ngoài rất nhỏ tiếng bước chân, lặng lẽ mà đến. Từ khi tu tập tiệt quyền đạo, hắn thính lực, thế nhưng là so trước kia tốt hơn nhiều. Loại này chuyên môn bắt học sinh nói chuyện. Không tập trung, đào ngũ, không một tiếng động đi bộ phương thức, trừ Cao Vinh ba, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Trịnh Dật đột nhiên cất cao giọng nói, chờ một chút ta nói cho Cao lão sư, ngươi nói hắn đổ bỏ đi. Cao Vinh ba đang chuẩn bị ra tốc cước bộ đột nhiên dừng lại, cơ hồ nhớ tới mũi chân, lặng lẽ đi đến cửa sau. Diêu Văn Nguyên một phát bắt được Trịnh Dật cổ áo, cả giận nói, con mẹ nó ngươi ngậm máu phun người, người nào mẹ hắn nói. Không đợi hắn nói xong, Trịnh Dật tấp chỉ một chút, chỉ đến Diêu Văn Nguyên cổ tay trên động mạch, Diêu Văn Nguyên đau buông tay ra, buông tay ra. Trịnh Dật mỉa mai nói, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì nói đồ bỏ đi, Cao lão sư đều tin tưởng ta có thể thi toàn lớp thứ nhất, ngươi vì cái gì không tin. Đến, đồ bỏ đi cùng Cao lão sư liền cùng một chỗ. Diêu Văn Nguyên vẫy vây đau đớn tay, kém chút tức giận cười, châm chọc nói, con mẹ nó ngươi có thể được thứ nhất, heo mẹ đều có thể lên cây. Hống bốn bọn nhỏ đều cười rộ lên. Chương 19, ngươi cái kia ba bài thơ bán không? Vậy ngươi liền nói Cao lão sư đồ bỏ đi. Thì ở sau lưng nói Cao lão sư nói xấu. Trịnh Dật cao giọng nói, sau đó đột nhiên biến rất nhỏ giọng âm đột nhiên nói, ngươi thầm mến Từ Tịnh đúng hay không? Bốn phía đám người ngừng lại lúc an tĩnh lại, nhìn giống như con khỉ nhìn về phía Diêu Văn Nguyên, sau đó đều cười trộm lấy nhìn về phía Từ Tịnh, Từ Tịnh vốn là không nghe thấy, bị người một truyền, lập tức đỏ mặt giống như là chân trời giáng chiều. Âm thầm xì một miệng, cái này Trịnh Dật, hiện tại thật sự là quá xấu. Trịnh Dật nhìn Diêu Văn Nguyên sắc mặt biến tím xanh, thêm mắm thêm mùi nói, là nam tử hán liền muốn thừa nhận. Có phải là nam nhân hay không, đúng hay không? Diêu Văn Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, đúng thì sao? Hôm nay đánh không chết người, ta không họ Diêu. Trịnh Dật trái chuồn phải tránh, trong miệng kêu lên, lớp trưởng đánh người á. Diêu Văn Nguyên còn muốn truy kích, đột nhiên cảm giác không khí giống như chết tiến tĩnh, hắn không khỏi lông tơ nổ lên, chủ nhiệm lớp sắc mặt âm trầm giống như là mưa to tiến đến trước bầu trời, đen đáy nổi đồng dạng. Diêu Văn Nguyên sắc mặt tối sầm lại, lập tức an an tĩnh tĩnh đứng vững, vừa mới đây là giả bộ. Nhìn lấy Trịnh Dật cóng lao sư tại cười nhạo hắn, càng là hận không thể Trịnh Dật đi chết. Cao Vĩnh Ba hôm nay tâm tình thực là phức tạp, có chút kích động, kinh ngạc, không thể tin, hoài nghi, mọi loại đầu mối ở trong lòng, giờ phút này gặp lại học sinh cãi nhau, tâm tình càng là hay thay đổi. Chính mình thế nhưng là chính thai nghe được, chẳng lẽ, chính mình môn sinh đắc ý, thật có thể ở sau lưng nói mình. Không cần phải a. Trong âm thầm rất nhiều học sinh sắc mặt nín đến đỏ bừng, nhìn Diêu Văn Nguyên cái kia muốn khóc bộ dáng, nguyên một đám muốn cười không dám cười, Diêu Văn Nguyên hôm nay đây là bị hô a. Mà lại hố không hề có lực hoàn thủ, quả thực là quy nghiền ép a. Cao Vĩnh Ba chỉ là ra hiệu hai người trở lại vị trí, cũng không có phê bình người nào, càng như vậy, Diêu Văn Nguyên tâm lý thì càng bất an. Cao Vĩnh Ba hắng giọng, nói, hiện tại đến tuyên bố phía dưới các ngươi lần trước thành tích khảo sát. Trong lớp một trận vang động, xoa, thành tích đổi đi ra. Các học sinh kích động lên. Lần trước là mấy tuần mới đổi đi ra, lần này một vòng mặt thì đi ra. Cao Vĩnh Ba ánh mắt liếc nhìn bốn phía một vòng. Những cái kia trong mắt ngậm lấy hy vọng học sinh, đều là có thể bồi dưỡng, những cái kia tê liệt, ai, đó là không có cứu. Cao Vĩnh Ba đem trước 10 người là mặt khác để đặt, hạng 10, Đoạn Ngọc 121 điểm. Hạng 9, Diêu Văn Nguyên. Diêu Văn Nguyên quyền đầu nắm chặt, cương nha cắn nát, thứ 9, lần này tại sao là thứ 9, trước kia một mực là 3 hạng đầu, lần này không có thi tốt, là Trịnh Dật cái này đổ bỏ đi náo, nhất định là hắn. Thứ 8, Cao Vĩnh Ba niệm rất chậm. Mỗi niệm xong một cái tên người chữ. Người thứ ba, 135 điểm. Người thứ hai, Từ Tịnh 145 điểm. T, đám người vang lên từng trận tiếng hít vào âm. 145 điểm, nghịch thiên điểm số, cách mát điểm chỉ kém 5 phần, mà lại, đây mới là lớp 12 chính thức khai giảng không lâu. Từ Tịnh tuyệt đối là chúng nam sinh không dám khinh nhờn nữ thần, xinh đẹp khuôn mặt, ưu nhã tư thái, lại là học bá, tại cái này duy điểm số luận trong sân trường, tuyệt đối với nữ thần. Nữ thần A. Giống như có cái gì không đúng địa phương. Từ Tịnh mới là người thứ hai. Như vậy hạng một là ai? Theo tháng 7 học bù bắt đầu tính toán, đến bây giờ tháng 9 phần, Từ Tịnh đại tiểu chắc thí, số học cơ bản toàn lớp thứ nhất, lần này cao như vậy điểm số, vậy mà thứ hai. Hạng 1, Trịnh Dật, 146 điểm. Diêu Văn Nguyên trong tay chính đang xoay tròn màu đen bút mực răng rắc một tiếng đứt gãy, máu tươi nhuộm đỏ hắn tay đều hôn không tự giác, trong đầu lật qua lật lại mấy chữ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Cái này mẹ hắn làm sao có thể a? Vừa mới chính mình nói cái gì tới? Trịnh Dật đồ bỏ đi. Con chuột trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình huynh đệ khó khăn, lần này hai người rốt cục đều thứ nhất, chỉ bất quá một cái ở trên trời, một cái tại đất, đối Trịnh Dật sùng bái chi tâm, hận không thể lập tức dập đầu bái sư. Từ Tịnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở có thể nuốt thêm một viên tiếp theo trứng vịt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, Trịnh Dật. Ta có phải hay không nghe lầm tên? Cái kia tiến ban ngày đầu tiên thì bị khi phụ Trịnh Dật. Cái nào một mực thứ nhất đếm ngược thứ hai Trịnh Dật? Cái này sao có thể? Làm sao có thể a? Chứ Trịnh Dật, mỗi người trên mặt đều là viết kép một bức, quá nghịch thiên. Cao lão sư hẳn là sẽ không đổi sai bài thi a. Nhìn đến phía dưới sôi trào nổi lên bốn phía thanh âm, Cao Vĩnh Ba cảm thấy đây hết thảy không tệ, chí ít kích phát mọi người tính tích cực. Cao Vĩnh Ba giải thở ra một hơi, tuy nhiên ngồi rất chính, nhưng rõ ràng nhất không quan tâm, nhìn lấy lại muốn sắp chìm vào giấc ngủ Trịnh Dật, tâm tình càng thêm phức tạp. Hạng 1. Hắn làm sao thi? Sao chép? Thế nhưng là sao chép ai đây? Còn là hắn trước kia vẫn giấu kín chính mình thực lực. Lại có một loại hiện tại đem hắn bắt tới khảo tra xúc động. Trịnh Dật cúi đầu, hơi hơi nhất sái, sao chép toàn bộ lớp 12 sách giáo khoa, đồng thời thông hiểu đạo lý, hơn nữa còn phục một năm, lớp 10 lớp 11 nội tình lại không kém, lại thêm mô phỏng đề thi thông hiểu đạo lý, thi lại không thứ nhất, thì thẹn với cái này nghịch thiên hệ thống. Mặt khác, cảm giác này vạn trượng vinh quang cảm giác, còn thật rất thoải mái a. Cao Vĩnh Ba niệm xong sau 10 tên tên, một bên phân phát bài thi, vừa nói, có đồng học tiến bộ rất nhiều, nhưng là không muốn kiêu ngạo, có đồng học thứ tự lui về phía sau rất nhiều, phải cố gắng a. Diêu Văn Nguyên tâm lý một trận khí khổ, đây là tại nói ta, đây là tại nói ta a. Một hồi, Trịnh Dật ngủ. Tan học lúc, Cao Vĩnh Ba để Trịnh Dật sau khi tan học, đến văn phòng đến một chút. Đến ngữ văn khóa, Trịnh Dật càng là ngủ được không có áp lực chút nào. Chu Nhược Lan tâm thần bất an căn bản không nhìn tới Trịnh Dật. Chỉ là tan học lúc, để Trịnh Dật đến văn phòng đến một chút. Qua trong giây lát, Trịnh Dật thành trước mặt lao sư Hồng Nhân. Cái này điểm số không phải sao chép a. Cao Vĩnh Ba cười nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Trịnh Dật. Đối với ưu tú học sinh, lão sư thường thường sẽ dành cho ôn nhu một mặt. Trịnh Dật không kiêu ngạo không tự ti mà nói, Cao lão sư, ngài có thể làm nhục ngài IQ, nhưng là không thể làm nhục ta nhân cách. Cao Vĩnh Ba cười một tiếng, làm bộ muốn đá, tiểu tử này, dám bẩn thỉu chính mình, ngươi đừng nói, câu nói này còn thật có ý tứ, khẳng định là mạng lưới lời nói. Liên nói đi, điều kiện gì, không quá phận, ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng là ta cũng là có điều kiện tiên quyết. Cùng Cao Vĩnh Ba nói xong điều kiện, văn phòng lão sư đều đi không sai biệt lắm. Cao Vĩnh Ba nhìn lấy Trịnh Dật bóng lưng, không khỏi lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, thành tích học tập nửa tháng về sau, tổng điểm toàn lớp thứ nhất, đằng sau hội trùng kích toàn trường bài danh, điều kiện tiên quyết là đối với hắn trốn học hành động muốn bao che. Người học sinh này, có ý tứ A. Gặp chủ nhiệm lớp, sau đó cũng là Nhược Lan lão sư, Nhược Lan lão sư còn không có tăng ca, tại màu vàng nhạt trong vầng sáng. Ngay tại cầm lấy một tờ báo Nhược Lan lão sư thánh khiết như cùng một đóa hoa sen trắng. Trịnh Dật không khỏi tim đập thình thịch, sau đó hơi hơi tập trung ý chí. Chu Nhược Lan nhìn đến Trịnh Dật, hơi đỏ mặt, dường như làm việc trái với lương tâm đồng dạng, ánh mắt nhìn lấy máy tính nói, ngồi đi. Trịnh Dật ngồi xuống, văn phòng vốn là không lớn, hiện đang dưới trướng, hai người khoảng cách càng gần một chút, dùng câu cợt nhả tỉnh thoại nói, có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim đập. Chu Nhược Lan lấy hết dũng khí, nói, Trịnh Dật, ngươi cái kia ba bài thờ bản không? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Chu lão sư khóc. Cũng không biết vì cái gì, hỏi xong cái này vài câu, nàng cảm giác được chính mình mặt tại phát sốt, rõ ràng chính mình là lao sư a. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Trịnh Dật, tại tâm lý học phía trên, cái này gọi thị giác áp bách. Riêng là lao sư cho học sinh áp bách. Trịnh Dật hơi sững sờ, cũng nhìn thẳng Chu Nhược Lan, nói đùa. Ẩm ướt không phải dùng để ngâm sao? Làm sao vẫn là dùng ra bán? Chu Nhược Lan có thể nghe không hiểu hắn hạ lưu ngôn ngữ, càng phát giác trước mắt hài tử yêu nghiệt không giống hài tử, góc cạnh rõ ràng gương mặt, thâm thúy ánh mắt, vừa phá xanh tươi trở lại trồng dâu. Lời nói ở giữa lộ ra thành thục ổn trọng khí tức. Nàng không khỏi quyết định chắc chắn, giọng căm hận nói, nặc, cho ngươi. Giấy báo đưa qua, Trịnh Dật nhìn xem ngẩng đầu, Kim Lăng Nhật báo. Nghi hoặc lái qua, to lớn kiểu chữ sáng rõ trước mắt. Mới lên cấp tứ tinh ngôi sao 4 Kim Lăng hiện đại thơ vương tử từ vận đạt, thơ chọn một nửa giang sơn. Hắn là du tẩu tại hiện đại thơ bên trong vương tử, bán nguyệt xã nặng cân khúc dạo đầu, gửi tới cây cao su, phong cảnh, các loại duy mỹ thơ vừa ra, thâm thụ tốt bình luận, bán nguyệt xã một lần là nổi tiếng, ngày lượng tiêu thụ 150.000 sách, thế nhân phải sợ hãi. Độc nhất vô nhị đưa tin từ vận đạt vất vả sáng tác đằng sau hậu trường. Trịnh Dật không khỏi có chút im lặng, người làm sao có thể hổ thẹn đến trình độ này? Cái này không hoàn toàn là chính mình thơ sao? Làm sao biến thành bán nguyệt xã? Xuống chút nữa nhìn, tới đối đầu một cái tiểu trang địa, thì là cổ thi từ trang địa, nhưng là phía trên thơ không có sức lực, không có gì làm cho người hai mắt tỏa sáng thơ. Bất quá, có ý tứ là, giải rác mấy lời đằng sau lại có kim lăng cổ thi từ hiệp hội ước bản thảo, 30.000 trao giải treo giải thưởng cổ thi từ kết tác, hoan nghênh bản thảo, đến lúc đó mạng lưới bỏ phiếu tranh cử thứ tự, công chính công bình công khai. Phần sau là một số giới thiệu, trung thu ngày hội tiền đến, hoan nghênh lấy trung thu làm đề. Hạng 1, 30.000 nguyên, người thứ 2. Như thế để Trịnh Dật cảm thấy rất hứng thú, một là bởi vì cái này gửi bản thảo có tiền, cái thứ hai cũng hay là bởi vì có tiền. Thể thơ cổ vốn là hữu quạng, bán nguyệt xã vừa ra, là đúng thể thơ cổ một loại cấp độ càng sâu trà đạp. Mà thành Kim Lăng, làm 6 triều cổ đô, người bình thường đều có yên chi khí địa phương, cổ thi từ đây là muốn phấn khởi tiết tâu à. Đến, đây là đánh quảng cáo đến. Cổ thi từ cùng hiện đại thơ đối nghịch tiết tấu. Trịnh Dật nội tâm không khỏi cảm khái, cái thế giới này, văn hóa phát triển tuy nhiên theo không kịp khoa học kỹ thuật phát triển, có thể là dựa theo loại này tình thế, chắc hẳn hết thể rất nhanh sẽ sửa xem, rất nhiều ưu tú kiệt tác đều sẽ ra ngoài đi. Trịnh Dật thực căn bản không quan tâm cái này ba bài thơ, chính mình dù cho không muốn danh vọng đổi lấy, trong đầu của chính mình cũng là rất nhiều kinh điển thơ, chỉ là tâm lý không thoải mái, khiến cho hắn lạnh lùng nhìn về phía Chu Nhược Lan. Chu Nhược Lan bị một cái học sinh ánh mắt chằm chằm như có gai ở sau lưng, không khỏi mồ hôi đều thấm ướt áo, giải thích nói, không phải ngươi muốn như thế, ngươi nghe ta giải thích. Túi đầu xuống không dám nhìn Trịnh Dật ánh mắt tiếp tục nói, ta đem ngươi thơ, để hắn nhìn một chút, hắn nhìn thích vô cùng, phải bỏ tiền đem ngươi thơ mua lại, sau đó đem thơ cho hắn trợ thủ, các loại mua lại sau thì đăng, kết quả hắn trợ thủ cho là hắn viết, sau đó trực tiếp đăng, hắn còn tại Thượng Hải khai hội, hắn trợ thủ cùng bán nguyệt xã mặt khác bắt đầu làm người báo cáo, kết quả bán nguyệt xã cuối tuần liền trực tiếp đi ra. Sau đó, hắn vô cùng hối hận, hắn cũng không muốn như thế, nhưng là đã đâm lao phải theo lao. Hắn chính hướng tứ tinh ngôi sao, không có khả năng đối truyền thông cãi lại. Tốt trăm ngàn chỗ hở giải thích. Trịnh Dật ngược lại không quan tâm cái này mấy cái bài thơ, hắn quan tâm là đến cùng là ai lừa hắn, vẫn như cũ lạnh lùng thốt, coi ta 3 tuổi tiểu hài từ đâu, ta chỉ là muốn biết, cái này, là hắn giải thích, vẫn là ngươi giải thích. Chu Nhược Lan một điểm cuối cùng tín ngưỡng sụp đổ, nước mắt lập tức tràn đầy, trong lòng hoài nghi trong nháy mắt so tâm còn lớn hơn, là, ai sẽ tin đâu. Như thế gượng ép giải thích, chính mình một mực như vậy tín nhiệm hắn, thì vì mấy cái bài thơ, chẳng lẽ hắn thì gạt ta, thì vì danh tiếng. Sẽ không, nhất định sẽ không, nhất định là hắn trợ thủ vấn đề, hắn còn tại Ma Đô còn không có trở về đâu, nhất định là như vậy. Thế nhưng là nước mắt đã rơi xuống, thì cũng nhịn không được nữa, một cái lao sư, hiện tại làm cho giống là kẻ trộm một dạng, cực lực muốn nhịn xuống nước mắt, thế nhưng là y nguyên nhịn không được, một bên khóc thút thít vừa nói, hết thảy đều là ta sai, hết thảy đều là ta vì hắn trở thành tứ tinh ngôi sao mà làm, lao sư có lỗi với ngươi, ngươi nhìn làm sao đền bù tổn thất. Ta đều đền bù tổn thất cho ngươi. Hết thảy đều oán nghiệm ta, hết thảy đều là ta không đúng. Nói năng lộn xộn một mực nói. Trịnh Dật lớn nhất nhìn không nữ nhân khóc, mà lại, nàng đem toàn bộ trách nhiệm đều nắm vào trên người mình, ngược lại để Trịnh Dật cảm giác đây hết thảy đều là cái kia kẻ đổi bại làm ra tới sự tình, hết thảy đều là cái kia kẻ đổi bại đang lừa gạt người, cùng trước mắt nữ nhân không quan hệ, loại này logic, Trịnh Dật cũng chỉ có thể lừa gạt mình. Trên thực tế bởi vì Trịnh Dật tình nguyện bị nữ nhân xinh đẹp lừa gạt, Trịnh Dật theo tay cầm lên trên bàn giấy, đưa cho Chu Nhược Lan, nói, ngươi đây hết thảy, để cho ta nhớ tới một bài thơ. Ngừng nữ nhân trong mắt nước mắt phương pháp hữu hiệu một tròng, là nói sang chuyện khác, mà lại muốn chuyển rời đến nàng có hứng thú đề tài. Quả nhiên, Chu Nhược Lan, a một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trịnh Dật, cái kia nhỏ xương ánh mắt càng là tăng thêm loại kia sau cơn mưa hoa sen mỹ cảm. Trời sinh vưu vật a, hết thảy đều là vận mệnh, hết thảy đều là mây khói. Hết thể đều là không có kết cục bắt đầu. Hết thể đều là chớp mắt là qua truy tìm. Hết thể sung sướng đều không có mỉm cười. Hết thể khó khăn đều không có nước mắt. Hết thể lời nói đều là lặp lại. Hết thể kết giao đều là ban đầu gặp. Hết thể ái tình đều ở trong lòng. Hết thể chuyện cũ đều trong ngộng. Hết thể hy vọng đều mang chú thích. Hết thể tín ngưỡng đều mang rên rỉ. Hết thể bạo phát đều có một lát tiến tĩnh. Hết thể tử vong đều có dài dòng tiếng vang. Trịnh Dật tiện tay đem Bắc Đảo hết thể viết xuống đến, Bắc Đảo thơ một mực chịu đủ lên án, bởi vì hắn thơ tràn ngập quá nhiều phụ năng lượng, Trịnh Dật ngược lại là thật thích, cho nên tại thế giới kia cũng nhớ kỹ mấy cái bài. Chu Nhược Lan triệt để ngây người, lúc này mới một cái nháy mắt, cái này đến một bài thơ. Tuy nhiên cái này thơ để cho nàng có chút hồ đồ, thế nhưng là, cũng càng để cho nàng cảm giác, đối ở trước mắt nam sinh, lại có chút cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Trực tiếp quên thút thít, thì như thế ngơ ngác nhìn qua Trịnh Dật. Môi đỏ như son hơi hơi mở ra hình tròn, lúc này thời điểm ngược lại là giống một đứa bé. Vô hình trang bức chí mạng nhất, Trịnh Dật trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác, chính mình cái này gặp nữ nhân xinh đẹp thì đi không được đường ma bệnh, khi nào mới có thể thay đổi biến. Không thể tại trang bức, tuyệt đối không thể. Cả buổi, Chu Nhược Lan mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi điều chỉnh mình tâm tính, không ngừng tâm lý ám chỉ chính mình là lao sư, đối diện chỉ là học sinh, dần dần tìm về cảm giác nói, đã sự tình đã phát sinh, lao sư thật rất xin lỗi, cái này ba bài thơ ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Ngươi nhìn 10.000 được không? Chu Nhược Lan khẽ cắn môi, trực tiếp đem giá cả gọi vào 10.000 giá cao, đây cũng là nàng bạn trai tâm lý giá vị, trong nội tâm nàng cảm thấy thật xin lỗi trước mắt người học sinh này, 10.000 nguyên nhìn như rất cao, thế nhưng là cùng cái kia ba bài thơ so ra, quả thực khác nhau một trời một vực. 10.000 nguyên. Trịnh Dật nhìn lấy Chu Nhược Lan, lặp lại. Chương 21, ngươi là nhân gian trời tháng tư. Theo Trịnh Dật lặp lại, Chu Nhược Lan biết mình càn rỡ. Chu Nhược Lan bản ý là khẽ cắn môi, trực tiếp đem giá cả gọi vào 10.000 giá cao. Đây cũng là nàng bạn trai tâm lý giá vị, trong nội tâm nàng cảm thấy thật xin lỗi trước mắt người học sinh này, 10.000 nguyên nhìn như rất cao, thế nhưng là cùng cái kia ba bài thơ so ra, quả thực khác nhau một trời một vực. Đây hết thảy, muốn làm hư. Quả nhiên, Trịnh Dật chỉ là liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, không bị tiền bạc cắm dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, này chi vị đại trượng phu câu này cái thế giới này chưa từng có luận điệu, nói năng có khí phách, đàn ông tranh tranh thiết cốt hiển lộ không thể nghi ngờ. Thơ, bao nhiêu tiền đều không bán. Trịnh Dật có chính mình kiên trì cùng phòng tuyến cuối cùng. Chính mình vui lòng cái kia là mình vui lòng, 10.000 nguyên, làm nhục chính mình sao? Trừ phi làm nhục chính mình mấy chục lần, mới không sai biệt lắm. Đối đầu hắn sáng ngời có thần, thâm thúy giống như một u hàn đầm ánh mắt, Chu Nhược Lan chỉ cảm thấy trái tim thổn thức, thần sắc lại có một chút hoảng hốt. Miễn vì khó cười nói, học trò ta là đại trượng phu, vậy lao sư là cái gì a? Có phải hay không càng vĩ đại? Nàng vốn là thiện ý trò đùa một câu, hòa hoãn một chút không khí lung túng, thế nhưng là, đối diện nam sinh ngẩng đầu, nhẹ nhàng chỗ, lại nghiêm túc nói. Ta nói ngươi là nhân gian trời tháng tư. Cười âm thắp sáng tứ phía phong. Nhẹ nhàng tại xuân rực rỡ bên trong giao mùa biến. Đây là thơ. Từ khi cùng thiếu niên này tránh thức giao hội bắt đầu, cả đời này kinh ngạc đều không có mấy ngày nay nhiều. Cái kia câu đầu tiên nhân gian trời tháng tư giống như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đánh xuyên trái tim. Tại sao có thể có đẹp như vậy ngôn ngữ? Làm sao lại như vậy? Ngươi là tháng tư sáng sớm bên trong mây khói. Hoàng hôn thổi phong mềm. Chấm nhỏ tại trong lúc vô tình lóe lên. Mưa phùn điểm vẩy vào hoa trước. Cái kia nhẹ, cái kia thức tha, ngươi là. Thật đẹp thơ, loại kia không chứa khói lửa nhân gian, thanh nhã như cúc đẹp, theo trong câu chữ thẩm thấu ra, liền nho nhỏ phòng làm việc riêng đều tràn ngập ý thơ. Chu Nhược Lan lại có một loại khóc xúc động, thật sự là rất xinh đẹp. Trùng kích lực thực sự quá lớn, đây là một cái học sinh sao. Tươi đẹp trăm hoa mũ miệng ngươi mang theo. Ngươi là ngây thơ, trang nghiêm. Ngươi là hàng đêm trăng tròn. Tuyết hóa sau cái kia mảnh vàng nhạt, ngươi giống. Mới mẹ ban đầu thả mầm xanh, ngươi là. Non mềm vui sướng. Ánh nước nhấp nhâu ngươi mộng bên trong chờ mong sen trắng. Ngươi là một cây hoa nở. Là yến tại xà nhà ở giữa nỉ non. Ngươi là yêu, là ấm, là hy vọng. Ngươi là nhân gian trời tháng tư. Nhược Lan lão sư đắm chìm trong bài thơ này mỹ lệ bên trong, thật lâu không muốn tỉnh lại. Trịnh Dật lặng lẽ nhìn chăm chú lên Chu Nhược Lan, trong lòng âm thầm đắc ý, nhìn ta không đánh chết người, người ta đều là xe chấn, giã chấn, chính mình đây là thơ chấn A. Đến, vừa mới âm thầm cảnh giác cầm, mới tục vài phút, sau đó cũng là đem trang bức tiến hành tới cùng. Trịnh Dật làm người hai đời, tự nhiên có thể nhìn ra Chu Nhược Lan đối thơ si mê. Mà chính mình, không bao giờ thiếu cũng là những thứ này bài nổi tiếng. Người ta tán gái là mượn sách, mượn để đổi lại, tiếp xúc nhiều, Trịnh Dật đây là đưa thơ, ngươi không phải có cái thi sĩ bạn trai sao. Vậy ta cũng tới. Cái này bài xuất từ Hoa Lan trong cốc vắng tuyệt đại phương hoa thi sĩ Lâm Huy Nhân bài nổi tiếng, dùng để chấn nhiếp một cái yêu thơ tiểu nữ sinh, tuy nhiên chuyện bé xé ra to, nhưng là hiệu quả cái kia thật không nói. Nhìn thấy lao sư không lên tiếng, Trịnh Dật mỉm cười, hôm nay liền để ngươi triệt để nhìn xem, học sinh phương diện nào đó, đến cùng bao nhiêu lợi hại. Trịnh Dật hơi hơi suy tư, tiện tay viết thì, lần nữa tiêu sái mà đi. Thật lâu, Chu Nhược Lan từ trong trầm tư tỉnh lại, phát hiện người đã đi nhà trống, một tờ giấy trắng trên viết, lưu từ hai bài, mời lao sư giúp ta sửa đổi sau ném cổ thi từ giải đấu lớn, mời dùng ta bức danh, thiên cổ Lý Thái Bạch ta còn có một cái khác bức danh, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, ngày nào lại tin tức báo chí phía trên trông thấy, mời không muốn kinh ngạc, bởi vì, ta chính là ưu tú như vậy, cảm ơn lao sư, ngài fans hâm mộ. Trịnh Dật. Chu Nhược Lan hơi đỏ mặt, không khỏi xì một miệng. Mấy ngày nay nàng tra một chút mạng lưới đồ vật, ước chừng cảm nhận được cái này fans hâm mộ ý tứ, nhỏ như vậy thì không học tốt, hiện tại học sinh, thật sự là không được. Thế nhưng là, trong nội tâm không có loại kia đối kẻ xấu xa chán ghét cảm giác. Muốn đi gửi bản thảo sao? Cổ thi tử. Hán hội hiện đại thơ. Sẽ còn thể thơ cổ. Vậy liền nhìn xem ta có cái gì sửa đổi địa phương đi. Mở ra trang thứ hai, nhìn đến câu đầu tiên, Nhược Lan lão sư lại một lần nữa ngộng. Chết để ngộng. Lại nhìn hết hai bài thơ, một cái tốt chữ hô ra miệng. Tự tự Châu Ngọc. Tự tự Châu Ngọc A. Cái này gọi ta sửa đổi sau gửi bản thảo. Đây là tại khi dễ người A. Giờ phút này chính tâm tình thật tốt Trịnh Giật, thổi tiểu khúc, nhộn nhạo đi ra ngoài. Hừ, dám lấy trộm ta thơ, hãy đợi đấy. Hừ, tìm miễn phí trợ thủ, lại tăng lớn lui tới cơ hội, chúng ta lâu ngày mới rõ lòng người. Trên mặt lộ ra một tia cười bị ổi. Đông dưng, bên cạnh trong hoa viên một chút bay ra một cái vật thể, Trịnh Giật vừa định xuất quyền, xem xét nhìn ra trời rất nóng còn bao khỏa như thế kín người là con chuột, thì nghi hoặc nói, con chuột, làm gì đâu. Con chuột giật mình, hoảng hốt vội nói, ngươi đây đều nhận ra được, đậu phộng, đánh điện thoại di động của ngươi cũng đánh không thông, ngươi đây là muốn nghịch thiên A, hôm nay nhanh đi, nô đạo tìm mấy chục người A, chuyên môn ở ngoài cửa rừng cây nhỏ chắn ngươi đây. Hiện tại chung quanh nơi này thì có hắn chạm gác ngầm, nói tối nay để ngươi chết. A, nguyên lai là nguyên nhân này, trách không được mặc thành dạng này. Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, Trịnh Giật đối con chuột hành động, cảm giác được buồn cười cùng vui mừng. Trịnh Giật đồng dạng đối Ngô Đạo mang tính lựa chọn quên, là bởi vì chính mình cảm giác, bọn nhỏ đấu tranh chính mình khinh thường đi tham dự. Chỉ cần ngày bình thường hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám chọc chính mình, cũng liền được. Mới đi mấy bước, con chuột đột nhiên dừng chân lại nói, chính ngươi đi thôi. Ta còn có chút việc, không thể đi theo ngươi. Trịnh Giật đứng lại, nhìn hắn cái kia quấn chặt thực thân thể, bừng tỉnh đại ngộ, cũng không thể trách con chuột, có thể tới báo tin đã không tệ, sẽ cùng nhau đi, chính mình không sợ, hắn trở về trường đoán trường hội bị đánh chết. Chỉ là tâm lý hơi có điểm không thoải mái, cười nói, được, ngươi đi về trước đi. Chỉ thấy con chuột gật đầu một cái, lén lén lút lút hướng cửa lớn đi đến. Nhìn phương hướng kia, cũng là cái gọi là rừng cây nhỏ phương hướng. Không khỏi có chút kỳ quái. Chính mình là đuổi kịp đi vẫn là không theo sau đâu. Đây là Kim Lăng Thập Tam Trung cửa sau, theo chật hẹp đường nhỏ đi lên phía trước, có một mảnh nổi bật khe núi, trước kia thời điểm, một số yêu sớm nam nữ sinh chọn nơi này hẹn hò, thế nhưng là về sau, bởi vì không ai quản hạt, một số chung quanh tiểu lưu manh thì ưa thích đến cho những thứ này tiểu tình lữ quấy rối, cao trung hài tử nha, dễ khi dễ, nói không chừng bọn họ còn có thể chiếm chút nữ hài tiện nghi. Đến mức về sau tiểu tình lữ nhóm cũng không tới bên này. Nơi này ngược lại điều ước đã ký khung địa điểm. Thậm chí có nhiều chỗ, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến chiến đấu sau lưu lại vết máu. Con chuột lặng lẽ tới gần dốc núi, tâm lý còn nghĩ đến như thế nào thông báo từ tỉnh mấy người các nàng nữ sinh. Đập vào mắt chỗ tình cảnh dọa đến hắn sợ vỡ mật. Một trái tim như là trên chiến trường trùng phong trống, nhảy vừa nhanh vừa vội, giống như một giây sau trái tim liền muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Chương 22, quang đầu đằng đến. Trong rừng cây, lờ mờ không ít người. Thế nhưng là những người này, không chỉ có học sinh, lại còn có 20 cái trên xã hội. Nguyên một đám vẽ rồng xăm hổ, sắc mặt hung ác, kinh khủng hơn là, bọn họ toàn bộ là đầu trọc, 20 mấy người, tất cả đều là đầu trọc. Trên tay cầm lấy đủ loại kiểu dáng khủng bố vũ khí. Thậm chí, còn có hai cái cầm lấy tự chế đất thương. Đây mới thực sự là hội áo đen. Mười mấy chiếc thái tử bài xe gắn máy ngừng ở phía xa. Đây là quang đầu đảng. Nghe đến đã biến sắc quang đầu đảng. Con chuột không khỏi đánh cái dùng mình. Con chuột sắc mặt trắng bệnh, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái tràng diện này, nhìn lấy lớp học mấy nữ sinh, run lẩy bẩy ngồi xổm ở một bên. Ngay tại nhỏ giọng khóc nỉ non gọi Lục Vân, tại trong lớp cũng thuộc về hảo học sinh hàng ngũ, Từ Tịnh cùng nàng bạn thân thình lình xuất hiện. Hai người cúi đầu, nhìn không ra có phải hay không đang khóc, nhưng là thân thể cũng không phải không ngừng phát run, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm. Chỉ thấy cái kia tại bên cạnh cười đùa tí từng một cái tiểu lưu manh, nắm lên Lục Vân tóc. Ba cho nàng một bàn tay, thấp giọng nói, khóc cái gì khổ, lại khóc lao tử vòng các ngươi. Thuận thế tại Trần Bình trước người nắm một thanh, gây nên Trần Bình hoảng sợ gào thét, sau đó ngửi một cái trên tay mùi thơm, hiện ở cấp 3 sinh, không được à. Trung gian một người nam tử, thấp thấp, gầy gò, sắc mặt ngăm đen, cười rộ lên, lộ ra một miệng răng vàng, cười mắng, hoàng tử, dừng tay, đừng làm sự tình, đây là trường học. Muốn phát tiết, tối nay ca mang ngươi đại hoàng cung. Cái kia hoàng tử tuy nhiên so ngăm đen nam tử cường tráng mấy lần, nhưng là vậy mà nửa câu lời cũng không dám nhiều lời, lập tức dừng tay. Đối diện ngăm đen nam tử, nhìn như gầy yếu, thế nhưng là trên tay đó là có chân thực công phu, ngoại hiệu, người điên. Nghe nói một lần cùng lão đại ra ngoài, bị bốn người cầm dao bầu vây quanh, thì trong thang máy, ra đến thời điểm, hắn bốn người toàn bộ ngã trong vũng máu, mà hắn toàn thân vết máu đi tới, cái này một thang máy chiến, tại Kim Lăng phía dưới quan khu, sinh động hồ kỹ. Hắn ngược lại là dù bận vẫn ung dung ngồi tại một cái ghế phía trên, nói, các bạn học, không cần khẩn trương, chúng ta hôm nay tới đâu, là xử lý điểm ra sự, xử lý xong liền đi. Vừa vặn, cũng mượn các ngươi ánh mắt, chứng minh chúng ta quang đầu đảng công chính liên minh, về sau trong trường học tuyên truyền tuyên truyền. Có chút cái kia giao nộp không có giao nộp, các ngươi cũng trở về đi nói cho bọn hắn. Ngày bình thường không ai bị nổi Ngô Đạo, giờ phút này chính quỳ trên mặt đất, hắn mang đến mười mấy cái học sinh, trong tay đều còn cầm đao thương gậy gộc. Nhưng là giờ phút này, tại những thứ này tránh thức hội áo đen trước mặt, lộ ra vô cùng buồn cười. Ngạch, nghĩ không ra hảo học sinh Diêu Văn Nguyên cũng tới hiện trường. Mặt đen nam tử mang trên mặt tàn nhẫn ý cười, nói, ta hỏi ngươi, tiểu đạo, ta hỏi ngươi à, ăn bài ngươi nhiệm vụ, hoàn thành sao? Nô đạo thanh âm thấp như mua kê, run rẩy nói, không có. Cái kia dược hoàn quá khó ăn, các học sinh đều không vui muốn. Mặt đen nam tử sững sờ, rõ ràng bị tức cười. Ta hỏi lại ngươi, tiểu đạo, có người nói cho ta biết, ngươi bị băng đảng đua xe Li Miêu thu tiểu đệ, đúng hay không? Nô đạo trên thân mồ hôi, đem thân thể toàn bộ ướt đẫm, đứt quãng nói, thiên ca, không phải ngài muốn như thế, ta cùng hắn thì là ưa thích đua xe, thật, chỉ là đua xe. Mặt đen nam tử đứng dậy, đứng không phải rất thẳng, có chút chân vòng kiềng, tiện tay nhặt lên mặt đất một cục gạch, tay rất khóc run run, nói, ta cuộc đời đáng giận nhất kết thúc không thành bàn giao nhiệm vụ cùng phản bội. Mà ngươi, đầy đủ. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhiên đánh tới hướng Nô Đạo, Nô Đạo căn bản không kịp phản ứng, má trái nhất thời giống như sập nửa bên, trong miệng răng đều toát ra đến, máu tươi vẩy ra, tung tóe sát vách Diêu Văn Nguyên một mặt. Diêu Văn Nguyên phát ra kinh tâm động phách hoảng sợ âm thanh. Một tên lưu manh nhảy dựng lên cao nửa thước, một chân đem Diêu Văn Nguyên đạp ngã, cả giận nói, tê liệt, lại gọi bậy. Diêu Văn Nguyên tủi trỏ tại trên mặt đất ma sát, lại đứng dậy, trên cánh tay tất cả đều là tia máu đỏ thắm. Dù cho đau nữa, cũng không dám lại phát ra âm thanh, vốn là lần này cùng Ngô Đạo cái này cặn bã học sinh liên hợp, là muốn cho Trịnh Giật không dễ chịu, thế nhưng là, nghĩ không ra gặp phải quang đầu đảng thanh lý nội trợ, cái kia Ngô Đạo, quả nhiên cùng xã hội có dính dớp. Cùng Ngô Đạo cùng đi các học sinh đều trong lòng run sợ, không ai dám ngôn ngữ. Tuy nhiên có người cầm thật chặt quyền đầu, cái kia cũng bất quá làm dịu tâm lý áp lực mà thôi. Mấy nữ sinh, tức thì bị vừa mới tình cảnh này hoảng sợ đến cơ hồ té xỉu. Trần Bình không ngừng mà nước nở nói, Tinh Tinh, ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Bị gọi thiên ca mặt đen nam tử, hướng phía sau vây tay, một cái trước ngực xăm một con rồng tráng hán đi tới, đưa cho hắn hai bao đồ vật. Thiên ca nhìn lấy ở nơi đó bụng mặt chu lên Ngô Đạo, y nguyên cười nói, tiểu đạo, ta chỗ này một bao là đường, một bao là muối, đợi lát nữa ra pháp hành hình hoàn tất về sau đâu, ngươi tự mình lựa chọn dùng cái nào một bao. Ngô Đạo nghe câu này, toàn thân càng là không thể ức chế run rẩy. Đào lấy thiên ca bắp đùi nói, thiên ca, ta tháng này nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nhất định hoàn thành, ta sai, ta cũng không tiếp tục đi đua xe. Thiên ca, cười cười nói, ân, có thể nhận lầm liền tốt, bất quá, gia pháp không thể phế, hoàng tử, lạn nhãn hùng, hát tử, ba người các ngươi tới. Ba người chậm rãi đi tới, tuy nhiên cước bộ cũng không vang, thế nhưng là, thanh âm kia giống như là dẫm tại mọi người trong lòng đồng dạng. Ba người nhìn Ngô Đạo, giống như là nhìn con kiến hôi. Tóc vàng một chân đá ra, đầu to dày ra một chân đá vào Ngô Đạo che chở đầu trên tay, bởi vì quá mức dùng lực, chính mình còn một cái lảo đảo. Ngô Đạo đầy tay khắp cả mặt mũi máu tươi, nhắm mắt lại, còn không biết mình có thể hay không sống qua hôm nay. Mấy nữ sinh nhìn lấy tại trong lớp không ai bị nổi Ngô Đạo mặt mũi tràn đầy máu tươi, nguyên một đám cũng nhịn không được nữa, thấp giọng khóc thút thít. Từ Tịnh ánh mắt cũng là một mảnh mê mang, hôm nay cùng mấy nữ sinh vốn là muốn hỏi Trịnh Giật số học, đến cùng là làm sao học tập. Đến cùng có cái gì bí quyết mới biết được Ngô Đạo dẫn người muốn chăn Trịnh Giật. Các nàng cũng là ỷ vào chính mình là nữ hài tử, lại có mấy người, dù sao nam sinh cũng không biết đánh các nàng, mấy người một khuyến khích, liền muốn đến ngăn cản sự tình phát sinh. Ngô Đạo một đám người chủ lực tại rừng cây nhỏ các loại, người khác mấy người đi tham thiếu, chỉ cần Trịnh Giật theo lão sư văn phòng đi ra, vậy liền chạy không. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà ra loại chuyện này. Chẳng lẽ hôm nay, mấy người đều muốn hủy ở chỗ này sao? Mỹ hảo cuộc sống cứ như vậy đi xa sao. Con chuột chính không biết như thế nào cho phải, đột nhiên cảm giác bên người có người, dọa đến hồn phi phách tán, kém chút kêu ra tiếng lâm tới. Trịnh Giật thân thủ che miệng hắn, nói nhỏ, báo động. Con chuột một cái giật mình, lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân đi móc điện thoại di động. Trịnh Dật thấp giọng nói, nhớ kỹ, báo động, nấp kỹ, mặc kệ gặp phải chuyện gì, cũng không muốn đi ra. A, con chuột chính không biết có ý tứ gì, chỉ thấy Trịnh Dật đột nhiên cong người, làm ra đi lên động tác. Chương 23, cho ta cái mặt mũi. Con chuột muốn đi tìm tay đi nắm, lại đột nhiên chỉ có trơ mắt nhìn lấy Trịnh Dật đi chịu chết, hắn mặc dù biết Trịnh Dật lợi hại, thế nhưng là, bên trong thế nhưng là xã hội đen a, nước mắt mắt trong hốc mắt đảo quanh, mấy lần muốn đứng lên, nhưng cũng không dám. Liền báo động đều quên. Trịnh Dật cân nhắc rất nhiều, tuy nhiên Ngô Đạo tại trong lớp đã từng khi dễ qua hắn, nhưng là cũng bất quá là bọn nhỏ ác độc trò đùa, hôm nay nếu như vậy bị đánh xuống, không chết cũng phải tàn phế. Mà lại, Hoa Khôi lớp cùng mấy cái nữ hài tuy nhiên không biết vì sao lại ở chỗ này, chắc hẳn cùng mình thoát không quan hệ. Trời càng ngày càng muộn, chậm thêm chút, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Những thứ này xã hội đen, trà đạp một hai cái nữ hài tử cũng bất quá nao tử một phát nóng sự tình. Đột nhiên, Trịnh Dật theo sườn đất bên trong ló đầu ra đến, lấy chân trái làm trung tâm, dùng lực trưng một cái, động như dao long, chân tại trên mặt đất giẫm ra một cái to lớn hố đất. Sau đó vừa xài bước ra, toàn thân giống như là một cái căng cứng đến cực hạn lò xo, khiến người ta không khỏi nhớ tới câu kia, hội kéo cung điêu như trăng tròn tuyệt mỹ văn trường đến, tốc độ giống như là mũi tên, cước bộ đạp ở thổ địa bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Mọi người bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái kia chạy thiếu niên, vậy mà cho người ta một loại thế bất khả kháng vương giả chi thế. Nam nhi đương sát nhân bất lưu tình. Thiên thu bất hủ nghiệp, tận tại sát nhân trung. Trịnh Dật não hải một mảnh thư thái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung gian cái kia mặt đen nam tử bốn thiên ca, bắt giặc phải bắt vua trước. Từ Tịnh thật không thể tin nhìn lấy chạy nhanh Trịnh Dật, không biết vì sao, tâm lý lập tức nắm chặt rất gấp, hắn tới làm gì? Hắn đang làm gì? Đây là cái kia một mực tại trong lớp thành tích hạng chót Trịnh Dật sao? Đây là cái kia một mực mặc người ước hiếp trò đùa Trịnh Dật sao? Hắn kiên nghị khuôn mặt tại mặt trời lặn ánh chiều tà dưới, lóe ra không hiểu quang huy, thâm thúy trong ánh mắt có thẳng tiến không lùi khí thế. Xanh tươi trở lại tròm dâu càng lộ vẻ đàn ông thành thục khí chất, nếu không phải Trịnh Dật đã từng cho nàng viết qua một bài thơ, nàng liền nhớ kỹ người này cũng sẽ không nhớ kỹ, nói hắn ngu đần cũng tốt, nói hắn ngu ngốc cũng tốt, hắn chẳng sợ hãi xuống lại. Tất cả mọi người sửng sốt, ngơ ngác nhìn lấy cái này ở dưới ánh tà dương chạy nam hải. Một ít nam sinh kích động vậy mà toàn thân đều đang run rẩy, thân thể có ẩn ẩn hưng phấn tại khiên động thần kinh. Trần Bình kích động bờ môi đang phát run, thân thể cũng đang run rẩy, nhanh chóng đụng từ Tịnh bả vai. Hai mắt mà đắt đỏ tiếng nói nói, Từ Tịnh, mau nhìn, Trịnh Dật tới cứu chúng ta, tới cứu chúng ta. Từ Tịnh hốc mắt có chút ẩm ướt, lẩm bẩm, có tới hay không, có khác nhau sao? Kẻ ngu này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Văn tự không đủ biểu đạt Trịnh Dật động tác chi cấp tốc, giống như báo săn, giống như sư tử mạnh mẽ, động tác như là thiên mã hành không, lại tốt giống như linh dương ngóc sừng, các loại tất cả mọi người kịp phản ứng, Trịnh Dật sớm đã người toàn bộ nghiêng về phía trước. Thân thể bay lượn trên không trung, thiên ca trợn mắt tròn xoe, một chân vừa nhanh vừa mạnh chân thẳng treo Trịnh Dật mặt, Trịnh Dật hét lớn một tiếng, trên đất lăn mình một cái, lại nổi lên thân thể lúc, đã đến thiên ca sau. Lưng, trong tay là vừa mới từ dưới đất nhặt lên mái ngói, nhìn như rất cùn, thế nhưng là, giờ phút này đã vạch phá thiên ca cổ. Thiên ca sửng sốt, nghĩ không ra 80 lão ông ngược lại kéo căng hài nhi, cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị tiểu gia tức mổ mắt ngủ. Hắn không để ý cổ mình đổ máu, cười nói: Tiểu tử, có đảm lực a, biết hậu quả sao? Trịnh Dật cảnh giác nhìn lấy bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên ca đúng không, Nô Đạo là ta huynh đệ, cho ta cái mặt mũi, thả hắn được không? Trịnh Dật xấu bụng rất, nếu là nói thả mấy nữ sinh, nói không chừng mấy cái nữ đồng học liền thành con tin. Nô Đạo ngơ ngác nhìn lấy Trịnh Dật, cái này hắn trước kia một mực tùy tâm khi dễ, gần nhất một mực muốn trả thù đồng học, tối nay chính mình còn muốn phế hắn, thế nhưng là đâu, người ta lấy ơn báo oán, vậy mà tới cứu mình. Người ta là tới cứu mình a. Đối diện thế nhưng là quang đầu đảng. Quang đầu đảng a. Tên xấu chiêu lấy quang đầu đảng a. Xã hội đen a. Các cô gái trong mắt chứa nước mắt đứng lên, tâm kinh động phách nhìn lấy tình cảnh này. Mặt mũi. Thật mẹ hắn buồn cười, mặt mũi là người khác cho sao? Thiên ca tỉnh táo nói, ta đếm ba tiếng, ngươi thả ta, người ngươi mang đi. Hai chúng ta rõ ràng. Nếu không, cũng là không chết không thôi. Chứ lưu lại mấy cái nhìn người. Người khác bốn phía, tràng diện hết sức căng thẳng, các bạn học tim đập rộn lên, sợ một người xuất ra đất thương trực tiếp ta băng Trịnh Dật. Một, thiên ca tại đến một thời điểm, một cái liêu âm thối thực cũng đã động tác, thủ đao cũng hung hăng bổ về phía Trịnh Dật thái dương huyệt. Trịnh Dật đối với hắn chân chẳng quan tâm, tay hơi động một chút, mau lẹ vô cùng sớm đã đem hắn tay tiếp trong tay, đột nhiên một tách ra, chỉ nghe, răng rác một tiếng, mọi người một cái giật mình, Thiên Ca ngón giữa lấy một cái thật không thể tin uốn lượn góc độ bẻ đến. T. Diêu Văn Nguyên nhìn lấy cái kia ngón tay, vừa mới một chân không có để hắn kẹ ra quần, giờ phút này lại cũng nhịn không được nữa nước tiểu. Trịnh Giật tại Thiên Ca chu lên thời điểm, cũng không nói nhảm, xuất thủ lần nữa, lần này là ngón trỏ, trực tiếp bẻ cong 135 độ. Một đám người rốt cục sắc mặt thay đổi, tay đứt ruột xuất ra, luôn luôn mỉm cười Thiên Ca giờ phút này trên mặt đều là vằn mẹo, mồ hôi lạnh hung hăng chảy xuống. Giữ tận nói, không cần quản ta, cho ta đánh chết hắn, lao tử hôm nay không sống, cũng muốn chơi chết hắn. Hắn ngược lại là tàn nhẫn. Đối đãi loại này hung ác, chỉ có so với hắn ác hơn, sau đó cũng là tiếng xương gậy, Thiên Ca tay trái ngón út cũng lấy một cái quỷ dị góc độ vô lượng. Tất cả mọi người sửng sốt, đám nữ hải tử kinh hãi che miệng lại, nô đạo càng là quên đau đớn, giống như, Trịnh Giật so Thiên Ca còn khủng bố mấy phần, chính mình lại còn muốn chắn hắn. Trịnh Giật nhìn lấy bốn phía, cái này mới nói, hiện tại có thể cho ta mặt mũi sao. Hắn nói chuyện là như thế bình tĩnh, không có gào thét, không có giận hồ, một tia gợn sóng đều không có, căn bản không giống một cái học sinh. Thiên Ca còn muốn nói chuyện, Trịnh Giật chân trái trèo trống, chân phải tiến thêm đá ra, trực tiếp đè vào hắn đầu gối phía trên, à. Thiên Ca thống khổ kêu ra tiếng âm đến, vể vải trên mặt đất. Chân kia, giống như cũng gãy chỗ ngoặt. Hết thể an tĩnh. Đối diện, trước ngực xăm lên một con rồng đại hán đem đất thương đè vào ngô đạo trên huyệt thái dương, âm thanh lạnh lùng nói, đổi người. Hôm nay chúng ta nhận thua, dừng ở đây. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại cái này giúp tiểu học sinh bên trong, vậy mà xuất hiện mạnh như vậy người, căn bản không giống một cái học sinh, tỉnh táo đáng sợ, cũng khủng bố đáng sợ. Ngô đạo chỉ cảm giác mình mật đều muốn phun ra, lá gan đều muốn nứt rơi, chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc giờ khắc này, muốn giống to, giống không ra, muốn khóc, cũng khóc không được. Trịnh Giật lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, cha hắn là phó khu trưởng, ngươi dám giết chết hắn, ngươi còn sống so chết còn thống khổ, đổi người có thể, hai người các ngươi đem bình xịt ném qua đỉnh núi này. Đem trong tay người kia vũ khí cho ta, đem ta tất cả đồng học tụ tập đến cái kia giao lộ, lập tức đổi người. Hắn chỉ cái kia tay cầm song tiết côn lưu manh. Chương 24, song tiết côn chi uy. Đối diện đại hán do dự. Trịnh Giật cười lạnh một tiếng, tại chỗ mặt trong yên tĩnh, hắn cười lạnh, giống là một cây đao đồng dạng, kích thích mấy cái hán tử hai mặt nhìn nhau, đều ý thức được, đứa trẻ này cười lạnh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, giang giác. Trịnh Giật căn bản không thỏa hiệp, lại một lần nữa xuất thủ. Thiên Ca đã đau ngất đi, tay trái năm ngón tay, đã đoạn bốn cái. Rũ cụp lấy xuống tới. Nhìn qua khó chịu khủng bố, liền nhất quán lăn lộn quen giang hồ mấy người đấy lòng đều đang phát run, không biết cái gì thời điểm, trong trường học vậy mà nhảy ra như thế một cái ma vương, chẳng lẽ chính mình lão? Giang hồ không còn là cái kia giang hồ. Tốt. Quang đầu đảng mấy người liếc nhau, hôm nay nếu là không đem trước mắt tiểu tử này làm tàn, quang đầu đảng về sau danh tiếng cũng không có. Song tiết côn ném tới chính mình dưới chân, súng ném qua đỉnh núi. Trịnh Giật lúc này mới trầm tĩnh lại. Phải biết, cái kia súng mặc dù là súng tự chế, thế nhưng là khoảng cách gần sát thương phi thường lớn, bi sắt có thể đánh mặt mũi tràn đầy, thân thể phía trên khắp nơi đều là lỗ thủng, dù cho không chết, cả một đời đều khôi phục không. Trịnh Giật đem tất cả đồng học cản sau lưng tự mình, hắn có dám để bọn hắn tùy ý giải tán chạy trốn, không biết bên ngoài còn có ai. Hy vọng các ngươi nói lời giữ lời. Nếu không, lão tử vị thành niên, làm chết các ngươi đều không phạm pháp. Trịnh Giật hung dữ lưu lại một câu. Tư Tịnh đánh bạo nói, Trịnh Giật đến cửa trường học lại buông hắn ra. Trịnh Giật gật gật đầu. Chúng ta đi. Trịnh Giật bá khí phất tay, nghĩ không ra, ở chỗ này có thể gặp được đến một mực khao khát vũ khí, song tiết côn nơi tay, dường như cùng mình linh hồn dung hợp, khát vọng giờ phút này thì đại khai sát giới một phen, hào hùng nhất thời. Căn bản không sợ đối diện hung thần ác sát một đám người. Đến cửa trường học, các học sinh tranh nhau chen lấn tiến cửa lớn, mấy cái rốt cục dám lên tiếng đau khóc thành tiếng. Bảo an nhìn đến trước mắt khí thế hung hung một đám người, dọa đến tranh thủ thời gian đóng chặt cửa lớn. Trịnh Giật lúc này mới đổi qua ngô đạo. Nguyên một đám vui đến phát khóc, giống như vừa mới kinh lịch sinh ly tử biệt đồng dạng. Trịnh Giật nhìn lấy ngoài cửa một đám sói đói đồng dạng ánh mắt, biết về sau hậu hoạn sẽ không nhỏ. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Này, tiểu tử, có gan a, cái này làm sao bây giờ đâu? Cái kia gọi hoàng tử, dẫn theo mặt mũi bầm dập con chuột tới. Thảo, đem con chuột quên. Trịnh Giật cũng mỉm cười nói, ngươi nhìn ta đổi hắn thế nào? Không muốn, tuyệt đối không nên, bọn họ sẽ đánh chết ngươi. Tư Tịnh cùng Trần Bình một trái một phải lôi kéo Trịnh Giật, chăm chú nắm lấy hắn. Tiểu tử ngươi còn thật có gan, chỉ muốn ngươi đi ra cửa lớn, chúng ta lập tức thả hắn. Con chuột mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, trong đầu toàn là mình cái này 18 năm qua hất tức dạng, rốt cục, hô một câu, con mẹ nó ngươi ngu bê à, lão tử không cần ngươi đổi, mau cút đi vào. Trình Giật lại mỉm cười, đẩy ra hai cái tiểu nha đầu tay, đi tới. Con chuột bị người kia một chân đá cạnh cửa. Bảo an quá sợ hãi, hô lớn, vị bạn học kia, mau vào. Một mực không có khóc Từ Tịnh cũng kêu khóc nói, Trình Giật, ngươi chạy mau a, chạy mau a. Đem tiểu tử kia làm, chết tàn đều coi như ta. Đây là tỉnh lại thiên ca, câu nói đầu tiên. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người khó quên chung thân sự tình phát sinh. Nhiều năm sau Trần Bình bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh một bài, tất cả đều là cái này khó quên một màn. Chỉ là thân thủ đi bắt, trước mắt lại là hư vô không khí. Tại đám người tới trong tích tắc, tại các cô gái nước mắt trượt xuống gương mặt trong nháy mắt, tại bảo an đại thúc hoảng sợ trong tiếng kêu, tại tất cả mọi người tầm treo chân trời thời khắc, Trình Giật chợt quát một tiếng, trong tay song tiết côn đột nhiên động. Cái này nhất động, thẳng có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cái kia biến ảo song tiết côn hư ảnh, giống như mãnh hổ hạ sơn, cái kia màn sáng, giống như là một đạo chân thực vách tường, nước tắt không lọt, một hồi giống như dao long bay lên không trung bá hướng tiêu, một hồi giống như bạch xà lẻ lươi khắp nơi trớn, đứng xa nhìn chỉ thấy quang mang một mảnh. Cái kia song tiết côn tại Trình Giật trong tay, giống như là sống đồng dạng, theo Trình Giật hơi khàn khàn dã thú gào thét, phát ra rõ ràng ngược gió xoát xoát âm thanh. Lộng lẫy vô cùng, quang mang bắn ra bốn phía. Hắn đã không giống như là đối mặt mười mấy cái lưu manh, mà chính là chuyên chú tại trên sân khấu biểu diễn. Cái kia huyền vũ hoa lệ, chấn hám nhân tâm. Vây quanh người đều dừng chân lại, xã hội này, không có chiến đấu đại sư Lý Tiểu Long, không có phát dương quang đại Lý Tiểu Long song tiết côn pháp. Xã hội này, hẳn là thứ vừa thấy được như thế hoa lệ song tiết côn pháp, cái kia múa tư thái, hận không thể khiến người ta quỷ phục cùng bái. Từ Tịnh kinh ngạc đến ngây người, đào đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn giờ phút này mở lớn lớn, trọn vẹn có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Trần Bình kinh ngạc đến ngây người, sung mãn tuyết phía trên giờ phút này chính kịch liệt phập phồng. Hai bảo vệ cũng ngừng đi báo động động tác, trận mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Con chuột trận to ánh mắt hắn, thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Nhìn lấy cái này hắn cho tới nay huynh đệ khó khăn, giờ phút này lại hướng chân trời đồng dạng xa xôi. Tất cả mọi người ngây người. Lên cho ta. Theo thiên ca gào thét. Hung thần ác sát quang đầu đảng lại không lưu tình, như thủy triều công tới. Bọn họ muốn phế rơi đứa bé này, lấy chính phía dưới quan khu đệ nhất xã đoàn chi uy. A. Nhát gan đám hải tử ngăn cách cửa lớn đang gọi. Các cô gái nước mắt tại cùng bay. Ta đánh. Lý Tiểu Long kinh điển gọi tiếng, theo Trịnh Giật trong miệng hô lên, song tiết côn hơi hơi từ dưới đi lên vẩy lên, một tên tráng hán bưng bít lấy hạ thể thống khổ ngã xuống. Cây gậy kia quất vào hắn mệnh môn, đau sắc mặt hắn màu đỏ tím, tại trên mặt đất càng không ngừng quần quật lấy. Tại cây gậy thu hồi lại trong nháy mắt, trực tiếp vung ra sau lưng, một cái chuẩn bị đánh lén người bưng bít lấy máu tươi chảy dòng đầu ngã xuống. Trịnh Giật dựa vào hắn linh hoạt tốc độ, không ngừng né tránh nhảy vọt, tâm lý chỉ có một cái niềm tin, hoặc là không đánh, hoặc là thì đánh phục bọn họ, đối đãi ngon nhân, thì làm tàn bọn họ. Theo Trịnh Giật không ngừng gào thét, theo hoa mắt côn pháp xen kẽ, trước sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian, chung quanh đã ngược lại mười mấy người, còn có mấy cái xa xa đứng đấy, vậy mà không dám tới gần, Trịnh Giật vết máu đầy người, đã không biết là chính mình máu tươi, hay là người khác máu tươi, thiếu niên này, giờ phút này giống như sắt thần đồng dạng. Tiết Quyền Đạo, lần thứ nhất đại phát thần uy. Trừng ác dương thiện. Nơi xa chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Trịnh Giật nhìn xem ngược lại một chỗ lưu manh, nhìn lại đối diện một đám người, âm thanh lạnh lùng nói, thiên ca đúng không, lại có lần tiếp theo, ta nhất định khiến ngươi chết, bất luận là ai tới tìm ta, ta đều tính toán tại trên đầu ngươi. Ngươi nhớ kỹ, ta vị thành niên, giết ngươi, không phạm pháp. Thiên ca chỉ là ác độc nhìn lấy Trịnh Giật. Hắn không quan tâm uy hiếp. Lại đối trước mắt hết thể cảm giác được không gì sánh kịp hoang đường, mười mấy cái đại hán, mười mấy cái thân kinh bách chiến tráng hán, đều là thân kinh bách chiến hảo thủ, lại bị một cái học sinh toàn bộ cho làm té xuống đất, hết thể toàn xong, cả đời anh danh A. Xem ra, hôm nay thật cắm. Quang đầu đảng, hoành hành phía dưới quan khu quang đầu đảng, lần này thật muốn cắm. Cắm A. Thịnh Yến sau đó, lệ rơi đầy mặt. Thật tốt mệt mỏi. Chờ bọn hắn đi xa, Trịnh Giật lập tức có quắp ngã xuống đất. Chương 25, 3.000 áo bảo trắng định càn khôn. Một ngày rưỡi về sau, vọng hải quán nét, một cái đánh lấy băng vải tiểu tử, muốn một cái ghế lô. Có loại tinh thần này đến lên mạng, lão bản đều là bội phục, cố ý cho một cái tốt gian phòng. Trịnh Giật đi vào về sau, kéo băng vải, hoạt động một chút ngón tay, trên thân tuy nhiên không có gì lớn thương tổn, thế nhưng là vẫn như cũ đau đớn khó nhịn, chính mình kỹ xảo cận chiến tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng là, thân thể vẫn là quá yếu. Có cơ hội, nhất định muốn đoán luyện ra Lý Tiểu Long như thế thân thể, sử dụng hệ thống nghịch thiên, chính mình chỉ cần sâu ngồi xổm, chạy bộ, chờ một chút là được. Nhà này quá nét, có thể là mình chuyển không biết bao nhiêu chỗ ngoặt, mới tìm được, cũng là vì tránh né quang đầu đảng trả thù. Phía trên bảo bảo số, đậu phộng, bán ra nhiều như vậy thỉnh cầu. Chính mình đây là có nhiều lửa a. Chỉ là biên tập hồng tụ, thì phát tới vô số dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Trịnh Giật một bên chậm rãi thêm người khác, một bên tranh thủ thời gian cho hồng tụ đáp lời. Hồng tụ lão đại, ta tới, nhớ ta không? Trịnh Giật trong lòng cũng lược hơi có chút tâm thần bất định. Dù sao, chính mình loại này biến mất hành động, tại văn học mạng giới, là rất đáng xấu hổ. Máy tính cái kia một đầu tiểu hồng tụ, giờ phút này đang xem bản thảo, nhìn đến Trịnh Giật ảnh chân dung lấp lóe, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Chính mình khó khăn lần đầu tiên cho Trịnh Giật xin cuối tuần trang đầu đồ đấy. Đây cũng là khởi hàng tạo thần mới có hy vọng, bằng không, một cái tiểu tân nhân, mới mở sách mấy ngày, có thể xin đến cái này đãi ngộ. Sau đó là, người ta trực tiếp quẹt vé, càng lợi hại là, trực tiếp tại tuần này phía trên quý canh, điện thoại cũng đánh không thông, giống như biến mất. Khai hội thời điểm, nghiêm khắc tổng biên tập, trực tiếp phê bình chính mình, đem chính mình huấn nước mắt đều mau xuống đây, thú bao lớn ủy khuất ta. Một cái tổ thì điểm ấy trang bịa cùng cơ hội, chính mình khó khăn tranh thủ đến, lại có điểm cho người mù vứt mị nhãn cảm giác. Ta hỏi ngươi, vì cái gì quẹt vé? Nói thật. Ta hỏi ngươi, vì cái gì quỷ canh? Vì cái gì điện thoại tiếp không thông? Hồng tụ đánh một cái băng lãnh biểu lộ tới. Ai u, 100.000 cái vì cái gì a? Quẹt vé. Chính mình quẹt vé. Trịnh Giật tâm lý giật mình, đậu phộng, khẳng định là bị âm a, đây là cái nào cháu trai a, đại gia, tay này hắc a. Hắn bất đắc dĩ nói, quyệt canh là bởi vì chính mình thấy việc nghĩa hăng hái làm, điện thoại đánh không thông cũng là bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm tranh đấu quá trình bên trong, điện thoại di động ngã hư. Còn quẹt vé, ngươi cho là ta dạng này nhất định quang mang bắn ra bốn phía người, cần sao? Hồng tụ chỉ có thể đưa ra liên tiếp im lặng tuyệt đối, còn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Còn tranh đấu? Cái này nói láo cũng quá giả đi. Ngạch, còn quang mang bắn ra bốn phía, đây cũng quá tự luyến. Trịnh Giật thở dài. Biết người ta khẳng định không tin, bất quá cũng lười chứng minh, cũng không thể đem chính mình áp chế chiếu đập tới. Vì hòa hoãn một chút không khí lung túng, phát một câu thế giới kia nát không thể lại nát, mà ở cái thế giới này chưa bao giờ xuất hiện mạng lưới từ địa phương, vẫn cho là chỉ cần không gây chuyện, liền không có người lại nhằm vào ta, nhưng là ta sai, giống như ta vậy phong cách nam nhân, liền giống với trong đêm tối đong đóm, trong ruộng kim quy tử, là như thế rõ ràng, như thế xuất chúng. Đặc biệt là ta cái kia u buồn ánh mắt cùng lộn xộn kiểu tóc, trong miệng ngậm 13 khối tiền một bao hồng kim lăng, còn có ta trong túi quần lộ ra cái kia nửa bao vượng vượng tuyết bánh, đều thật sâu bán ta ưu tú, không bị quẹt vé, là không thể nào. Phúc! Hồng tụ đang chuẩn bị nói cho hắn biết, hắn im đem bị khóa chặt, hết thể soát số liệu phải thuộc về số 0, nhìn đến Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh câu nói này, sững sờ, lập tức bật cười. Trong lòng cũng không có tức giận như vậy. Đúng, hợp đồng gửi đến không có. Hồng tụ đem vừa mới chữ xóa bỏ rơi, một lần nữa viết tới. Ngạch, Trịnh Giật lúc này mới mở ra hợp đồng, đọc nhanh như gió nhìn về sau, nhữ nhữ mày nói, tất cả bản quyền tất cả đều là khởi hàng. Đây không phải bá vương điều khoản sao. Hồng tụ tâm lý giật mình, có chút tác giả rất bướng bỉnh, khởi hàng chỗ nào đều tốt, cũng là điều khoản có chút hà khắc. Nàng đành phải hồi một câu, là, bất quá, tại văn học mạng giới, hợp đồng một mực là dạng này, toàn bộ là hình thái phiên bản. Ngươi. Trịnh Giật trả lời, ta ký, ngày mai gửi cho người đi. Trịnh Giật biết, mình bây giờ nhu cầu cấp bách là nhân khí, danh vọng, các loại danh tiếng tới, mới có tư cách nói chuyện. Hồng tụ buông lỏng một hơi, cái này ba quyển sách có thể là mình dốc hết sức, vạn nhất tác giả không đồng ý hợp đồng, hết thể đều uổng phí. Trịnh Giật lại phát một cái tin tức tới, toàn bộ văn học mạng giới điều khoản, lại bởi vì ta đến, mà thay đổi. Hồng tụ tự động không chú ý hắn lời nói. Gõ chữ đi, văn học mạng giới muốn run rẩy. Hồng tụ chỉ có thể tiếp tục đánh cái ký hiệu này, loại này tự tin, đến cùng nơi nào đến a? Trịnh Giật rồi mới trở về xử lý trong nhóm sự tình. Khá lắm. 2.000 người nhóm lớn, vậy mà nhanh rót đầy, chứng minh chính mình là cỡ nào hòa nhiệt. Hòa nhiệt a. Tại thế giới kia văn học mạng giới, chiến tranh 800 áo bào trắng ban đầu trinh thiên hạ, đến nhị cầu giai đoạn, 3.000 áo bào đỏ định càn khôn. Di phong khoáng, bồi dưỡng tử trung, mới là vương đạo. Trong nhóm đã là sôi trào một mảnh. Nóa, bắt được chủ nhóm. A nha, ta tiến đến, rốt cục tiếp xúc gần gũi Tiếu Tiếu sinh đại thần. Vì cái gì còn không đổi mới? Quỳ câu đổi mới. Đổi mới. Đổi mới. U, con chó rốt cục mở cống, lão tử tiến đến cũng là đến mắng ngươi. Tê liệt, dám mắng ta Hồng Hoang đại ca, lão tử mắng chết ngươi. Trên lầu lăn ra ngoài, đồ bỏ đi, cút. Lăn một, lăn hai. Thật sự là náo nhiệt đến bạo, hít đến bạo. Lão tử cũng là tiến đến mắng chửi người, có bản lĩnh đá ta ra ngoài a, chó. Tiến hóa. Lão tử chỉ nhìn tận thế, hắn xách tất cả đều là đồ bỏ đi. Nói thật, đã từng ta là rất chán ghét Lan Lăng, thế nhưng là, nhìn hắn câu kia thế nhân khinh ta. Ta tâm linh bị chấn động, câu này cảm động đến ta đáy lòng, từ nay về sau, ta cùng lao đại lan lộn. Chờ một lát, một cái gọi bất động như núi tài khoản tiền đến. Có người ồ một tiếng, kêu lên, ta thao, bất động như núi tiền đến. Là cái kia bất động như núi sao? Thao, đông môn suy tuyết tiền đến, không phải là cái kia đông môn suy tuyết ta. Cúng bái. Cúng bái. Một. Một nghìn. Đông môn suy tuyết là ai? Rất như ba một sao. Trên lầu gà mở. Hai cái đều là khởi hàng đại VA, rõ ràng dựa vào lực lượng một người liền có thể nâng đỏ một quyển sách đại thần. Hai người sau khi đi vào, cũng không nói lời nào. Yên lặng trong góc. Trịnh Dật nhìn lấy náo nhiệt đám người, mặc kệ là mắng hắn vẫn là tán hắn, trong nội tâm không khỏi dâng lên vô hạn cảm giác tự hào, anh em cũng là có fan người. Tâm tình một trận khuấy động, gửi công văn đi nói, hôm nay bắt đầu, chính nghĩa minh thành lập. Ta có chính nghĩa minh quân 30.000, khinh thường khởi hàng phục ma chẳng tiên. Bá khí A. Lan Lăng lão đại bá khí A. Đương nhiên cái này chỉ là tiếng ca ngợi, có càng nhiều mắng Lan Lăng thanh âm cũng tại nạ pháo. Chương 26, khẩu chiến quần nho. Một cái gọi bi bi hảo khiếu hạo nguyệt thì kêu dầm dĩ nói, thật hắn A đồ bỏ đi, viết thứ đồ gì, còn ở nơi này khoác lác trăng bước, tránh thức đại thần, ngươi xem người ta nhiều điệu thấp, ngươi xem người ta nhiều khiêm tốn, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Đồ bỏ đi một cái. Trong đầu len ken hai tiếng, danh vọng trị cùng trào phung giá trị kẻ trước người sau đạt tới 100.000, đây chính là trong vui mừng kinh hỉ. Đây là Trịnh Dật lớn nhất ỷ vào A hy vọng lần này có thể rút chúng giải thưởng lớn A. Trước rút cái nào tốt đâu, danh vọng trị vẫn là trào phung giá trị đâu. Thật kích động. Thật khẩn trương. Ngạch, theo danh vọng trị bắt đầu đi. Điểm kích, rút thưởng, bưu một chút, danh vọng trị chỉ còn lại hơn 300. Cái này lại muốn đạt tới 100.000 còn không biết năm nào tháng nào a. Sáu cái bàn quay chỉ có một cái sao chép viên con nhộng có thể thấy rõ ràng, hắn năm cột y nguyên ánh sáng mịt mờ một mảnh, không nhìn thấy đồ vật, nhìn lấy kim đồng hồ càng ngày càng chậm, Trịnh Dật hô hấp càng ngày càng khẩn trương, lần này đến cùng là cái gì đây? Rốt cục, êm hai thanh âm trong đầu vang lên, chúc mừng ngươi, rút chúng sao chép viên con nhộng. Trịnh Dật trong lòng vui vẻ, vừa vặn thiếu vật này đâu, đang lo chi thức mặt không đủ trời cao biển rộng đâu. Hiện tại tốt, quả thực đưa than khi có tuyết a. Tốt hiếu kỳ a, hắn năm cột đến cùng là vật gì a? Ngạch, không muốn vui quá hóa buồn, không thể vui quá hóa buồn a, còn có một cái rút thưởng đây. Trịnh Dật cẩn thận từng ly từng tí, kinh hồn bạt vía, cầu Phật bái thần điểm kích rút thưởng. Đối mặt quang đầu đằng lúc, đều không cẩn thận như vậy. Lần này nhất định phải đến tốt a. Trao phúng giá trị lập tức cũng chỉ còn lại có hơn 200. Vẫn là tốc độ viên thuốc cái kia một cột có thể biểu hiện. Hắn năm cột ánh sáng một mảnh, kim đồng hồ chậm lại, làm lập tức dừng ở tốc độ viên thuốc cái kia một cột thời khắc, kim đồng hồ lại đi lên phía trước một bước, dừng lại, Trịnh Dật nhìn xem phần thưởng, ngây người, ẩn thân viên thuốc, có thể ẩn thân 5 phút đồng hồ. Cái này, ta con mẹ nó a muốn ẩn thân viên thuốc làm gì, ta lại không đi nhìn trộm nhà vệ sinh nữ, lại không đi nữ phòng tắm nhìn người tắm rửa, lại không đi phòng thay quần áo nữ. Tốt ta, không thể nghĩ, lại nghĩ chảy máu mũi, hệ thống chân lý giải ta à? Biết ta đời trước thiếu sắc, đời này toàn tiếp tế ta à? Trịnh Dật đem lòng bàn tay bên trong đen như mực viên thuốc cẩn thận gói kỹ, trịnh trọng thu lại. Vị này tiểu bằng hữu, cho ngươi nhập nhóm, đó là cho ngươi một lần thêm vào chính nghĩa minh cơ hội, ở đây cảnh cáo những cái kia đến gây sự bọn nhỏ, ta cũng là có tính khí. Trịnh Dật giờ phút này có chút nhịn không được. Đầy máu phục sinh, tâm tình thật tốt, vừa vặn bắt các ngươi những thứ này hạng giá áo túi cơm khai đao. Ai u, con mẹ nó ngươi còn có tính khí. Có tin ta hay không mang ít người đến nổ các ngươi chó minh, ca ta nói chuyện, nơi nào có các ngươi phần. Ân, ngươi xấu ngươi trước tiên nói. Hôm nay muốn để ngươi xem một chút Trịnh đại gia chiến đấu lực. Ta nói Hạ Nguyệt, ngươi cái kêu bi bi hình ảnh là bản thân ngươi sao? Dám thừa nhận sao? Lão tử, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, cũng là lão tử. Có bản lĩnh thịt người ta. Hạ Nguyệt vẫn là rất mạnh. Vẫn là khác, ngươi nhìn cái kia xấu, treo tại cửa ra vào có thể trừ tà. Dán tại đầu giường tránh được mang thai, bởi vậy có thể thấy được, cha mẹ ngươi tạo ngươi thời điểm, nhất định không có nghiêm túc. A ha ha. Trong nhóm người vui, ai u, Lan Lăng lão đại mắng chửi người đều như vậy có tài a. Tại thế giới kia, loại này mạng lưới tiết mục ngắn nhiều nhiều vô số kể, ở cái thế giới này, trên Internet còn không có như thế nổ tung, Trịnh Dật cũng coi là truyền bá mạng lưới văn hóa. Xấu xí không phải ngươi sai, thế nhưng là đi ra dọa người, cũng là ngươi sai, dài đến thật có sáng tạo, sống được thật có dũng khí. Hai tử, ngươi cần trở về trung tạo, nhân gian không phải ngươi ngốc địa phương. Ngươi cũng liền có thể khoe khoang hai câu một mép. Ngốc trang bức một dạng, viết sách lại khó coi, ngốc trang bức mới nhìn. Một cái gọi ngươi tới ta đi kêu gào nói. Ai u, thật sự là tiện nhân cũng là già mồm, ngươi không nhìn, đó là bởi vì ngươi phản nhân loại, ngươi nhìn ngươi như thế, mọc lên lãng phí không khí, chết lãng phí đất đai, nửa chết nửa sống lãng phí NDT, ngươi không nhìn, đó là bởi vì ngươi ai quy thấp, xem không hiểu, xem xét ngươi chính là ngồi nhà đại học vật lý, trong phòng, hệ. Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, tư tưởng có bao xa, cút cho ta bao xa. Nơi này không chào đón ngươi. Ta thao, toàn màn tiếng vỗ tay à, lan lăng tiếu tiếu sinh thật mẹ hắn nhân tài à, mang chửi người đều kinh điển như vậy à. Cái này mẹ hắn, một cái viết văn học mạng, còn kiêm chức mắng chửi người a. Ta lần này chịu phục, hôm nay bọn này, ta tiến đúng. Rất có ý tứ một cái dân mạng cười ha ha. Trịnh Dật đánh chữ bao nhanh a, đây chính là vận tốc vạn chữ trở lên tốc độ tay, sao chép viên con nhộng sao chép điểm ấy tiết mục ngắn, mới tổn thất một chút xíu thanh máu. Một cái dân mạng đầy miệng đều là thô tục mắng ra, thảo cỏ này cái kia. Theo ngươi trong lời nói không khó coi ra ngươi là một cái từ nhỏ thiếu canxi, lớn lên thiếu tỉnh, bà ngoại không đau, cứu cứu không thích, má trái thiếu ăn đòn, má phải thiếu đạp trong người cặn bã cực phẩm, cầm thú bên trong cầm thú, ngươi nhân sinh, tổng kết lại, cuối cùng lại là tám chữ, sinh vấn đề, chết bất ức. Trịnh Dật tốc độ tay không phải đáp. Mắng chửi người lời nói từng lớp, đây mới gọi là trong truyền thuyết sao chép. Cái gì thiên hạ to lớn, cũng không hơn được nữa ngươi thiếu thông minh. Cái gì nghe nói ngươi bên cạnh người giàu có, nhận nhị lang thần làm chủ nhân. Cái gì ngươi có bệnh ngươi muốn trị à, đừng ở trong nhóm tìm chúng ta không phải bác sĩ thú y. Cái gì ta không nói ngươi không biết xấu hổ, ta chỉ nói là không biết xấu hổ đều dài hơn ngươi dạng này. Cái gì 18 loại vũ khí ngươi lại học kiếm, đồng kiếm không học một ít ngân kiếm, bên trên kiếm không học một ít phía dưới kiếm, nhiều như vậy chiêu thức nhất định phải học tùy kiếm, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới 4 kiếm người. Các loại. Cái gì, thì ngươi vì cái gì cười như vậy ngọn, ngươi biết không? Đó là bởi vì ta có bệnh tiểu đường A. Tóm lại, thế giới kia kinh điển mắng chửi người lời nói, Trịnh Dật liền hướng cái này chuyển tới, nhìn xem thanh máu, cơ bản không có tổn thất gì nha, càng là một phát không thể thu. Cái kia đánh chữ nhanh, bắn liên thanh đạn một dạng. Cũng không mang chữ thô tục, lại mắng người mắng đau lòng phổi đau. Mắng chửi người thời điểm vẫn không quên thêm người tiền đến, mọi người thấy trợn mắt hốt mồm, đây quả thực mẹ nó quá nghịch thiên, tốc độ tay vô địch. Giống như cơ bản không muốn suy nghĩ. Có người sớm đã đi ngàn, phát hiện tất cả đều là bản gốc, khả năng thỉnh thoảng sẽ có cùng loại, nhưng là tuyệt đối không có một cái là lặp lại, toàn bộ bản gốc, toàn bộ bản gốc A. Cái này lan lăng, thần A. Quá mẹ hắn kinh điển, quá mẹ hắn kinh điển A. Ta không được, ta muốn chết, bởi vì ta có bệnh tiểu đường câu kia quả thực quá kinh điển A. Một người đánh liên tục mấy cái dấu chấm than, thật mẹ hắn hư A. Lan lăng chó này thật hư A. Nhân tài A. Quá hả giận. Quá giải hận A. Rất nhiều fan, trận mắt hốc mồm nhìn lấy lan lăng một người một mình nã pháo, lực chiến vô số bình xịt, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, sùng bái chi tình, có thể nói nước sông quần quần A. Lần này mắng chửi người, để yêu hắn càng thêm yêu hắn, hận không thể ăn chi huyết xương. Chương 27, mắng hắn, mắng trực tiếp không nhìn thấy hắn. Nhìn thấy những cái kêu bình xịt lui nhóm, á khẩu không trả lời được, trong nhóm một mảnh tiếng khen cùng sùng bái âm thanh. Trịnh Dật cái này mới dừng lại, đắc ý nói, gõ chữ đi, tháng này điên cuồng gõ chữ, tranh thủ để mọi người nhìn qua nghiện, vẫn là câu nói kia, qua ít ngày, để những cái kia hồng hoang A, thương hải A, quỳ xuống đến kêu chính phủ. Không hổ là châu bò nhất trang bức tân nhân, có thể nói là trong lịch sử đệ nhất tân nhân, đổi bất cứ người nào, cũng không có dũng khí khiêu chiến đại thần, cái này không chỉ cần có dũng khí, còn cần nghịch thiên thực lực, vạn nhất bị đại thần đánh mặt đánh ba ba ba vang, chẳng phải là rất xấu hổ. Chẳng phải là muốn tìm lỗ chính mình chui vào. Trịnh Dật rốt cục đi xem chính mình ba quyển sách, phát hiện hiện tại điểm kích căn bản không thay đổi, cất giữ cũng không biến hóa, xem ra là bị khóa định. Trịnh Dật kiếp trước viết sách thời điểm kinh lịch sau chuyện này, lần kia còn là hắn chủ động chính mình soát đâu, lần này càng thêm không hoảng hốt. Phát hiện sách lại có một số, ngạch, quan đạo lại có minh chủ, Trịnh Dật quá sợ hãi, gặp phải thổ hào A. Phải biết, minh chủ là muốn 1000 NDT mới sẽ trở thành minh chủ. bình thường tân nhân, nơi nào sẽ có người. Tại thế giới kia, quan đạo đặt mua là một con số khủng bố, rất nhiều người xem hết đạo bản, lại hồi chính bản một lần, đặt mua một lần, cuối cùng đặt mua, cuối cùng đạt tới đồng đều định 20.000 độ cao. Trịnh Dật nhìn xem người, vậy mà gọi bất động như núi, trong lòng hơi động, vừa mới tiến nhóm cái kia đoán chừng chính là. Hắn trong âm thầm nói chuyện riêng bất động như núi nói, cảm ơn. Bất động như núi trả lời, khách khí, rất ưa thích quan đạo quyển sách này. Ngạch, ba quyển sách đều ưa thích, tuyệt đối không nên thái giám. Hắn không biết, tại không lâu tương lai, hắn câu nói này đem một câu thành châm. Xem ra là hắn, Trịnh Dật trong lòng một dòng nước gấm chạy qua, nói, thực không cần, đến lúc đó toàn định là được, tạ, ta đi gõ chữ. Ngồi đợi đổi mới. Bất động như núi, nhàn nhạt trở lại. Nỗ lực gõ chữ. Muốn sử dụng trong khoảng thời gian này, đánh ra một cái to lớn tương lai. Người khác không tại giang hồ, nhưng là giang hồ lại là có hắn truyền thuyết. Lan lăng tiếu tiếu sinh, lưới chiến thiên hạ. Một cái chú ý thiết mời, lại tại Phượng không xuất hiện, cái này rõ ràng là người già chuyện, đem ngày hôm qua nói chuyện phiếm cho ảnh chụp màn hình chỉnh lý sau truyền lên. Ta thao, làm sao luôn con hàng này, có hết hay không a? Ngày, kinh điển A, tên này là độc xà xuất sinh sao? Thao, đây là lần thứ hai để Thương Hải Hồng Hoang bọn họ quỳ xuống kêu chinh phục đi, có thể A, tiểu tử. Vì nổi danh, cũng là liều. Đừng nói, hắn sách sắc thực đẹp mắt, cái kia sắc giới nhìn ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hiện tại nhìn thấy tẩu tử cũng không dám ngẩng đầu, sợ chính mình hiểu sai. Trên lầu châu trang bức à, đối tẩu tử đều có ý tưởng, ai u, chết cười ta, ta đi xem hắn một chút sách đi. Đậu phộng, ta cũng đi xem một chút. Nhanh đi nhìn, Thương Hải phát bài viết. Chiến đấu, càng ngày càng có ý tứ a. Quả nhiên, Thương Hải phát bài viết, thì đánh bạc quỳ xuống kêu chinh phục. Đàn ông sinh tại thế gian, làm đỉnh thiên lập địa, gần đây, một hạng giá áo túi cơm bởi vì quá nghĩ ra tên. Nhiều lần mượn tên của ta, dùng để ra ánh sáng tự mình biết danh độ, đối với loại này kẻo ra châu một dạng buồn nôn hành động, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, tốt, hôm nay ta cho ngươi cơ hội, ta thành toàn ngươi, thật tốt chơi với ngươi, chơi bạo ngươi, nghiền ép ngươi, là cái nam nhân, thì đường đường chính chính ra để chiến đấu, vạch ra cái nói tới. Thua người, mời đến Long không quỳ xuống kêu chính phủ, trực tiếp ăn đất. Lập thiếp này làm chứng. Đồng thời lan lăng tiếu tiếu sinh. Giờ phút này, trước máy vi tính Thương Hải sắc mặt tái xanh, tê liệt tại sao cùng cái này kẹo cao su giống như đồ bỏ đi dính liễu quan hệ. Suốt ngày để cho mình cùng hảo hữu quỳ xuống kêu chính phục, cái này mẹ hắn lại nhẫn còn là nam nhân sao. Ta thao, Thương Hải đại thần báo nổi. Thế tới hung manh A. Ta thao, Thương Hải đại thần đây là muốn gây A, trực tiếp muốn chơi bạo A. Chống đỡ Thương Hải đại thần, nghiền ép lan lăng chó. Chó cắn chúng ta một miệng, chúng ta có thể cắn chó sao? Không thể, cho nên chúng ta trực tiếp dùng cây gậy đánh chết cái này chó ghẻ. Nghịch Hồng Hoang phát biểu đến. Ta Hồng Hoang thần nói lời nói cũng là kinh điển, vĩnh viễn ủng hộ ngươi, đại ái ngươi sách cửu giới độc tôn. Một cái thâm niên phượng không dân chuyên nghiệp hò hét nói. Ta 3.000 tiểu nhục hòa thượng có đó không? Theo ta nghiền ép cái này đổ bỏ đi chó. Tiêu giao hòa thượng phát huy. Đưa tin. Đưa tin. Ha ha, lan lăng chó sợ, nghe nói chó này sách bởi vì dính liễu soát bảng bị phong bế. Số liệu đập đến nhà bà ngoại, ha ha ha. Thâm niên vạch trần tới. Ta thao, trách không được như vậy lửa, nguyên lai đều là soát ta. Há, hiện tại đoán chừng cũng không dám ra đi. Sợ hại a. Trên internet lên án sóng sau cao hơn sóng trước, ngẫu nhiên có yêu mến lan lăng sách, giờ phút này cũng bị nước bọt bao phủ. Nhất thời thế bất khả kháng. Cạo chết làm tàn, nhất định muốn hắn cúc hoa tàn, đầy đất thương tổn. Một đoạn này ảnh chụp màn hình, lập tức bị truyền đến bảo bảo trong nhóm. Đồng thời chủ nhóm, Trịnh Dật chính gõ chữ quên cả trời đất, nhìn đến cửa sổ run run, cau mày một cái, xem ra, lần sau muốn đem BB số đóng lại mới được. Nhìn đến trong nhóm phát đồ vật, Trịnh Dật cười khổ lắc đầu, vừa vào giang hồ, liền thân bất do kỷ A. Người ta như là đã muốn khiêu chiến, tránh né không phải Trịnh Dật nguyên tắc, đánh nổ bọn họ mới là Trịnh Dật tin tức vui thấy sự tình. Trong nhóm sớm đã nổ tung, vừa thành lập chính nghĩa minh bị nghiêm trọng khiêu chiến, quần tình xúc động phẫn nộ. Mỗi người tâm muốn nổ đồng dạng. Cần một cái bạo phá miệng để phát tiết. Chiến đấu. Chiến đấu. Chúng ta muốn chiến đấu. Tuy nhiên làm người hai đời, đã nhìn thấu thế gian hết thảy, Trịnh Dật vẫn là bị cái này nhiệt tình cảm nhiễm. Ngươi nếu muốn chiến, ta liền bồi ngươi chiến. Lao tử danh vọng cùng trào phung chính đói khát khó nhịn đâu. Tay hơi động một chút, đánh chữ nói, thế gian phỉ báng ta, lớn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta nên như thế nào chỗ chi. Mọi người thế nhưng là nhìn đến câu này kinh điển danh ngôn, trong nhóm có chút ngộng, Tiếu Tiếu Sinh thật to đây là ý gì, né tránh sao? Một cái gọi Tiếu Tiếu Sinh bột sắt tên nói, Tiếu Tiếu Sinh lão đại, chúng ta thật nhận sao? Cứ như vậy không đánh trả sao? Hắn vừa dứt lời, phía dưới một hàng chữ, để hắn cười lên ha hả. Chỉ có thể mắng hắn, mắng hắn, mắng nữa hắn, một mực mắng hắn, lại đợi mấy năm, mắng trực tiếp không nhìn thấy hắn. Phúc! Trong nhóm cười điên. Ta thao, bá khí A. Quả nhiên có tài. Tê liệt, cái này còn là người sao? Đi với ta phát bài viết, nhô lên đến, nghiền ép bọn họ. Rất nhanh, một phần thiếp mời, tại Phượng không chói lóa mắt xuất hiện trong mắt của mọi người. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, cái đề tài này vương, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại Phượng không. Ngươi như không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó, bốn vượt qua hơn phân nửa hoa hạ đi ngủ ngươi. Thương Hải Tiếu Tăng Điển. Nhất vong tình thâm nghịch hồng hoang tiêu giao hòa thượng huyễn linh tất cả nhìn ta không vừa mắt ngươi. Cái này Lan Lăng lại muốn biểu thơ. Chương 28, người khác cười ta quá điên khủng, ta cười người khác nhìn không thấu. Trịnh Dật đem bại não thi sĩ Dư Tú Hoa ái tình thơ tác phẩm tiêu biểu xuyên qua hơn phân nửa Trung Quốc đi ngủ ngươi lấy ra, từ nhỏ bại não nàng nhận hết tình người ấm lạnh, mang theo đối xử lạnh nhạt nhìn thế giới này, rốt cục ra kinh thế chi tác. Mà dạng này kinh thế chi tác thường thường sẽ bị một số não tàn phạm nhân cho rằng dâm loạn, hạ lưu. Trịnh Dật thượng truyền về sau, lại có một chút hối hận, viết ở chỗ này, có chút không thích hợp trường hợp, không có bại não Dư Tú Hoa, không biết bọn họ hội thấy thế nào bài thơ này. Có thể hay không nhìn đau lòng, cũng hoặc là nói là thô lỗ trực tiếp đổ bỏ đi tác phẩm. Thôi thôi, đã truyền bá, xóa bỏ không có ý nghĩa. Liên để thời gian để chứng minh chân lý. Có thể nói, vượt qua hơn phân nửa hoa hạ đi ngủ ngươi bài thơ này vừa xuất thế, thì chấn kinh rất nhiều cái gọi là học giả. Trịnh Dật viết xong cái này bài, cũng không kết thúc, tiếp tục phát chiến đấu tiếp. Ngươi nếu muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Muốn cược, chúng ta thì đánh bạc cái lớn, ta để mấy người các ngươi buộc chặt cùng một chỗ. 3 tháng làm kỳ hạn, xem ai trước sông lên tam tinh ngôi sao. Nếu như một cái không có, coi như ta thua. Lập thiếp làm chứng. Trịnh Dật cũng chính thức phát tuyên ngôn. Toàn bộ Phượng không sôi trào, trận này đại chiến, thật sự là trăm năm khó gặp, như thế cùng nhân. Hắn nói cái gì? Là, hắn nói muốn sông lên tam tinh ngôi sao. Đầu bị cửa kẹp. Đây chính là Internet văn học A. Đây chính là tiểu chúng văn học A. Ở cái thế giới này, tiểu chúng sản phẩm muốn tiến vào chủ lưu. Còn không biết cần trải qua bao lâu thời gian. Duy nhất trí cao thần Diệp Gia Tam Thiếu, cũng mới miễn cưỡng ngũ tinh ngôi sao, người khác 6, cấp 7 đại thần mới đều là nhị tinh ngôi sao, còn thuộc về nhị tinh hạ du giai đoạn, xông lên tam tinh ngôi sao. Khả năng sao? Hắn nói muốn nhìn người nào xông lên tam tinh ngôi sao. Trong lúc nhất thời, thế nhân đều là trầm mặc, bởi vì cái này thơ. Bởi vì cái này lời nói hùng hồn. Chính nghĩa minh giết tới. Tiếu Tiếu Sinh fan cứng đem Trịnh Dật tại trong nhóm lời nói. Áp vào thiếp mời phía trên, cũng nói, Lan Lăng lão đại vừa ra, quả nhiên phong tao nhập cốt, không phải cứ duy trì như vậy là được ngủ. Các ngươi người nào dám chiến? Đồng thời mấy vị đại thần. Chính nghĩa minh đưa tin. Chống đỡ Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Trực tiếp kéo đến 3.000 lầu, đủ loại, lúc này mới mấy ngày, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh thì có nhiều như vậy fan. Ngu ngốc đại thần trong nhóm, luôn luôn mọi người cũng là mỗi người bận bịu mỗi người, bây giờ bị hôm nay thiếp mời rung động không gì sánh kịp. Hào hào phát biểu nghiên cứu thảo luận, cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, thật sự là quá yêu nghiệt. Thương Hải cũng phát một cái phẫn nộ biểu lộ, ứng chiến. Lập thiếp làm chứng. Phía dưới cũng là các đại thần fan phản công, viết cái gì so đồ chơi, đậu phộng đại gia ngươi. Thật thô tục, xem không hiểu, cái này cũng gọi thơ, ngươi sao, tác giả là bại nào a? Được rồi, Trịnh Dật nhìn đến đây kèm chút bật cười, tiểu tử này, thần suy đoán a. Như chó điên, bắt người nào cắn người nào. Đề nghị đánh chó đội đến mang đi. Huyễn Linh số 15 nói. Người nào chó điên A, có phải hay không không đánh cược nổi A? Tiếu Tiếu Sinh fan đánh trả. Đột nhiên, tứ tinh ngôi sao cổ bất cổ lão sư Mịp Dô Blog lần nữa động, trực tiếp liên tiếp đến nơi này. Hôm nay, tại Phượng Không, ta lại nhìn đến cái kia Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh mãnh liệt hiện thế vượt qua nửa cái hoa hạ đi ngủ ngươi. Ta không biết cái này tính là gì, hiện đại thơ sao? Nếu như là hiện đại thơ, vì sao như thế thô bị không chịu nổi? Tự hỏi tại văn học giới nửa đời người, một số hiện đại thơ cổ đại thơ cũng đều tiếp xúc qua, thế nhưng là văn học giới thật cần những thứ này thu được nhãn cầu đi cầu lấy tên âm thanh cấp độ sao. Đều nói không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng, ta đi xem vị này mạng lưới viết lách Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh mãnh liệt, 3 bản tiểu thuyết mạng, bên trong 2 bản ta không làm phân xét, mặt khác 1 bản, là trần trụi sắc tình, ô hế không chịu nổi, hô hào tác hiệp giám thị, hô hào các giám thị bộ môn động tác, trắng sĩ tự chặt tay, tình hóa mạng lưới. Đưa ta lang lãng trời trong, phát dương xã hội tích cực năng lượng, ta phải theo luật thôi. Chống đỡ 1. Chống đỡ 2. Lao cổ, ta ủng hộ ngươi. Mạng lưới là nên tỉnh hóa, theo Internet hứng khởi, cái gì lung ta lung tung đổ vật đều đi ra, xã hội bầu không khí đều làm hư, muốn ồn năn à. Microblog phía trên, một cái đại V, chứng nhận là ngũ tinh tác hiệp tác giả Ngân Long. Đậu phộng, Ngân Long đều tham dự vào, nội địa tiểu thuyết võ hiệp đệ nhất nhân A. Tổng cộng sáng tạo 6 bộ tiểu thuyết võ hiệp, bên trong 3 bộ bị mang lên đại màn ảnh, đập thành phim nhiều tập. Có thể nói là dự đầy lọng tre. Lao tư cách nhân vật. Duy chỉ dưới một chút lao cổ. Lại là một cái tứ tinh ca sĩ đứng ra. Mau nhìn, tê liệt, là Vạn Quân, một bài Hừng Đông, nghe một lần, khóc một lần A. Xoa, cái này cổ bất giả là cậu A, Trịnh Giật không khỏi hơi có chút tức giận, văn nhân tranh chấp, lại thế nào đấu, không thể đập người bắt cơm A, cái này lại là hô hào tác hiệp, lại là hô hào giám thị bộ môn, đây là muốn giết hết bên trong A. Vào Internet tìm tòi phía dưới cổ bất giả tên, ngạch, tác hiệp lao tác giả, lấy có tuyệt vọng đô thị chờ một chút thư tịch, mở ra đi xem vài lần, hoặc, khá lắm, miêu tả rất tỉ mỉ A. Ngạch, một bài đào hoa thơ trả hết qua sách giáo khoa đâu, có thể, có thể. Bởi vì cổ bất giả lão sư tham dự, chiến đấu càng kiêu ngạo hơn, lại qua một bên ngược lại hình thức, nguyên một đám là như hổ thêm cánh A, mang càng hung. Cổ lão sư ba khí, thật thần hiện thân, quả nhiên không tầm thường. Lan Lăng tiểu nhi, có bản lĩnh tiếp tục đi ra nhảy A. Ngươi lại nhảy A. Ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi đánh trả A. Nhìn ngươi có thể, cái này rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trời xanh xuất hiện á. Tôm tép ngại nhép. Cổ lão sư phan cứng đều chạy phượng không đến, trong lúc nhất thời, tiếng mắng nổi lên bốn phía, như giống như cuồng phong bạo vũ, mà Trịnh Giật chính nghĩa minh, giống như là trong biển rộng thuyền cô độc, tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có thể phá vỡ. Liên ngu ngốc trong nhóm đều an tĩnh rất nhiều, dù sao, tứ tinh ngôi sao xuất thủ, lại có thật nhiều càng thêm lợi hại ngôi sao trợ trợ, vừa có đạo đức bằng giá, hết thể cùng vừa mới không giống nhau. Trịnh Giật thầm than một tiếng, thôi thôi, chính mình cũng lấy một bài đào hòa thơ đoạn kết đi. Đi Microblog đăng ký một cái tài khoản, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Đây cũng là đào hoa thơ 4 gửi tới cổ lão đầu. Đào hoa ổ bên trong đào hoa am bên trong đào hoa tiên. Đào hoa tiên người trồng cây đào, lại hái đào hoa đổi tiền rượu. Tỉnh rượu chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu còn tới hoa phía dưới ngủ. Nửa tỉnh nửa say ngày lại ngày, hoa nở hoa tàn năm lại năm. Chỉ mong chết già hoa trong rượu, không muốn túi đầu xe ngựa trước. Xe bùi ngựa sau người giàu thích, ly rượu nhánh hoa người nghèo duyên. Nếu đem phú quý so người nghèo, một tại đất bằng một ở trên trời. Nếu đem nghèo hèn so xe ngựa, hắn đến điều động ta phải nhàn. Người khác cười ta quá điên khủng, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy ngũ lăng hảo kiệt mộ, không hoa không tiểu quốc làm ruộng. Trịnh Giật tiện tay viết xong, đồng thời cổ bất giả, sau đó chính mình thản nhiên gõ chữ đi. Nay thơ vừa ra, liền giống với hai quân đối chọi, một phương đột nhiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Toàn bộ thế giới tựa như là an tĩnh một hồi. Sau đó đột nhiên bạo phát. Cái này bài đường bá hổ thơ. Mặc kệ ngươi văn học tế bào cỡ nào thấp hoặc là càng thêm cái kia một chút, đều phải hiểu bài thơ này, càng cái kia hai câu người khác cười ta quá điên khủng. Quả thực là sát khí bên trong sát khí. Chương 29, trong nội tâm của ta có mánh hổ tỉ mỉ người tường vi. Thơ hay. Thơ hay. Tê liệt, ta hết tâm đều muốn say, thơ hay a. Từ nay về sau, người qua đường chuyển hồng, người nào tại Hắc Lan Lăng, ta cái thứ nhất không phục. Có người bắt đầu đường chuyển hồng, đây là hiện tượng tốt. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh thật là thần nhân vậy. Thần nhân A. Mọi người nhớ đến không, cổ lão sư có bài đào hoa thơ, mà bây giờ, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh cũng ra một bài đào hoa thơ. Đây là một loại cái gì tinh thần, đây là đánh mặt tinh thần A. Tê liệt, ta triệt để bài phủ. Đậu phộng, quả nhân A, ta nhớ tới, vui sướng, cười nhìn đào hoa giận, khinh thường hoa thơm, cỏ lạ xinh đẹp tranh giành xuân. Hai câu này kinh điển, đúng không? Nhất thời cảm giác không có Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh tốt. Chẳng lẽ là ta sai cảm giác sao? Dưới lầu, các ngươi thấy thế nào? Nhìn bà nội ngươi à, khẳng định cổ lão sư tốt, một cái xinh đẹp chữ, đem xuân ý giạt rào mỹ lệ miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, khác ngươi nhìn cái nào bài thơ có thể ngưu như vậy? Un un kéo đến tiếng thảo luận bao phủ mạng lưới. Chính nghĩa minh triệt để xoay người nông nô đem ca sướng, tứ phương chiến đấu, à, có bản lĩnh ngươi cũng viết ra Lan Lăng dạng này thơ, nói ra như vậy kinh điển lời nói, lại đến ngu ngốc à. A không viết ra được. Không viết ra được ngươi còn không biết xấu hổ mắng. Mặc kệ cái khác người, Trịnh Giật an tĩnh lọ gặp. Nỗ lực gõ chữ đi. Mạnh Hiểu Phi là Kim Lăng Nhật báo văn học diễn đàn đẩy tay, hai ngày trước bán nguyệt xã giá tiền rất lớn bán Đức Kim Lăng Nhật báo trang đầu dùng để tuyên truyền, hắn tâm tư nhất động, trực tiếp làm một cái hiện đại thơ cùng cổ thi từ va chạm, tiếng vọng hiệu quả, đó là tương đối tốt. Để hắn tiền thưởng đều lật qua. Giờ phút này, hắn cũng bốn phía chú ý một số diễn đàn bài viết cái gì, hy vọng phát hiện một số cùng loại đồ vật, để hắn diễn đàn làm càng tốt hơn. Tây Tử Hồ Đồng Văn Học Kinh là hắn tất nhìn diễn đàn, thứ nhất chuyển phát bài bột dẫn phát hắn chú ý. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, vị nào văn học đại sư áo còm lệ. Hắn nửa tin nửa ngờ điểm đi vào, sau đó truy ngọn nguồn ngược bản địa đến Phượng Không, điều ra thiếp mời, mang tâm tình kích động xem hết, cất tiếng cười to, cái này tin tức, có ý tứ à. Phía trên ngu ngốc số, thêm trịnh giật nhóm, ngạch, tốt à, vậy mà không người để ý tới. Gõ chữ là một kiện buồn kẻ vô vị sự tình, rất tra tấn người thần kinh. Trịnh giật ở kiếp trước là cái tốc độ như rùa đảng, mỗi lần đổi chữ, rất thống khổ, một thế này, ngược lại thành phi nhanh đảng, chỉ là liền chương ba quyển sách, thống khổ lại tăng lớn mấy phần. Mấy lần muốn từ bỏ, thì âm thầm cổ vũ chính mình một phen, sau đó tiếp tục bắt đầu, ăn cơm đều là tại trong bao xương giải quyết, trừ đi nhà xí, cơ bản không ra gian phòng, cũng may mắn thân thể này, đầy đủ tuổi trẻ sức sống, nếu không, bệnh nghề nghiệp sớm đã đi ra. Mấy ngày nay, cơ bản mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 6, 7 tiếng, thế hòa không phân thắng bại một ngày 150.000 chữ tốc độ tại gấp rút, chỉ có đem hắn lưu giữ tại ổ cứng di động bên trong, Trịnh Giật mới cảm giác can tâm, trong đầu đổ vật, nói không chừng là một giấc mộng đẹp, tỉnh lại tất cả đều là hư không. Ngẫu nhiên cùng biên tập Hồng Tụ trò chuyện hai câu, càng là đêm khuya bên trong, Trịnh Giật trùng quy lên Hồng Tụ thiêm hương đêm sách cảm khái. Hồng Tụ làm thực tập biên tập viên, cũng là tận tâm tận tụy, đỉnh lấy áp lực thật lớn, thậm chí lập hạ quân lệnh hình, rốt cục giải khai Trịnh Giật phong tỏa điểm kích cùng cất giữ. Bắt đầu từ hôm nay, hết thể đã ngăn cản không ba quyển sách lớn mạnh. Theo tăng nhiều, chính nghĩa minh càng ngày càng lớn mạnh, phiếu cũng theo đó càng ngày càng nhiều, xuất phát trang đầu rốt cục đối cái này ba quyển sách mở ra. Cơ bản điểm kích tiến đến người, ba quyển sách đều muốn đi nhìn, mánh lưới thực lực để cái này ba quyển sách triệt để lửa cháy tới. Riêng là quan trường thuộc loại bên trong, thứ nhất là Thương Hải Quyền Thế Đình Phong, mà theo sát về sau, thường thường cũng là cái này ba quyển sách một trong. Sắc Giới Vợ Người Lưu, để rất nhiều người vừa mắng, một bên nhìn thú huyết sôi trào. Rất nhiều người đã cho Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh đóng lên Vợ Người Lưu phái khai sơn tổ sư danh hảo. Nhan hạ thời điểm, Trịnh Giật cùng bạn đọc lẫn nhau động một cái, ngẫu nhiên nói một đôi lời kinh điển. Đồng thời đem câu nói liệt ra tại chính mình danh nhân lục bên trong. Không chỉ có tại trong sách, càng là lại Mikro Blog Phượng Không hoặc là Tây Từ Hồ Đồng loại hình đều phát một chút, để cao mình danh tiếng. Như cái gì, ta chịu đựng bao lớn ca ngợi, thì thụ đến bao lớn chửi tới. Càng tỉ như, trong nội tâm của ta có mánh hổ, tỉ mỉ người tường vi. Ngẫu nhiên đến một đôi lời thơ, từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không cho phép nhân gian gặp đầu bạc. Có thể nói câu câu đều là kinh điển, đem một đám văn thanh nhìn khiếp sợ không thôi, đành phải từ đầu tới đuôi, lại đem Tiếu Tiếu Sinh hắn câu nói kinh điển, lại nhìn một lần, càng có người hiểu chuyện, đem hắn lời nói chỉnh thành kinh điển trích lời. So Trịnh Giật chính mình chỉnh lý đầy đủ nhiều. Hai ngày này ngược lại là ra một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình, một cái viết văn học mạng tiểu đồng bọn, so Trịnh Giật còn tiểu chúng cực đạo giang hồ trang bịa tay bút, cũng muốn học Lan Lăng một dạng nổi danh, sau đó liền bắt đầu mắng Lan Lăng mắng qua mấy vị đại thần, không biết sao tài văn chương không được, lại không có danh khí, nghe nói trực tiếp bị một cái đại thần fan cứng người thịt đi ra, đuổi tới Lâm Thị đánh một trận. Nghe nói gân tay gân chân đều đánh gãy, cũng đã không thể gõ chữ. Đây cũng là trong vòng làm cho người thương tâm một cọc ố hế sự kiện. Lan Lăng danh khí càng thêm tăng lên. Ba quyển sách hết thể số liệu đều đang nhanh chóng tăng trưởng, Trịnh Giật rất có tự tin, không thành thần, căn bản không có khả năng. Trong lớp, trung quy thỉnh thoảng có nữ hài hoặc là nam xoay mặt nhìn lấy Trịnh Giật trống rông cái bàn. Chủ nhiệm lớp giải thích là Trịnh Giật trong nhà có việc, xin phép nghỉ một đoạn thời gian. Cao Vĩnh Ba liền chính mình cũng không biết, lúc trước vì cái gì chính mình sẽ đồng ý Trịnh Giật cái kia hoang đường đề nghị. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình muốn đem một cái bỏ con dùng sống? Vì cái gì không có cân nhắc qua học sinh vấn đề an toàn? Thật là có chút hối hận a. Chu Nhược Lan ngơ ngác nhìn trước mắt Kim Lăng Nhật Báo, nàng nhìn chằm chằm văn học trang bìa đã nhìn thật lâu, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh ký tên, quả thực chọc mù ánh mắt của nàng, đâm xuyên nàng trái tim, tiểu diễm muốn môi đỏ cắn chặt gốc. Trong đầu lật qua lật lại Phượng Không phía trên, cái kia bài người khác cười ta quá điên khủng, ta cười người khác nhìn không thấu câu nói này. Cái này Tiếu Tiếu Sinh, là mình học sinh, Trịnh Giật. Nàng tranh thủ thời gian cầm qua Trịnh Giật lần trước cho nàng lưu hai bài thơ, phía trên kia để cho nàng tại giấy báo hoặc là tin tức trông thấy Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh bút danh không muốn kinh ngạc chữ viết ý nguyên rõ ràng đập vào mắt, thậm chí chướng mắt, chẳng lẽ, cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, thật là mình học sinh sao? Là, khẳng định là, bởi vì, bọn họ thơ, đồng dạ, thật kinh người. Phía trước mấy cái bài hiện đại thơ, đã đem nàng rung động gần nhất một mực ngủ không ngon, mỹ lệ mắt phượng đều có chút mắt quầng thâm. Nàng coi là đã chấn kinh đến cực hạn, thế nhưng là, chính thức chấn kinh vừa mới bắt đầu. Trước mắt văn tự để cho nàng có lúc hé miệng cười khẽ, giống như hoa bên trong tiên tử, có lúc mắt phượng tròn tranh giành, cũng là dí dỏm đáng yêu. Trong lòng kinh ngạc sóng sau cao hơn sóng trước, chính mình cái này học sinh, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Tại sao có thể có nhiều như vậy kinh điển ngôn ngữ từ trong miệng hắn xuất hiện? Hắn trước kia là tại ẩn dấu, vẫn là tại hậu tích bạc phát. Thiên cổ Lý Thái Bạch cùng Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, thật là một người sao? Chính mình gửi ra thơ, cũng không biết thế nào. Ân bốn ta phải ngay mặt hỏi một chút hắn. Đó là học trò ta ai? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Thiên cổ Lý Thái Bạch là ai? Kim Lăng, làm 6 triều cổ đô, văn hóa tố dưỡng khẳng định cũng là thuộc về toàn bộ hoa hạ gần phía trước. Viên quốc bang ngay tại nghiêm túc xét duyệt cổ thi từ Hiệp hội Trung thu thi hội gửi bản thảo, bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, muốn theo ngàn vạn bản thảo bên trong, bình ra trước 10 người, còn thật có chút khó khăn. Viên quốc bang chìm đắm cổ thi từ 20 năm, làm tổ trưởng, cũng là mục đích chung. Nhưng là hắn một chút cũng không có tổ trưởng giá đỡ bốn bởi vì tiểu tổ người khác cũng không đơn giản, có mấy cái đều là hai sao minh tinh cấp bậc, còn có một cái là Kim Lăng Sư Phạm Học Viện dạy cổ thi từ giám thưởng Lê Giáo Sư. Nhìn mấy cái bài, viên quốc bang không khỏi lắc đầu, xã hội phát triển đến bây giờ, cổ nhân chữ từ phát âm cùng người hiện đại đã có rất lớn khác biệt, cho nên, nghiêm ngặt dựa theo bằng chắc đến làm, cũng là không thể nào, thế nhưng là, người ít nhất phải sáng sủa trôi chạy a. Không theo chiếu cổ bằng chắc. Vậy theo người thời nay bằng chắc A. Ít nhất phải áp vận A. Cũng không thể cái gì A miêu A cẩu đều gửi tới, rất khảo nghiệm người, có được hay không. Nhìn mười mấy bài, miễn vì khó lưu lại một hai bài, đống dưng, hắn ánh mắt sáng lên, một bài thơ tiến hắn tầm mắt, thông mấy lần, không khỏi đập chân gọi tốt, nhìn xem mặt ký tên, không khỏi cười khổ, còn tưởng rằng là cái nào tân nhân đâu, nguyên lai là trong vòng danh gia làm ra. Hắn vậy mà tới tham gia cái này gửi bản thảo. Vậy mà tới tham gia cái này gửi bản thảo, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a, viên quốc bang không khỏi cảm khái. Phải biết, loại này thi từ gửi bản thảo, bình thường danh gia là không tham gia, nếu là thắng, đó là thắng không anh hùng, nếu là thua, cái kia muốn nhiều khó coi a. Tam tinh ngôi sao, Triệu Mặc, bút danh, Mặc Nôn. Trung thu thưởng trăng tròn. Lãm Thiên Quỳnh, thưởng mãn nguyệt, nhất thưởng tham hoan. Nhân Phong Suy, Thiếu Cô Tinh, Chiêu Khứ Tịch Lai. Thủy Tố Ngân buồn sái quang vượng. Do liên lãnh nguyệt bất chi thu. Tam tinh các, nhất lãm thiên hạ tiểu. Truy cập. Hoàng Kim Úc, vạn thư tàng tâm trung. Tây phong đa thiểu ly hận, hóa tác cổn cổn trường giang đông thể thủy. Viên quốc bang liền gọi mấy cái tốt, sau đó mới chuyển cho mọi người thấy. Mọi người hào hào gật đầu, bài thơ này đầu tiên là biểu đạt nhân vật chính phóng khoáng ngông nghênh tính cách, sau đó lại thăng hoa nhân cách cùng hào hùng. Đại sư quả nhiên là đại sư, người ta khẳng định không phải vì cái này 30.000 nguyên, người ta quan tâm. Là danh tiếng, là danh vọng A. Rất nhanh, người khác cũng tuyển ra không tệ mấy cái phần, cộng đồng tham khảo về sau, quyết định để vào trước 10 người bên trong, sau đó tiến hành quan phương tuyên bố, mạng lưới bỏ phiếu. Quyết định cuối cùng vô địch thuộc về. Chăn trọc nhanh bận bịu một ngày, mọi người hơi mệt chút, đều muốn tranh thủ thời gian sau khi kết thúc, có thể nâng cốc luân hoan, nhân sinh chuyện vui. Lại đem hôm nay thơ hay lấy ra cộng đồng bình luận một phen, cũng là tiêu dao. Đột nhiên, một người trẻ tuổi, A. Têu to một tiếng, mọi người có chút bất mãn nhìn về phía hắn. Lê giáo sư càng là nghiêm nghị nói, Tiểu Phi, chuyên tâm điểm. Lưu Phi là hắn môn sinh đắc ý, đối cổ thi từ giám thưởng mức độ đều mau đuổi theo hắn cái này lao sư, hôm nay mang đến thấy chút việc đời, nghị không ra các mặt của xã hội là nhìn thấy, đột nhiên hét lên được không mất mặt. Lưu Phi nhỏ giọng nói, ta nhìn thấy hai bài hảo thơ, cho nên nhất thời không có nhịn không được. Xin lỗi. Một cái phong vận vẫn còn nữ sĩ thổi phù một tiếng cười ra tiếng đến nói, Lê giáo sư, ngài đệ tử tính tình thật à. Ta rất hiếu kỳ cái dạng gì thơ hay a, để ta đoán một chút là vị nào danh ra. Lê giáo sư có chút xấu hổ, chừng đệ tử liếc một chút, cười nói, nhanh đưa cho Lý hội trưởng nhìn xem. Lý nữ sĩ mỉm cười, ưu nhã tiếp nhận, gửi thư kiểu chữ tựa hồ là nữ sĩ viết, có chút xinh đẹp, nhưng là chữ viết ưu mỹ. Tâm lý hảo cảm nhiều mấy phần, mới nhìn thứ nhất mắt, thì sửng sốt. Thủy Điều ca đầu, trăng sáng bao lâu có? Trăng sáng bao lâu có? Nâng cốc hỏi trời xanh. Không biết trên trời cung điện. Đêm nay là năm nào? Ta muốn theo gió quay về. lại sợ lầu Quỳnh Điện Ngọc. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhảy múa biết rõ ảnh. Gì giống như ở nhân gian. Truyền chu các, đê khỉ hộ, chiếu vô miên. Bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thì viên. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mở, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung xinh đẹp. Mãn giang hồng. Trung thu gửi xa. Khoái thượng tây lâu, pha thiên phóng, phù vân giả nguyệt. Đạn hoán thủ, ngọc tiêm hoành quản, nhất thanh suy liệt. Thủy tố băng hồ lương thế giới, tối liên ngọc phủ tu thì tiết. Vấn thường Nga, cô lệnh hữu sầu vô. Ứng hoa phát. Vân dịch mãn, quỳnh bôi hoạt. Trường tụ khởi, thanh ca yết. Thán thập thường bắt cửu, muốn mải còn thiếu. Đã nguyện trường viên như thử dạ, nhân tình vị tất khán thừa biệt. Bả tòng tiền, ly hận tổng thành hoan, quy thì thuyết. Thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ. Thiên cổ Lý Thái Bạch. Đây là ai? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này bút danh? Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung xinh đẹp. Thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ. Triệu đại sư cùng hắn so ra, giống như không kém là một mảnh nửa điểm. Chẳng lẽ ta thẩm mỹ không được? Nhìn lấy nàng ngơ ngác ngẩn người ở đó, lần này Lê giáo sư ngược lại là cười nói, thế nào, Lý? Nàng a một tiếng, cũng quýt kịp phản ứng, trên mặt mang theo đỏ ửng nói, lấy cùng nhau, lấy cùng nhau. Thơ tại mỗi người trong tay truyền đến truyền đi. Mỗi người xem hết đều một mặt chấn kinh, đây là một cái không điều chưa biết người viết. Cái này sao có thể a? Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, đến cùng là thần thánh phương nào a? Đêm khuya, Nhược Lan lão sư thật lâu không thể vào ngủ, thật sự là cái này kích thích cũng quá lớn một chút. Trước mắt tổng hiện ra Trịnh Giật cái kia kiên nghị khuôn mặt, cùng xanh tươi trở lại trồng dâu. Không khỏi xì chính mình một miệng. Không khỏi bật cười lên. Sau đó lạc lạc lạc lạc địa cười rộ lên. Lười biếng thân thể cười không ngừng run rẩy. Điện thoại di động đột nhiên chấn động một cái, mở ra xem, tiểu bà bối, ngủ sao? Nhược Lan lão sư hơi đỏ mặt, làm sao hôm nay, hắn to gan như vậy, trước kia đều gọi hô chính mình nha đầu. Sắc mặt phát sốt địa tranh thủ thời gian trở lại đi, nói, không có đâu, muộn như vậy, ngươi còn đang làm việc à? Từ vận đạt tỉnh rượu một nửa, đậu phộng, vậy mà phát lầm người, thiếu điều, vững vàng tâm thần nói, ừm. Vừa làm xong, thử một chút ngươi ngủ không, ưa thích xưng hô thế này sao? Nhược Lan tâm lý hơi có chút mâu thuẫn, nhưng là cũng không tiện nói không thích, hồi âm nói, ngươi lúc nào hồi Kim Lăng A? Từ vận đạt trả lời, nhanh, ai, sớm biết lúc trước bán nguyệt xã không thiết lập ở bên hồ Tây Tử, tại Kim Lăng tốt bao nhiêu, đã có thể cùng ngươi, cũng là bản thổ tác chiến, tỷ lệ thành công lớn một chút. Chu Nhược Lan tâm lý vì bạn trai vui vẻ, ngoài miệng lại nói, đến đi ngươi, ngươi đây là được cả danh và lợi. Đến ta tiểu nữ tử này cái này khoe khoang tới đi. Nói đến đây, đột nhiên tâm lý tối sầm lại, đột nhiên nghĩ đến cái kia mấy cái bài thơ, giống như là một cái kẹt tại trong cổ họng xương cá đồng dạng, khiến người ta thời thời khắc khắc khó chịu. Từ vận đạt cười nói, vậy liền cho ngươi niềm vui bất ngờ đi, mấy ngày nay khẳng định trở về, Kim Lăng Trung Thu thi hội lúc, cũng là ngươi ta tương hội ngày. Từ vận đạt đánh xong cái cuối cùng chữ ngày, trong đầu tất cả đều là Chu Nhược Lan cái kia huyền chuyển dáng người, tâm lý một đám lửa tại thiêu. Lần này trở về, nói cái gì cũng không thể tay không mà về, tứ tinh ngôi sao còn bắt không được một tiểu nha đầu. PS, có bài dịch giờ cờ, có bài co dịch giờ cờ, hên xui nhá AE, D. Chương 31, kinh điển ca khúc muốn xuất thế. Xa cách mấy ngày, đây là Trịnh Giật lần thứ nhất trở lại trường học, không có cách, chủ nhiệm lớp cùng ngữ văn lão sư cùng một chỗ cho con chuột hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải để hắn đến trường học. Nước chảy róc rách, lá phong bay xuống, cẩn thận tinh thường. Trường học là xinh đẹp như vậy, mê người, lại là bởi vì cái này học tập, không có người dừng lại thưởng thức cước bộ, hết thảy thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Trịnh Giật là nhanh tan học thời điểm đến trong lớp, cũng nên tại trước mặt bạn học lộ phía dưới. Cứ việc rất điệu thấp, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là tại trong lớp gây nên hành động to lớn. Mấy cái nữ hài đôi mắt đẹp chớp liên tục, ánh mắt theo Trịnh Giật cước bộ di động mà di động. Thiếu niên nam nữ, người nào không sùng bái anh hùng. Lại phối hợp Trịnh Giật cái kia vốn là không coi là xấu khuôn mặt, rất là hấp dẫn không thiếu nữ hài chú ý. Toàn bộ lớp học, hiện tại người nào không biết Trịnh Giật danh tiếng. Cái kia hoa lệ song tiết côn kỹ pháp xâm nhập trong bọn họ tâm. Thật lâu, trên mặt bao một vòng ngô đạo chậm rãi đi đến Trịnh Giật trước mặt, chúng học sinh tâm lại treo lên, cái này ngô đạo là muốn làm gì? Giật ca. Cảm ơn. Ngô đạo nói chuyện tựa hồ có chút khó khăn. Nhưng là mấy chữ này lại nói rất rõ ràng. Trong mắt tựa hồ còn mang theo nước mắt. Trịnh Giật vỗ vỗ bả vai hắn, cười cười, trang bức nghĩ, thực bọn nhỏ thế giới tình cảm rất đơn giản, hắn đối với hắn thực tình tốt, liền có thể đổi lấy hắn thực tình. Chính ngùi ngùi mãi thôi thời khắc, cảm giác được khe hở giữa đám người bên trong truyền tới ánh mắt toán độc, Trịnh Dật không khỏi hơi hơi nhất sái, có hài tử, ngươi dù cho đối với hắn tốt, cũng chỉ hội đổi lấy hắn càng thêm cừu hận bốn chính như Diêu Văn Nguyên. Giờ phút này Diêu Văn Nguyên tuy nhiên mang theo mỉm cười, mang theo một tia có vẻ như cảm kích ánh mắt, nhưng là độc kia rắn một dạng thị giác, vậy mà để Trịnh Dật có một tia không thoải mái. Đằng sau mấy đứa bé, Đại Phi, con khỉ các loại, mở miệng một tiếng giật ca, đây là bọn nhỏ đối cường giả thần phục, mặc dù chỉ là một đám hài tử, Trịnh Dật nội tâm ý nguyên đạt được cực lớn thỏa mãn. Hắn vung tay lên, hô hào nói, mọi người tranh thủ thời gian thật tốt học tập, tiến bộ rõ ràng, ta mang các ngươi đi bên bờ sông Tần Hoài uống hoa tiểu. Bên bờ sông Tần Hoài, bất luận nam sĩ vẫn là nam sinh, đó cũng đều là thiên đường. Tiếng hoan hô nhất thời một mảnh, Trịnh Dật hiển nhiên thành các học sinh trung tâm. Từ Tịnh nhỏ giọng nói, Lưu Manh, không biết chừng nào thì bắt đầu, nàng vậy mà tại ý lên Trịnh Dật nói tới. Trần Bình tiểu nha đầu này lặng lẽ nhìn lấy Trịnh Dật hăng hái bộ dáng, trong đầu nhớ tới hắn ngày đó vung lên song tiết côn anh tư, không khỏi ngây người. Tại ứng phó chủ nhiệm lớp, cho hắn trung cực cam đoan về sau, Trịnh Dật mới đến Nhược Lan lão sư văn phòng. Liên tục mấy ngày cường độ cao gõ chữ, để hắn có chút mệt nhọc, đến Chu lão sư tư nhân văn phòng, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nhìn Nhược Lan lão sư nhăn nhăn cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng có chút hưng phấn nói, Trịnh Dật, ngươi hai bài thơ đã bị tuyển tiến trước 10 người, hiện tại từ mạng lưới bỏ phiếu quyết định hạng một thuộc về, đến lúc đó muốn là vận khí tốt, có thể cầm cái người thứ ba liền tốt. Vậy liền cho trường học của chúng ta làm vẻ vang. Trọng yếu nhất là, ngươi bây giờ số phiếu, không tệ nha. Mỗi người tên phía dưới có thể bỏ phiếu, ta đem mật mã nói cho ngươi. Trịnh Dật ánh mắt theo nàng như xương như tuyết trên da thịt rời đi, khoát khoát tay nói, ta góp ý ngươi hai cái sai lầm. Thứ nhất, đây là từ không phải thơ. Thứ hai, nếu là không cầm thứ nhất, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Chê cười, cái này bài thủy điều ca đầu, có thể là có này từ vừa ra, còn lại từ đều là phế khen ngợi, miểu sát tất cả trung thu thi tử. Chu Nhược Lan phát hiện Trịnh Dật cái này là căn bản không coi mình là lao sư nhìn, không khỏi một trận khí khổ, có thể là đối với tên yêu nghiệt này đồng dạng học sinh, nàng thực tại không có biện pháp gì. Lao sư cái kia một bộ thu sạch lên.